Vân Tịch ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bằng không đâu. Ôm mộ bia khóc một ngày sao? Có thời gian kia, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Ngự Lâm Thần cười nói, ngươi đều sẽ không cảm khái một chút sao? Vân Tịch đi theo cười. Ta nhưng thật ra muốn cảm khái một chút, nhưng đều qua đi 2 năm, cảm khái không đứng dậy. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, trầm thấp thanh âm nói. Thật là không nghĩ tới, ngươi cùng Tiêu Nguyên Cẩn, cư nhiên thật là trong sạch. Vân Tịch hoành hắn liếc mắt một cái. Hiện tại tin. Sớm làm gì đi. Phía trước ta nói cái gì ngươi đều không tin. Ngự Lâm Thần nói, không phải không tin ngươi, mà là sự tình quá mức không thể tưởng tượng, trên đời như thế nào có Tiêu Nguyên Cẩn như vậy đồng đốc. Nếu là ta, quản ngươi trong lòng có ai, đêm động phòng hoa trúc bảo quản làm ngươi mệt đến người nào đều nhớ không nổi. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Cho nên, ngươi hiện tại, cũng muốn cho ta mệt đến nhớ không nổi bất luận kẻ nào. Ngự Lâm Thần nóng rực hơi thở phun nàng đầy mặt, thanh âm ám ếch. Nương tử như thế chờ mong, vi phu sao làm cho người thất vọng. Dứt lời, hắn gợi cả môi đỏ liền chiều Vân Tịch thấu qua đi. Vân Tịch vội vàng dùng tay che đậy. Nóng rát hôn tất cả dừng ở Vân Tịch trên tay. Vân Tịch nhịn không được cười nói. Thanh quý như ngươi, khi nào trở nên như vậy gấp gáp? Nói ra đi khẳng định không ai tin. Ngự Lâm Thần đi theo bật cười, thay đổi cái thoải mái dáng ngồi một lần nữa đem nàng ôm hảo, ôn nhu nói. Biết nương tử kiếp trước cũng là thanh thanh bạch bạch, ta có thể không gấp gáp sao? Vân Tịch cười khẽ, ta khi nào không trong sạch quá? Ngự Lâm Thần mặt mày hớn hở. Là, nương tử nhất trong sạch. Vân Tịch trừng hắn một cái. Ngươi không phải nói không thèm để ý sao? Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, ôn nhu cười nói. Nói không thèm để ý là thiệt tình. Bởi vì lúc trước ngươi cùng hắn là phu thê, có quan hệ xác thịt thực bình thường. Chỉ là, có đôi khi, ta chính mình sẽ khống chế không được. Thực không đạo lý có phải hay không? Là ta sai, ta sẽ sửa. Bất quá, hiện tại không cần sửa lại. Ngươi chỉ thuộc về ta. Vân Tịch nói, vậy ngươi hôm nay an phận điểm, hảo hảo phê duyệt công văn, ta cũng chuyên tâm tu luyện. Dứt lời, Vân Tịch dãy rủa suy nghĩ muốn từ hắn trong lòng ngược rời đi. Ngự Lâm Thần nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tịch nhi, ta ngày mai liền phải rời đi, đêm nay, hảo hảo bồi ta. Rời đi. Đi chỗ nào? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nói, trở về thần giới xem ta ban đầu thân thể. Nguyên bản cho rằng thân thể kia không thể dùng, vẫn luôn đặt ở tụ linh trận trung. Ai ngờ Lôi Bá truyền đến tin tức, nói thân thể kia giống như có sinh cơ, có lẽ còn có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần thấp giọng hỏi nói. Tịch nhi, nếu ta ban đầu thân thể còn có thể sử dụng, ngươi hy vọng ta dùng cái nào? Vân Tịch sửng sốt, nói. Ngươi hiện tại cái này chính là hàng thật giá thật thần tiên thai, há có thể nói không cần liền không cần. Này nơi nào là ta có thể lựa chọn? Ban đầu thân thể lại hảo, rốt cuộc chỉ là phàm nhân chi khu, há có thể cùng hiện tại cái này so? Ngự Lâm Thần nói, cái này Tịch nhi đại có thể yên tâm. Ngươi cũng nói, ta hiện tại cái này là thần tiên thai, đã là thần tiên thai, tự nhiên là thân hồn hợp nhất. Liên tính ta sử dụng ban đầu thân thể, hiện giờ thân thể này cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vân Tịch nói, ý của ngươi là, hiện giờ thân thể này, có thể cùng ngươi linh hồn hợp hai là một, cùng nhau tiến vào ban đầu cái kia trong cơ thể. Ngự Lâm Thần cười nói, bằng không đâu. Vân Tịch nói, kia thật tốt quá. Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó hiểu. Tịch nhi, ý của ngươi là, ngươi thích ta nguyên lai thân thể. Vì cái gì? Kia chỉ là một khối phàm thai, cùng hiện tại cái này thần tiên thai là không thể so. Vân Tịch tâm nói, muốn chính là phàm thai, nếu không, lại bị hắn khối này thần tiên thai lăn lộn đi xuống, chỉ sợ chính mình sống không đến thành tiên kia một ngày. Kia thật đúng là từ trước tới nay bị chết nhất toàn một cái. Nhưng lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại không thể nói ra. Vì thế nàng dùng một khác phiên lý do thoái thác. Ta nghe nói, long tộc con nối dõi gian nan, ngàn vạn năm khó được hoài thượng một cái. Người ta nếu là thành thân, vạn nhất vẫn luôn không có hài tử, ta đây đã có thể muốn trở thành đại ung tội nhân. Dùng phàm thai thật tốt, nói không chừng 3 năm là có thể ôm hai đâu. Sinh không ra hài tử, không ai sẽ cảm thấy nam nhân có cái gì vấn đề, chỉ biết cho rằng là nữ nhân sẽ không sinh dục. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên, cười khẽ trêu ghẹo. Nguyên lai Tịch nhi như vậy muốn gả cho ta nha. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Vậy ngươi có cưới hay không? Ngự Lâm Thần vội vàng nói. Cưới, cầu mà không được. Vân Tịch nói, cho nên à, nếu ban đầu thân thể thật sự còn có thể sử dụng, kia khẳng định dùng nguyên lai hảo nha, ít nhất không cần lo lắng con nối dõi vấn đề a nếu không, ta nếu là sinh không ra hài tử tới, không biết bao nhiêu người muốn hướng ngươi hậu viện tắc nữ nhân đâu. Ngự Lâm Thần cười nói, hảo, tất cả đều nghe ngươi, ta ngày mai trở về nhìn xem, nếu thân thể kia thật sự còn có thể sử dụng, ta liền dùng cái kia thân thể, chỉ là, thân thể dung hợp yêu cầu thời gian, ta khả năng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi không cần cho ta chê hoa ghẹo nguyệt biết không? Vân Tịch nói, ta liền ở linh thạch phòng tu luyện, đi chỗ nào chê hoa ghẹo nguyệt? Ngự Lâm Thần nói, vậy là tốt rồi. Chỉ là này linh thạch phòng trong linh khí, tinh hoạch cùng nội đan, luôn có sử dụng xong kia một ngày, đến lúc đó, ta nếu còn không có xuất quan, ngươi tính toán đi chỗ nào? Vân Tịch nói, ta có thể hồi Ngưng Huy học viện tu luyện, thuận tiện đi xem bên kia bằng hữu. Ân. Ngự Lâm Thần ôm chặt Tịch Nhi, ôn nhu nói. Tịch Nhi, trước kia ủy khuất ngươi. Ngươi nói như vậy nhiều lần, nhưng ta vẫn luôn đều không tin ngươi. Tuy rằng đã một điểm, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, ta hảo vui mừng. Tuy nói kiếp trước sự không nên so đo, nhưng cho tới nay, ta đều vẫn luôn trong lòng hối hận. Ta không trách ngươi, chỉ đổ thừa ta chính mình, vì sao không còn sớm điểm đi tìm ngươi. Hiện giờ, biết ngươi cùng Tiêu Nguyên Cẩn là trong sạch, ta rốt cuộc có thể buông này phân chấp niệm. Nguyên lai, ta cũng không có đến chế. Vân Tịch cười nói, lời nói đều làm ngươi nói xong, ngươi làm ta nói cái gì? Ngự Lâm Thần mắt phượng nặng nề mà nhìn nàng nói. Ngươi cái gì đều không cần nói, chỉ cần ngoan ngoãn nằm hảo. Vân Tịch tâm đột nhiên lậu nửa nhịp. Nàng đỏ mặt, đem đầu vùi vào hắn dày rộng ngực. Mắc cỡ chết người. Chương 1075, sai đem tiểu chó săn đương chó con, 1. Chương 1075, sai đem tiểu chó săn đương chó con, 1. Hôm sau, Ngự Lâm Thần thần thanh khí sảng mà rời giường, rửa mặt xong chuẩn bị xuất phát trước, luôn mãi dặn dò nàng không cần trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch giống một cái bị xoa nát bút bê vải rách nát, hữu khí vô lực mà nằm ở trên giường, tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Vì cái gì bị lăn lộn đến thiếu chút nữa tắt thở vĩnh viễn là nàng. Loại sự tình này, rõ ràng xuất lực chính là nam nhân A. Không nghĩ ra. Chỉ có thể nói, này nam nhân, quá không thương tiếc nàng. Bị Tịch Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Ngự Lâm Thần có chút chột dạ. Biết nàng kiếp trước cùng Tiêu Nguyên Cẩn cũng không ra thịt chi thân sau, hắn cao hứng đến phảng phất thượng đám mây. Hắn thật sự đã thực khống chế. Chỉ là, bởi vì trong lòng thật sự là quá kích động, quá phấn khởi, cho nên lực đạo có chút lệch lạc. Hắn vội vàng ôm lấy Tịch Nhi, ôn nhu nói. Chỗ nào đau? Vi phụ giúp ngươi xoa xoa. Xoa. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Tối hôm qua đã thượng quá, thứ này nơi nào là thật sự xoa a? Rõ ràng là muốn đem nàng gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Nàng vẻ mặt suy yếu nói. Ngươi chạy nhanh xuất phát đi, ta không có việc gì. Bị lăn lộn thành như vậy, Vân Tịch cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Buổi sáng nam nhân đáng sợ nhất, đến tận khả năng mà tránh đi. Ngự Lâm Thần hôn hôn nàng, ôn nhu nói. Ta rời đi sau, ngươi ngàn vạn không cần đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch chỉ chính mình bị ép khô thân thể, nói. Ta ngay cả lên sức lực đều không có, ngươi còn lo lắng ta đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngự Lâm Thần xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đau lòng nói. Ta cũng không nghĩ, rõ ràng đã thực khống chế, tại sao lại như vậy? Vân Tịch tâm thật lạnh thật lạnh. Đã khống chế còn như vậy, này nếu là không có khống chế, nàng còn có thể sống. Hơn nữa, bọn họ còn không có đao thật kiếm thật đâu. Hiện tại, nàng duy nhất có thể chờ đợi, là Ngự Lâm Thần ban đầu thân thể còn có thể sử dụng. Trừ cái này ra, nàng còn phải gấp bội nỗ lực tu luyện. Ngự Lâm Thần ôm Tịch Nhi nói trong chốc lát lời âu yếm, nhiều lần bảo đảm lần sau nhất định gấp bội chú ý, sau đó lưu luyến mà rời đi. Hắn vừa ly khai, Vân Tịch liền tiến vào chân chính bế quan tu luyện trạng thái, liền cơm đều không ăn. Kim đan kỳ cao thủ trên cơ bản là sẽ không đói. Thật muốn đói bụng, ăn mấy viên tích cốc đan cũng là được. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đó là trừ tịch. Đêm giao thừa cùng tháng riêng mùng 1, Vân Tịch đều bồi ở Vân Lão Thái Thái bên người, tự mình vì nàng điều trị thân thể, còn vì nàng thêm vào rất nhiều ích thọ duyên niên đang ăn dược. Vân Lão Thái Thái cười sưng, lại bổ đi xuống, nàng muốn thành ngàn năm lão yêu quái. Tháng riêng mùng 1 kia một ngày, Vân Tịch còn tiến cung đi thăm Thái Hậu cùng Đế Hậu, cho bọn họ rất nhiều đan dược. Hiện giờ nàng, đã là kim đan kỳ, hơn nữa nguyên hỏa độc nhất vô nhị, nàng sở luyện chế đan dược, đương kim trên đời không người có thể cập. Thái Hậu cùng Đế Hậu tự nhiên là vạn phần cao hứng, đã đem nàng đương công chúa sủng ái, cũng đem nàng đương hoàng gia tức phụ sủng ái, tôn vinh vô biên, các hoàng tử công chúa liền ghen ghét tâm tư đều sinh không ra. Thực lực không sai biệt lắm người chi gian mới có thể sinh ra ghen ghét tâm. Hiện giờ Vân Tịch, thực lực cường đại đến làm người theo không kịp, bọn họ lấy cái gì ghen ghét? Khất cái sẽ ghen ghét mặt khác khất cái có đùi gà ăn, nhưng tuyệt không sẽ ghen ghét hoàng đế có đùi gà ăn. Không phải một cái thế giới người, liền ghen ghét cảm xúc đều kích phát không đứng dậy. Tháng riêng mùng 1 bái xong năm, Vân Tịch lại mở ra bế quan tu luyện hình thức. ngay cả tháng riêng 15 nguyên tiêu ngày hội, nàng cũng đóng cửa không ra, ngồi xếp bằng ngồi ở linh thạch trong phòng lặng lặng tu luyện, trần thế phồn hoa, cũng không thể đả động nàng kia viên một lòng thành tiên tâm. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Sinh mệnh hơi túng lướt qua, nắm chặt thời gian tu luyện, mới là nhất quan trọng. Nàng muốn, là vĩnh hằng sinh mệnh. Ngắn ngủi hưởng lạc, cũng không thể đả động nàng. Nhưng mà, sinh mệnh luôn là nhiều vẻ nhiều màu. Có người một lòng tu tiên, cũng có người trầm mê với hồng trần. Sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tia sáng lạn quang hoa lại trước sau lệnh người say mê. Thiều thân lao đầu vào lửa, tuy biết sinh mệnh cuối đó là tử vong, nhưng nhịn không được bị hồng trần hấp dẫn, vì kia mê người ánh sáng, hóa thành cho tàn cũng không tiếc. Mỗi người lựa chọn bất đồng, không sao cả đúng sai. Chỉ cần cuối cùng, chính mình cảm thấy hạnh phúc liền có thể. Tháng riêng 15 nguyên tiêu ngày hội, Cố Thanh Mạt ra ở cữ, đang ở trong viện tản bộ. Sinh xong hài từ sau, Tịch Nhi cho nàng rất nhiều đan dược điều trị thân thể, hơn nữa nàng mỗi ngày cần thêm tu luyện, giờ phút này nàng, dáng người sớm đã khôi phục, vòng eo tinh tế, mà bộ ngực lại phình phình, quần áo kích cỡ có chút không phối hợp. Không có biện pháp, mới vừa sinh xong hài tử, vòng eo dễ dàng giảm, nhưng ngực cùng mông lại là vô luận như thế nào cũng giảm không đi xuống. Rốt cuộc còn muốn uy mãi, liền tính có thể giảm, cũng không dám giảm. Dưới ánh trăng, nàng giống như là một cái yêu tinh, giơ tay, một hồi mắt, liền có thể làm người trầm luân. Vệ Thừa Phong đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Một năm trước, hắn mới vừa nếm tới rồi thực cốt tư vị, một nhẫn đó là một năm. Hiện giờ, nhìn trăng tròn hạ yêu tinh tiểu thê, hắn vô luận như thế nào cũng là nhịn không nổi nữa. Chỉ tiếc, tiểu thê một lòng muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, hắn lại không dám dùng sức mạnh, thật sự sầu người. Mấy ngày nay, hắn vắt hết óc nghĩ nên như thế nào thảo nàng niềm vui, nghĩ đến buổi tối đều ngủ không yên. Tiểu thê liền ở trước mắt, chỉ có thể xem, không thể thân, này nhưng như thế nào cho phải. Đêm nay, mẫu thân giúp hắn chi chiêu. Làm hắn mang Mạt Nhi đi ra ngoài ngắm đèn, mượn này mơ hồ hai người chi gian giới hạn, xây dựng ra một loại phu thê ân ái không khí, thời gian lâu rồi, Mạt Nhi cũng thành thói quen. Chờ nàng trong lòng có hắn cái này trượng phu sau, hết thể liền đều dễ làm. Vệ Thừa Phong cảm thấy, mẫu thân biện pháp rất tốt. Cho nên đêm nay, hắn nhất định phải thuyết phục nàng ra cửa ngắm đèn. Vệ Thừa Phong bất động thanh sắc mà tới gần Mạt Nhi, ôn nhu nói. Đêm nay ánh trăng hảo mỹ, Mạt Nhi, chúng ta đi kính hồ xem hoa đăng thế nào. Cố Thanh Mạt lắc đầu, ta phải về phòng tu luyện. Đối với tu luyện giả tới nói, 15 đêm trăng tròn, là tu luyện tốt nhất thời gian, bởi vì một ngày này linh lực nhất sung túc. Thấy Mạt Nhi phải đi, Vệ Thừa Phong một phen giữ chặt nàng, vẻ mặt mất mát nói. Mạt Nhi, khi còn nhỏ, ngươi đều sẽ bồi ta đi xem hoa đăng, hiện tại đây là làm sao vậy? Bồi ta một chút không được sao? Mạt Nhi không đau ta. Cố Thanh Mạt trong lòng đau xót. Khi đó, Thừa Nguyệt còn ở, ba người cùng nhau xem hoa đăng, Thừa Phong nhất ra, luôn là nơi nơi chạy loạn, theo chân bọn họ chơi chơi trốn tìm trốn miêu miêu. Hoa Tiền Nguyệt hạ hẹn hò, bởi vì Thừa Phong, trở nên gà bay chó sủa. Hiện giờ hồi tưởng lên, lại là nói không nên lời ấm áp. Đáng tiếc, Thừa Nguyệt không còn nữa. Vệ Thừa Phong biết nàng tưởng niệm huynh trưởng, tiến lên nắm lấy tay nàng nói. Mạt Nhi, huynh trưởng không còn nữa, hắn ở thiên có linh, nhất định là hy vọng chúng ta hạnh phúc, hắn sống ở chúng ta trong trí nhớ, chúng ta qua đến hảo, hắn ở chúng ta trong trí nhớ, mới có thể vẫn luôn tươi sống đi xuống, có phải hay không? Thấy Mạt Nhi thần sắc có chút buông lỏng, Vệ Thừa Phong không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Mạt Nhi, ta muốn đi xem hoa đăng, ngươi bồi đi ta sao, cầu ngươi. Cố Thanh Mạt thân mình cứng đờ. Đây là Thừa Phong khi còn nhỏ quen dùng chiêu số, làm nũng lên tới không người có thể địch. Cực kỳ giống một con chó con. Chỉ cần hắn dùng ra chiêu này, nàng nửa điểm biện pháp cũng không có, ngoan ngoãn phục tùng. Nhiều ít năm không gặp Thừa Phong làm nũng. Từ Thừa Nguyệt ly thế sau, Thừa Phong phảng phất lập tức trưởng thành, không còn có làm nũng qua. Thừa Phong nói không sai. Bọn họ sống được hảo, Thừa Nguyệt ở bọn họ trong lòng ký ức mới có thể tươi sống lên. Hiện giờ Thừa Nguyệt, chỉ có thể sống ở bọn họ trong trí nhớ. Cố Thanh Mạt bất động thanh sắc mà rút về chính mình tay, thấp giọng nói. Hảo, chúng ta đi xem hoa đăng. Kính hồ. Nguyên tiêu ngày hội, nơi nơi đều là người Hải Dương, đèn Hải Dương. Thiếu niên các thiếu nữ lòng mang từng viên màu hồng phấn tâm, khát vọng có thể ở hoa đăng tiết thượng tình cờ gặp gỡ một đoạn tốt đẹp tình yêu. Lúc này đây, Vệ Thừa Phong không hề nơi nơi chạy loạn, cũng không hề chơi trốn tìm trốn miêu miêu, mà là mang theo Mạt Nhi nơi nơi ngắm hoa đèn đoán đố đèn, tựa như lúc trước Vệ Thừa Nguyệt giống nhau. Đi ngang qua một nhà đường hồ lô cửa hàng, Vệ Thừa Phong làm Tịch Nhi đứng ở kiểu dưới chân xem xét hoa sen đèn, chính mình dẫn theo một đống lớn đèn lồng đi cho nàng mua đường hồ lô. Mạt Nhi vươn tay nói. Cầm nhiều như vậy hoa đăng nhiều không có phương tiện, ta cầm đi. Vệ Thừa Phong đem hoa đăng tất cả bỏ vào không gian giới chung, nói. Mặt Nhi ngắm đèn liền hảo, ngàn vạn không cần mệt. Cố Thanh Mạt khỏe môi chịu chịu. Nàng chính là tướng môn hổ nữ, khiêng đại đao, mấy cái hoa đăng có thể mệt nàng. Vệ Thừa Phong lại chưa cho nàng cơ hội phản bác, xoay người cho nàng mua đường hồ lô đi. Đường hồ lô. Đã từng, mỗi lần Tết Nguyên Tiêu ngắm hoa đèn, Thừa Nguyệt đều sẽ cho nàng mua đường hồ lô. Khi đó nàng vẫn là cái tiểu cô nương. Hiện giờ nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, còn ăn đường hồ lô, có thể hay không không thích hợp. Chương 1076, sai đem tiểu chó săn đương chó con, 2. Chương 1076, sai đem tiểu chó săn đương chó con, 2. Liên ở Cố Thanh Mạt miên man suy nghĩ hết sức, một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang lên. Cô nương một người sao? Như thế nào một chản hoa đăng đều không có? Không đoán chúng đố đèn có phải hay không? Không sợ, ta này có rất nhiều hoa đăng, tất cả đều đưa cho cô nương. Cố Thanh Mạt ngước mắt vừa thấy, ánh vào mi mắt, là một cái dáng người cao dài khuôn mặt thanh tu ôn nhã thiếu niên. Thiếu niên một thân áo tím, trên tay dẫn theo 7-8 chản hoa đăng, vẻ mặt nhiệt tình mà muốn toàn bộ đưa cho Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu. Vô công bất thụ lộc, này hoa đăng ta không thể thu. Còn có, ta sớm đã xuất giá, công tử gọi ta cô nương thật sự không thỏa đáng, hẳn là gọi ta một tiếng phu nhân mới đúng. Thiếu niên sửng sốt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ngươi gả chồng. Nhìn không giống a. Cố Thanh Mạt chỉ chính mình búi tóc nói. Công tử, ta trên đầu sơ, là phụ nhân búi tóc. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng giải thích. Thực xin lỗi vị này phu nhân. Ta đối búi tóc không phải thực hiểu biết, chỉ cảm thấy này búi tóc sơ thật sự là xinh đẹp, còn tưởng rằng là cô nương ra búi tóc. Cố Thanh Mạt nhịn không được cười nói. Ý của ngươi là, xinh đẹp búi tóc đều là cô nương ra, phụ nhân nên sơ xấu búi tóc có phải hay không? Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú trương đến đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. Không phải, là cô nương quá mỹ, cùng búi tóc không quan hệ. Cố Thanh Mạt bật cười, còn gọi cô nương. Thiếu niên nói, ngươi như vậy tuổi trẻ, gọi ngươi phu nhân, ta kêu không ra khẩu. Lời này mỗi người đàn bà đều thích nghe. Cố Thanh Mạt lại lần nữa bật cười. Thiếu niên này nhưng thật ra thú vị vô cùng. Rõ ràng là vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, miệng lại có thể ngọt người chết. Nàng ngước mắt cười nói. Ta không tuổi trẻ, 21 tuổi, là ba cái hải tử mẫu thân. Thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ. Một chút đều nhìn không ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi so với ta tiểu. Cố Thanh Mạt hỏi, ngươi bao lớn? Thiếu niên đáp, 15. Cố Thanh Mạt, đứa nhỏ này. Miệng ngọt đến cũng là không biên. Thiếu niên chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một câu. Ngươi thật sự 21 tuổi. Cố Thanh Mạt cười nói. Lừa ngươi làm gì? Không tin ngươi dùng chắc linh thạch chắc ta tuổi tác. Không cần. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Thiếu niên đỉnh một trương ngượng ngùng mặt, thấp giọng nói. Đều nói nữ đại tam ôm gạch vàng, tỷ tỷ so với ta đại 6 tuổi, có thể ôm hai khối gạch vàng đâu. Tin hay không ta dùng gạch vàng chụp chết ngươi. Một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Thiếu niên ngước mắt vừa thấy một người cao lớn tuấn mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trên tay cầm 5-6 căn đường hồ lô, cái gì khẩu vị đều có. Thiếu niên tò mò hỏi. Ngươi là ai? Ngươi nói đi. Vệ Thừa Phong lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó hắn đem trên tay đường hồ lô tất cả đều nhét vào Mạt Nhi trong tay. Cùng lúc đó, hắn lấy ra không gian giới chung mười mấy chản hoa đăng, ở thiếu niên trước mặt quơ quơ. Hoa đăng chúng ta có rất nhiều. Không nhọc các hạ lo lắng. Thiếu niên hai mắt sáng ngời, nói. Ngươi là vị này tỷ tỷ phu quân đúng hay không? Phu quân hai chữ, Vệ Thừa Phong như thế nào nghe như thế nào dễ nghe. Hắn yên lặng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe thiếu niên vẻ mặt kích động nói. Ngươi quá hạnh phúc, đáng tiếc ta sinh ra chấm điểm, nếu là ta có thể sớm một chút sinh ra, nhất định cùng ngươi đoạt. Thọc gậy bánh xe đảo đến như vậy đúng lý hợp tình, cũng là không biên. Nhưng Vệ Thừa Phong tâm tình hảo, không cùng hắn so đo. Hắn câu môi cười nói. Ngươi đoạt bất quá ta. Vì sao? Thiếu niên vẻ mặt tò mò. Vệ Thừa Phong trộm mà nhìn Mạt Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng cũng chính vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Chúng ta là thanh mai trúc mã, ở từ trong bụng mẹ liền có cảm tình, ngươi lấy cái gì cùng ta đoạt? Thiếu niên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ngươi như thế nào như vậy hạnh phúc? Ta như thế nào liền không có như vậy thanh mai trúc mã? Người so người quả thực vô pháp sống nha. Vệ Thừa Phong nói, đó là ngươi kiếp trước tu đến không đủ, này một đời hảo hảo nỗ lực, nói không chừng kiếp sau sẽ có xinh đẹp tỷ tỷ chờ ngươi sinh ra. Đúng đúng đúng, ca ca nói được quá đúng. Thiếu niên thâm chấp nhận. Hắn một bên gật đầu một bên nói. Nghe nói các ngươi đã có ba cái hài tử, thật là một chút đều nhìn không ra tới. Các ngươi nhìn qua quá tuổi trẻ. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong đầy mặt tươi cười. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mạt Nhi liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Thực mau sẽ có cái thứ tư. Thiếu niên. Một không cẩn thận bị hồ đầy miệng cẩu lương làm sao bây giờ? Không quan hệ, ai làm ca ca tỷ tỷ lớn lên đẹp lại tuổi trẻ đâu. Cẩu lương càng nhiều càng tốt. Hoa đăng hội sau khi kết thúc, hai người đi bộ hồi phủ. Ánh trăng chiếu vào tuyết động thượng, chiếu sáng lên khắp bầu trời đêm. Hoa đăng tiết, vốn là nơi nơi đều là ánh đèn. Sáng lạn quang mang ở tuyết động phản xạ hạ càng thêm lộng lẫy. Nguyệt Mỹ, tuyết Mỹ, đèn Mỹ, người càng Mỹ. Vệ Thừa Phong nắm Mạt Nhi tay, mặc cho nàng như thế nào dễ rùa cũng tránh thoát không khai. Bất đắc dĩ, Mạt Nhi đành phải dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không cần nắm, ta chính mình sẽ đi. Vệ Thừa Phong không có buông ra tay. Hắn đỏ mặt thấp giọng nói. Sau khi trở về, chúng ta nỗ lực phấn đấu. Phấn đấu cái gì? Cố Thanh Mạt vẻ mặt khó hiểu. Vệ Thừa Phong thanh âm càng thêm thấp. Cái thứ tư hài tử. Cố Thanh Mạt mặt đẹp đỏ lên, vội vàng nói. Lần trước là ngoài ý muốn, chúng ta. Lần trước là người chủ động. Vệ Thừa Phong đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Cố Thanh Mạt mặt càng đỏ hơn, thấp giọng phản bác. Còn không phải là vì cứu ngươi sao? Ta biết. Vệ Thừa Phong chảo quá tay nàng, đặt ở chính mình ngực chỗ, nói giọng khàn khàn. Ta tim đập đến thật nhanh, khả năng sắp chết rồi. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Cố Thanh Mạt vẻ mặt không tán đồng nói. Về sau lại không thể nói hiệu nói vượng. Vệ Thừa Phong nói, thật sự, ngươi xem nó nhảy đến nhanh như vậy, làm thế nào mới tốt? Ngươi lại cứu cứu ta, được chưa? Thừa Phong, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Cố Thanh Mạt mặt đẹp hồng đến độ mau cháy. Vệ Thừa Phong đột nhiên bế lên nàng, ngự kiếm phi hành. Không bao lâu hai người liền trở lại phòng ngủ. Một hồi phòng, Vệ Thừa Phong liền đem nàng ném đến trên giường, ngay sau đó hắn cao lớn thân hình cũng đi theo áp xuống. Cố Thanh Mạt tâm run lên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn thuận theo chó con thế nhưng sẽ đột nhiên chuyển biến phong cách, lượng ra móng vuốt, dây thu nhỏ chó săn. Nàng đẩy đẩy hắn cánh tay nói. Thừa Phong, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không thể. Chúng ta là phu thê. Dứt lời, Vệ Thừa Phong liền ngậm lấy nàng môi đỏ, gió cuốn mây tan giống nhau gặm cắn lên. Cố Thanh Mạt càng đẩy, hắn gặm đến càng hung. Thật vất vả chờ hắn rốt cuộc tùng khẩu, Cố Thanh Mạt mới rốt cuộc xuyên quá khí tới, vội vàng nói. Thừa Phong, chúng ta nói tốt, sinh xong hải tử liền hòa ly. Vệ Thừa Phong nói, hiện tại còn không có hòa ly, ngươi vẫn là ta nương tử. Cho nên, hắn hành động, là thiên kinh địa nghĩa. Cố Thanh Mạt nóng nảy, nói. Ngươi như vậy, vạn nhất ta lại có mang làm sao bây giờ? Vệ Thừa Phong cười, vậy tiếp tục sinh. Cố Thanh Mạt cắn răng hàm sau nói. Nếu tuần hoàn lập lại, kia phải chờ tới khi nào mới có thể hòa ly. Sinh xong hài tử lại hoài thượng, hoài hài tử chờ sinh sản, này không phải chết tuần hoàn sao? Còn như thế nào hòa ly? Vệ Thừa Phong nói, chúng ta danh nghĩa, chính là một cái hài tử cũng không có a kia ba cái hài tử là kêu chúng ta thúc thúc thầm thầm. Thân là thê tử của ta, Mạt Nhi, ngươi nói, ngươi có hay không trách nhiệm cho ta sinh hài tử? Ngươi liền nhận tâm ta danh nghĩa vô tử sao? Cố Thanh Mạt vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Ý của ngươi là, chờ ngươi danh nghĩa có nhi tử lúc sau, chúng ta lại hòa ly. Đúng vậy. Vệ Thừa Phong hôn hôn nàng môi đỏ, sau đó đáng thương vô cùng nói. Mạt Nhi, ngươi xem, huynh trưởng danh nghĩa có ba cái nhi tử đâu, mà ta danh nghĩa, lại một cái nhi tử cũng không có. Ngươi này cũng quá bất công đi. Đừng quên, ngươi chính là thê tử của ta. Cố Thanh Mạt rũ mắt trầm tư lên. Thừa Phong nói, giống như rất có đạo lý. Tuy rằng, thật muốn hòa ly, có rất nhiều nữ nhân cấp Thừa Phong sinh hài tử. Nhưng Cố Thanh Mạt lại không dám thâm tưởng. Chỉ cần tưởng tượng đến, Vệ Thừa Phong ôm mặt khác nữ nhân làm bực này thân mật việc, nàng cảm giác chính mình tâm liền nắm đau vạn phần, căn bản không dám tưởng quá nhiều. Liên ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đang muốn dãy rủa, lại bị Vệ Thừa Phong ép tới gắt gao. Kia một khắc, Cố Thanh Mạt trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm. Uy no hắn, hắn liền sẽ không đi tìm mặt khác nữ nhân đi. Nàng bị cái này ý niệm khiếp sợ, gấp không chờ nổi mà muốn đẩy ra Vệ Thừa Phong, lại phát hiện hai người chi gian sớm đã thân mật đến không thể thân mật nữa. Vệ Thừa Phong thở hổn hển nói: "Đừng rời khỏi ta. Ngươi nếu sinh khí, như thế nào phạt ta đều được, giết ta cũng đúng." Chương 1077, kéo ngươi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Chương 1077, kéo ngươi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Cố Thanh Mạt sao có thể bỏ được sát Vệ Thừa Phong? Đừng nói giết, liền phạt đều liên tiếp. Loại sự tình này, từng có một lần sẽ có vô số lần. Huống chi hai người vẫn là phu thê. Cố Thanh mặt dễ rủa một hồi tránh thoát không khai, cũng liền ôm ở tiếp nhận rồi. Kỳ thật nàng sâu trong nội tâm, là sợ Vệ Thừa Phong đói quá độc ác đi ra ngoài kiếm ăn. Tuy rằng nàng biết nghĩ như vậy thực đê tiện, nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình. Rõ ràng tính toán hòa ly, rồi lại tổng lo lắng Vệ Thừa Phong đi tìm người khác, trong ngoài không đồng nhất, liền nàng chính mình đều nhìn không được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói như thế nào, Thừa Phong hiện tại cũng vẫn là nàng trượng phu. Hắn nếu là đi ra ngoài kiếm ăn, nàng không được buồn bực chết. Cho nên, ở hòa ly phía trước, nàng cũng không thể cự tuyệt đến quá tàn nhẫn, nếu không Lục Vân cháo đỉnh cũng chưa người đồng tình. Nhưng mà, nhịn một năm nam nhân, há là dễ dàng như vậy liền uy no. Huống chi, mới vừa sinh xong hài tử Cố Thanh Mạn, phảng phất thủy mật đào dường như, toàn thân tất cả đều là dụ hoặc, Vệ Thừa Phong nơi nào khống chế được. Này đều có thể nhận hắn liền không phải nam nhân. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, vệ phu nhân tới tìm Cố Thanh Mạt nói chuyện phiếm khi, hai người còn dính ở bên nhau. Nghe nói nhi tử tức phụ còn đang ngủ, vệ phu nhân cười đến đôi mắt đều thành một cái phùng. Ngủ hảo nha, cho nàng sinh một toa cháu trai cháu gái, xem về sau ai còn dám nói bọn họ Vệ gia đình tự đơn bạc. Cứ như vậy, Cố Thanh Mạt hoàn toàn rớt vào sinh hài tử hố to chung. Hòa ly là không có khả năng hòa ly. Vệ Thừa Phong sở dĩ đáp ứng hòa ly, chẳng qua là kế hoan binh. Tạm thời trước ổn định Mạt Nhi lại nói. Chờ sinh xong nhi tử, hắn liền nói muốn nhi nữ song toàn. Chờ nhi nữ song toàn, hắn còn có thể nói muốn sinh tám nhi tử tám nữ nhi. Hai tử càng nhiều, Mạt Nhi ràng buộc cũng liền càng nhiều, hắn địa vị cũng liền càng ổn. Đời này, nàng là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Vệ ra. Mãi cho đến nóng bức giữa hè, Vân Tịch mới lại ra một lần quan, vì Lanh Yên đỡ đẻ. Lanh Yên trong bụng chỉ có một hài tử, nguyên bản không cần phải Vân Tịch tự mình đỡ đẻ, nhưng nàng lòng còn sợ hãi, sinh hài tử loại sự tình này, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Phía trước, nàng trước tiên hồi kinh, nguyên tưởng rằng khẳng định có thể đuổi kịp giúp Mạt Nhi đỡ đẻ, ai ngờ người định không bằng trời định, thiếu chút nữa một thì bốn mệnh. Cho nên lần này, chẳng sợ Lanh Yên trong bụng chỉ có một hài tử, nàng cũng không dám đại ý. Lanh Yên sinh, cũng là nhi tử. Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên muốn làm thông gia tâm nguyện, thất bại. Đương nhiên, các nàng cũng không tưởng đính hôn từ trong bụng mẹ, mà là đánh từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình bản tính nhỏ. Con cái cho nhau nhìn vừa mắt liền thành thân, thật sự không cảm giác liền làm huynh muội. Ai ngờ, cuối cùng lại chỉ có thể làm huynh đệ. Vì thế, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên, đành phải đem ánh mắt nhắm ngay Lục Châu bụng. Lục Châu trong bụng hài tử là của ai, Vân Triệt không biết, nhưng Vân Lão Thái Thái biết, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên cũng biết. Vân Tịch cùng Lục Châu tin tưởng các nàng, đem chân tướng tất cả đều nói cho các nàng. Các nàng tự nhiên là vạn phần vui mừng. Đặc biệt là Vân Lão Thái Thái, đối Lục Châu càng là từ tâm nhan thích. Đứa nhỏ này thật thành. Đổi làm mặt khác nha hoàn, đã sớm ỉ vào trong bụng có Vân gia loại yêu cầu này cái kia, nàng lại cái gì yêu cầu cũng không đề cập tới, còn tính toán một mình một người nuôi lớn hài tử. Có cốt khí, nàng thích. Tuy rằng từ thế tục ánh mắt xem, Triệt Nhi là vương gia, Lục Châu chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, là Lục Châu không xứng với Triệt Nhi. Nhưng ở Vân Lão Thái Thái xem ra, Lục Châu đứa nhỏ này, nỗ lực tiến tới, lòng dạ trống trải, tích cực lạc quan, nhân phẩm càng là nhất đẳng nhất hảo, so nàng kia tôn tử mạnh hơn nhiều. Triệt Nhi cả ngày trò chơi bùi hoa, hậu viện lung tung rối loạn, tuy nói hiện tại rửa sạch sạch sẽ, ai biết mặt sau có thể hay không lại toát ra tới. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Nữ nhân nhiều địa phương chẳng những thị phi nhiều, liền mệnh đều sẽ không có. Mấy năm nay, chết ở triệt viên nữ nhân còn thiếu sao. Vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Giữa hè thời gian giúp Lanh Yên đỡ đẻ xong hài tử, Vân Tịch lại bế quan. Nàng vẫn luôn bế quan đến Kim Thu, lại lần nữa xuất quan, giúp Lục Châu đỡ đẻ hài tử. Tuy rằng Vân Triệt mọi cách ngăn cản, nhưng Vân Lão Thái Thái vẫn là nhận Lục Châu làm cháu gái, còn bày 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động, nháo đến mọi người đều biết. Nói cách khác, hiện tại, Vân Triệt cùng Lanh Yên, đã thành trên danh nghĩa huynh muội. Lục Châu sinh, cũng là nhi tử. Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên trợn tròn mắt. Như thế nào lại là nhi tử? Xem ra, muốn con dâu, chỉ có thể chờ nhị thai tam thai. Vân Triệt đã vui mừng lại khổ sở. Thì chính là hắn cùng Lục Châu có nhi tử. Khổ sở chính là, rõ ràng là chính mình thân nhi tử, lại kêu người khác phụ thân. Hắn cái này thân cha, chỉ có thể làm cứu cứu. Lục Châu nhi tử vừa sinh ra, toàn kinh thành sôi trào. Mọi người đều nói, Vĩnh Ninh công chúa là thánh thủ quan âm, chỉ cần là nàng đỡ đẻ hài tử, toàn bộ đều là nhi tử. Cố Thanh Mạt 3 cái nhi tử, Lanh Yên cùng Lục Châu cũng đều là nhi tử. Muốn sinh nhi tử, liền tìm Vĩnh Ninh công chúa. Đáng tiếc, nhân ra là công chúa. Sao lại dễ dàng cấp tầm thường bá tánh đỡ đẻ? Dân chúng cũng chỉ có hâm mộ phân. cấp Lục Châu đỡ đẻ xong sau, Vân Tịch bế quan tu luyện không mấy ngày, liền phát hiện, linh thạch trong phòng mặt linh khí, tất cả đều bị nàng hấp thu hết. Chẳng những linh thạch mặt trên linh khí bị hấp thu hết, còn có linh thực, tinh hạch, nội đan, sở hữu có thể sử dụng tài liệu, tất cả đều dùng hết. Đương nhiên, Vân Tịch hỏa nguyên tố, cũng từ lục giai, một đường hát vang tiến mạnh, lẻn đến cửu giai. Kim đan kỳ cửu giai A. Này có thể nói là nhân giới cảnh giới cao nhất. Lại đi phía trước, chính là nguyên anh kỳ. Đột phá nguyên anh kỳ, liền có thể phi thăng thành tiên, rời xa hồng trần. Đương nhiên, từ kim đan kỳ cửu giai đến nguyên anh kỳ, tuy rằng chỉ là một bước xa, lại là rất khó đột phá. Có người tại đây nói trạm kiểm soát thượng, một tạp chính là vài thập niên. Mấy năm trong vòng có thể đột phá, đã là lông phượng xứng lân. Hiện giờ, linh thạch trong phòng sở hữu năng lượng đều bị Vân Tịch hấp thu hết, mà Ngự Lâm Thần, còn xa ở thiên giới, cùng hắn ban đầu thân thể dung hợp. Vân Tịch tính toán đi Ngưng Huy học viện nhìn xem. Biết được tin tức sau, Ngự Lâm Thần phái Lôi Bá đưa tới bản đồ. Đó là đi thông ngưng cư bản đồ, trong đó, còn có độn địa chú. Khó trách ngưng cư như vậy khó tìm, nguyên lai là thiết độn địa chú. Vân Tịch nguyên bản tính toán ngự kiếm phi hành, nhưng Thẩm Khiêm vừa vặn tra xong nơi khác một cái án tử hồi kinh phục mệnh, nghe nói Tịch Nhi muốn đi Ngưng Huy học viện, hắn liền hóa ra bản thể, tự mình đưa nàng qua đi. Vân Tịch ngồi ở đằng xà thượng, một bên cảm thụ nhanh như điện chớp vô cầu vô thúc tự do, một bên quy hoạch tương lai. Thẩm đại ca nhưng có tính toán gì không? Tuy rằng Thẩm Khiêm ở trong nhà đứng hàng lão nhị, nhưng Vân Tịch thói quen kêu hắn Thẩm đại ca. Thẩm gia chân chính lão đại Thẩm Quỳnh là nàng nhất đắc lực trợ thủ, nàng sớm đã thành thói quen thẳng hô kỳ danh. Thẩm Quỳnh cũng không dám làm chính mình chủ tử quản hắn kêu đại ca, cho nên Thẩm đại ca cái này xưng hô, cho tới nay đều dùng ở Thẩm Khiêm trên người. Đang xa một bên bay lượn một bên nói. Thế Thẩm gia rửa sạch oan khuất, ta đã sưu tập rất nhiều chứng cứ, nếu không bao lâu liền có thể làm được. Nhưng ta còn muốn chiếu cô mẫu thân, cho nên, ta tạm thời sẽ không rời đi Phong Lan Đại Lục. Tịch Nhi đã kim đan kỳ cựu giai, khoảng cách phi thăng không xa, lôi kiếp qua đi còn phải trải qua hồng trần kiếp nạn, hết thể cẩn thận một chút. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lịch kiếp khi, ta sẽ chạy đến giúp ngươi. Vân Tịch lắc đầu, lôi kiếp cũng hảo, hồng trần lịch kiếp cũng thế, đều là nói đến là đến, hết thể đều là muốn xem cơ duyên, chờ là chờ không tốt, cho nên, ngươi vội chính mình sự tình là được, không cần cố tình chờ giúp ta. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xông qua đi. Đằng xa nói, ta tin. Bất quá, nếu là vừa cũng may một chỗ, tự nhiên là muốn giúp một phen, đến lúc đó, Tịch Nhi chớ có cự tuyệt. Vân Tịch nói, phàm nhân tu tiên, yêu cầu nghịch thiên thân thể, nghịch thiên linh hồn. Cho nên, phi thăng thành tiên thiết hạ lưỡng đạo trạm kiểm soát. Đối phó lôi kiếp, yêu cầu cường hãn thân thể. Đối phó hồng trần kiếp, yêu cầu cường hãn linh hồn. Tại đây lưỡng đạo trạm kiểm soát chung, ngã xuống giả vô số. Thẩm đại ca, ngươi trời sinh thần thai, ngàn vạn không cần làm việc đốc. Cựu tử nhất sinh bản lĩnh ta kiếp, không nên liên lụy đến ngươi. Đăng Xá nói, chúng ta có sinh tử khế ước ở. Nào có cái gì liên lụy không liên lụy. Vân Tịch nói, ta đã giải sinh tử khế. Nếu không, phi thăng nếu là thất bại, chẳng phải là bạch bạch liên lụy ngươi. Chết ta một cái tổng so với chúng ta hai người đều chết hảo. Đăng Xá nói, yên tâm, chúng ta ai đều sẽ không chết. Vân Tịch cười, ân, ta tin, chúng ta ai đều sẽ không chết. Đối với tu luyện giả tới nói, phi thăng thành tiên là thiên đại dụ hoặc. Biết rõ đại đa số tiền bối tất cả đều chết ở phi thăng thượng. Nhưng làm theo có vô số kẻ tới sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên điên cuồng gia nhập. Có người cảm thấy, luân hồi tuy khổ, nhưng tốt xấu linh hồn bất tử, vẫn luôn tuần hoàn lặp lại. Chương 1078, Tịch Nhi chỉ có một. Chương 1078, Tịch Nhi chỉ có một. Nhưng cũng có người cảm thấy, cùng với ở nhân giới lặp đi lặp lại nhận hết trà tấn, không bằng bác một phen. Một khi phi thăng thành tiên, sẽ không bao giờ nữa dùng giống con lửa ma phân giống nhau dừng chân tại chỗ. Nghe nói thiên có cửu trọng, địa ngục có 18 tầng, cũng không biết đều trông như thế nào. Nếu có thể phi thăng thành tiên, chờ tu vi tinh tiến lúc sau, liền có thể ngao du với thiên địa chi gian. Tu tiên đại giới đó là như thế. Hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là hồn phi phách tán. Ích lợi càng lớn, nguy hiểm cũng liền càng cao. Tới rồi Ngưng Huy học viện, Thẩm Khiêm hóa thành hình người, bồi Tịch Nhi cùng nhau vào đại môn. Vân Tịch cười nói, ngươi bồi ta làm cái gì? Lo lắng ta bị người khi dễ a. Lấy ta hiện tại tu vi, ta không khi dễ người khác cũng đã thực không tồi, ai có thể khi dễ được ta. Thẩm Khiêm nói, ta mới vừa vội xong một cái đại án, bởi vì khoảng thời gian trước bận quá, vẫn luôn không có nghỉ ngơi, cho nên lúc này đây, Phong Đại Nhân cố ý cho ta kỳ nghỉ, làm ta hảo sinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào, không bằng liền đi theo ngươi. Dứt lời, Thẩm Khiêm từ không gian giới chung lấy ra hai bình quả quýt nước, một lọ đưa cho Vân Tịch, một lọ chính mình uống. Vân Tịch tiếp nhận quả quýt nước, yên lặng đánh giá Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm cùng nàng cùng năm. Một đoạn thời gian không thấy, hắn thân mình lại chịu dài quá không ít, khung xương cũng nảy nở, bả vai cũng so với phía trước càng khoan, mơ hồ có nam nhân thân giá. 16 tuổi thiếu niên, mặt mày như họa, da thịt tượng ngọc, di thế độc lập, chi lan ngọc thụ. Hắn lặng lặng mà đứng ở kia, không cần bất luận cái gì bối cảnh, liền mỹ thành một bức họa. Khi có thiếu nữ từ bên cạnh đi qua, toàn vẻ mặt kinh diễm mà nhìn phía Thẩm Khiêm. Vân Tịch rất có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành tự hào. Nàng thong thả ung dung mà uống một ngụm quả quýt nước, sau đó nhìn Thẩm Khiêm nói. Thẩm đại ca, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên thành thân. Phúc! Yêu nhã như Thẩm Khiêm, một không cẩn thận phun đầy miệng quả quýt nước. Hắn lấy ra lụa khăn lau đi khỏe môi nước sốt, ngước mắt cười nói. Cái nào nữ nhân dám gả ta? Nhân loại sợ xa sợ đến muốn mệnh, thấy xả trốn đều không kịp, ai cấp gả cho một con rắn. Bích đế thượng, gió thu từng trận, kim quế phiêu hương. Vân Tịch cười nhìn Thẩm Khiêm, nói. Ngươi không thấy sao? Một đường đi tới, không biết có bao nhiêu cô nương hướng ngươi vứt mị nhãn đầu, ngươi nếu tưởng cưới, xếp hàng cô nương không có 1.000 cũng có 100. Thẩm Khiêm lắc đầu, vừa đi vừa nói. Đó là bởi vì các nàng không hiểu biết ta. Cho nên nói, trông mặt mà bắt hình dong, không thể cũng. Thấy bốn bề vắng lặng, Vân Tịch tới gần hắn, hạ giọng cười tủm tỉm mà trêu ghẹo. Nếu không, ta tìm điều xà. Ngươi thích cái gì nhan sắc? Thanh xà. Bạch xà. Hắc xà. Hồng xà. Thái hoa xà. Phúc. Thẩm Khiêm nhịn không được lại lần nữa phun cười. Còn thái hoa xà đâu? Hầm canh sao? Vân Tịch nói, ngươi đừng không để trong lòng à, ta nói chính là thật sự, ngươi cũng già đầu rồi, tuổi này, nên suy xét trung thân đại sự. Thẩm Khiêm ngừng cười, nghiêm mặt nói. Như thế nào, chính mình hạnh phúc, ước gì bên người mỗi người đều giống ngươi giống nhau hạnh phúc. Vân Tịch dương mắt phản bác. Hạnh phúc không hảo sao? Thẩm Khiêm nói. Hạnh phúc đương nhiên hảo. Chính là, Tịch Nhi chỉ có một. Cho Ngự Lâm Thần, liền cấp không được những người khác. Mặc kệ là Tiêu Nguyên Cẩn vẫn là Bách Lý Kinh Trần, ai không nghĩ hạnh phúc đâu. Nhưng hiện thực như thế, cũng chỉ có tiếp thu. Tịch Nhi hạnh phúc liền hảo. Không đợi Tịch Nhi nói chuyện, Thẩm Khiêm đi nhanh hướng phía trước đi đến. Muốn người không chiếm được, một người cũng khá tốt. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe cách đó không xa truyền đến một trận thanh lanh thanh âm. Muốn cho cô cưới ngươi. Hành. Đánh bại Dương Phàm, cô nhất định cưới ngươi. Đây là Nạp Lan Trinh thanh âm. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Nhớ tới mới gặp mặt khi, Nạp Lan Trinh liền lấy luận võ hố nàng. Hiện giờ, hắn trong mắt như cũ vẫn là chỉ có võ học. Trước kia muốn đánh bại hắn, hiện tại lại muốn đánh bại Dương Phàm. Đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng muốn cưới bạo lực cùng làm vợ ước nguyện ban đầu vẫn là không có biến. Cũng không biết hắn trong miệng Dương Phàm rốt cuộc là người nào. Không nghe nói quá a. Vân Tịch trong lòng tò mò. Nương thành phiến kim quế che lấp, nàng trộm nhìn phía nói chuyện hai người. Nay vừa thấy, nàng nhịn không được chính là một trận kinh ngạc. Nàng kia thượng xuyên màu hồng phấn áo ngoài, hạ xuyên bạch sắc sợi nhỏ váy, lớn lên cực mỹ, dáng người cũng là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng Nạp Lan Trinh, lại liền một ánh mắt đều lười đến bố thí cho nàng. Võ si chính là võ si, trong mắt chỉ có võ học, như vậy mỹ nữ nhân đứng ở trước mặt, thế nhưng một chút cũng không tâm động. Thật là thần nhân vậy. Trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Ở Nạp Lan Trinh trong mắt, đại khái cùng ven đường một đóa hoa tươi không gì khác nhau đi. Nàng kia vẻ mặt ủy khuất nói. Trinh ca ca, ta biết ngươi thích Vân Tịch, nhưng nàng đã danh hoa có chủ, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Ngươi nhìn xem ta, ta lớn lên không thể so Vân Tịch kém, ngươi như thế nào lão lấy tu vi nói chuyện này đâu. Ta là nữ tử tu vi thiếu chút nữa thực bình thường a huống chi, ta tu vi, ở nữ tử trung, đã thực xuất sắc, nếu không... Ta cũng không tư cách tới Ngưng Huy học viện có phải hay không. Tránh ở Kim Quế Tùng Trung Vân Tịch thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng vội vàng che khẩn miệng, mới rốt cuộc không có phát ra âm thanh. Vị này phấn y ghi mỹ nhân nhi cũng là cái kỳ ba. Cư nhiên nói Nạp Lan Trinh thích nàng. Không sai, Nạp Lan Trinh đích xác đối nàng tỏ vẻ quá hứng thú, nhưng lại là bởi vì nhìn chúng nàng tu vi, cùng cảm tình không quan hệ, cùng dung mạo càng thêm không quan hệ. Phải biết rằng, lúc trước tương ngộ khi, nàng xấu đến quả thực không biên. Nạp Lan Trinh sao có thể nhìn chúng nàng mặt đâu? Liên ở Vân Tịch âm thầm cười trong khi, Nạp Lan Trinh nhàn nhạt nói. Ngươi có hay không tư cách tới Ngưng Huy học viện cô không có hứng thú biết, cô chỉ biết, ngươi muốn gả cấp cô, trừ phi ngươi đánh bại Dương Phàm. Lại là đánh bại Dương Phàm. Phân y gì thiếu nữ đều sắc khóc. Nàng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lã trá chứ khóc. Trinh ca ca, ngươi giảng điểm đạo lý được chưa? Dương Phàm ở Ngưng Huy đều bày một tháng lôi đài, cho tới nay không ai có thể đánh bại hắn, ta sao có thể đánh thắng được hắn. Nạp Lan Trinh nói, tu vi kém như vậy, cũng đừng lại nhớ thương cô không thích nhược nữ tử. Cái này, Phân Y thiếu nữ thật liền khí khóc. Nàng thút tha thút thít nói, nếu đánh không lại Dương Phàm chính là nhược nữ tử, kia trên đời này mỗi người đều là nhược nữ tử. Người tâm tâm niệm niệm Vân Tịch, khẳng định cũng không phải Dương Phàm đối thủ, nàng cũng là nhược nữ tử, cũng không tư cách gả cho ngươi. Tránh ở Kim Quế Tùng Trung nghe lén Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng căn bản là không nghĩ gả cho Nạp Lan Trinh, vì cái gì phải có tư cách ra. Vân Tịch, ngươi có điểm tâm huyết được chưa? Đều bị người như vậy nghi ngờ, còn có tâm tình tránh ở một bên xem kịch vui. Nạp Lan Trinh thanh âm tràn ngập hài hước. Vân Tịch tâm run lên, mí môi, chậm rãi từ Kim Quế Tùng Trung đi ra. Lấy hoa vì dung, lấy nguyệt vì thần. Lấy thủy vì tư, lấy băng vì cơ. Chợt thấy Vân Tịch. Phân Y thiếu nữ xem ngây người, lắp bắp nói. Nàng chính là Vân Tịch. Hảo Mỹ nha. Nguyên tưởng rằng chính mình đã đủ Mỹ, so với trong truyền thuyết Vân Tịch khẳng định sẽ không kém. Nhưng hôm nay vừa thấy, căn bản là vô pháp so. Nên hình dung như thế nào đâu. Nếu đem nữ nhân so làm thủy nói, kia Vân Tịch chính là nước chảy, mà nàng chính mình còn lại là nước lặng. Vân Tịch toàn thân, ngay cả tóc ti đều phảng phất sẽ sáng lên. Nàng liền đứng ở kia, cái gì đều không cần làm. Là có thể nháy mắt hút đi người ánh mắt. Nạp Lan Trinh cười nhìn Vân Tịch, nói. Vân Tịch, ngươi ăn không phải cơm mà là dạ minh châu đi. Như thế nào cảm giác trên người của ngươi quang mang càng ngày càng thịnh đâu. Cả ngươi phảng phất ánh trăng ngưng tụ mà thành dường như. Nghe vậy, Phân Y thiếu nữ vẻ mặt cô đơn. Không nhìn thấy Vân Tịch phía trước, nàng còn có ganh đua cao thấp dũng khí. Hiện giờ thấy Vân Tịch, nàng liền ghen ghét chi tâm cũng chưa. Vân Tịch cười nói, ta ăn có thể so dạ minh châu đắt hơn. Cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thực, cực phẩm tinh hạch, cực phẩm nội đan, tùy tiện loại nào đều so dạ minh châu đắt hơn. Nạp Lan Trinh nói, như thế phá của, cũng chỉ có nhà ngươi vị kia cung cấp nuôi dưỡng được ngươi. Vân Tịch nói, đó là, ngươi đâu? Tìm được muốn thành thân nữ tử sao? Ai, đừng nói nữa. Nạp Lan Trinh thở dài, nhìn Phấn Y Ghi hề nữ tử liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng thấy rồi, toàn là một ít nhược nữ tử. Phân Y thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất. Nàng chỗ nào yếu đi? Rõ ràng là hắn yêu cầu quá cao. Nạp Lan Trinh nói tiếp. Vân Tịch, ngươi nói, ta này thể chất, có thể hay không chỉ có thể hấp dẫn nhược nữ tử A. Tu vi cao thâm nữ tử, có phải hay không đều chướng mắt ta loại này loại hình? Danh dương thiên hạ Nạp Lan Trinh cũng có như vậy không tự tin thời điểm. Phúc! Vân Tịch phì cười không được phun cười ra tiếng, chớp chớp mắt nói. Ngươi loại này loại hình là loại nào loại hình nha? Nạp Lan Trinh nghiêm mặt, nghiêm trang mà phun ra hai chữ. Cao lãnh. Chương 1079, làm tiểu, cũng không sao. Chương 1079, làm tiểu, cũng không sao. Phúc. Vân Tịch lại lần nữa phun cười. Cao lãnh nhưng thật ra thật cao lãnh. Chỉ là, nào có chính mình nói chính mình cao lãnh. Thấy thế nào đều có điểm nhuyễn manh a. Phân Y thiếu nữ càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt cái này, thật là nàng sở nhận thức Nạp Lan thái tử sao. Không phải là bị yêu vật cấp bám vào người đi. Vân Tịch cười nói, cao lãnh nam nhân, hấp dẫn đương nhiên là nhược nữ tử A phải biết rằng cường đại nữ tử cũng là cao lãnh, này cao lãnh đối thượng cao lãnh, sao có thể sắt đến ra ái hỏa hoa đâu. Như thế nào sắt cũng chỉ có thể sắt ra băng trà có phải hay không. Phấn Y Ghi nữ tử dùng sức gật đầu, vội vàng phụ hòa nói. Đúng đúng đúng, giống ta như vậy nhuyễn manh nhược nữ tử, xứng trinh ca ca vừa văn tốt. Vân Tịch bật cười. Vị này Phấn Y Ghi thiếu nữ cũng là đáng yêu. Phía trước còn nói chính mình là cường giả, hiện tại lại nói chính mình nguyễn manh. Hiện trường bản tường đầu thảo. Như thế nào có lợi như thế nào tới? Nạp Lan Trinh vẻ mặt không tán đồng nói. Vậy ngươi cùng ngự gia kia tiểu tử đâu? Không phải cường giả xứng cường giả, cao lãnh xứng cao lãnh. Ngự gia kia tiểu tử. Phân Y thiếu nữ chỉ vào Thẩm Khiêm nói. Trinh ca ca nói chính là hắn sao? Hắn một chút cũng không cao lãnh a, cảm giác như là một khối ấm áp mỹ ngọc. Vân Tịch nói, hắn là Thẩm Khiêm. Ta bạn tốt. Nạp Lan Trinh nhịn không được cười nói. Ngươi như vậy tùy tiện mang cái Mỹ Ngọc bạn tốt tại bên người, nhà ngươi xô giấm tử không ý kiến. Vân Tịch nói, cho nên nói ngươi đối chúng ta hiểu biết là nông cạn. Thẩm Khiêm ở ta bên người, hắn cao hứng đều không kịp đâu. Nạp Lan Trinh cả kinh, chỉ vào Thẩm Khiêm, không dám tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là, ngươi muốn thu Thẩm Khiêm làm tiểu. Phúc! Vân Tịch thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc tử. Nạp Lan Trinh như thế nào như vậy có tài đâu. Này sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú điểm đi. Vân Tịch liếc xéo hắn một cái, nói. Đổi làm là ngươi, ngươi có thể cho phép nhà mình nương tử một nữ gả nhị phu. Còn thu tiểu trượng phu đâu, nữ nhân thói quen hậu viện tỉ muội thành đàn, các ngươi nam nhân, chỉ sợ là thêm một cái đều chịu không nổi. Lại nói tiếp sao còn nói chúng ta nữ nhân keo kiệt, kỳ thật chân chính keo kiệt chính là các ngươi nam nhân mới đúng. Nạp Lan Trinh một nghẹn, nói. Ngươi còn đừng không tin, con người của ta, luôn luôn hào phóng. Liền các ngươi nữ nhân đều có thể chịu đựng tam thê tứ thiếp, ta đường đường nam tử Hán, sao có thể liền các ngươi nữ nhân đều so ra kém. Vân Tịch nhướng mày, cười lạnh nói. Ngươi có thể cho phép ngươi tương lai thê tử có vài cái trợ phu. Nạp Lan Trinh gật đầu, làm phiền chuyển cáo ngự ra kia tiểu tử, liền nói ta nguyện cùng hắn cộng hầu một thê, làm tiểu, cũng không sao. Thẩm Khiêm sắc mặt trầm xuống, nói. Tịch nhi, hắn chiếm ngươi tiện nghi. Vân Tịch trừng mắt nhìn Nạp Lan Trinh liếc mắt một cái, nói. Đường đường thái tử, cùng ta chơi loại này văn tự trò chơi có ý tứ sao? Nạp Lan Trinh cười nói, đặc biệt có ý tứ. Vân Tịch mắt trợn trắng, thẳng hướng phía trước đi đến. Nạp Lan Trinh vội vàng đuổi kịp. Vân Tịch, ngươi muốn hay không đi theo Dương Phàm đánh một trận? Vân Tịch xua tay, không quen biết. Ta làm gì không thể hiểu được cùng người đánh nhau. Nàng nhìn qua như là bạo lực nữ sao? Nạp Lan Trinh nói, ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Vân Tịch lắc đầu. Nàng là tới ngưng cư bế quan tu luyện, không phải tới đánh nhau, người khác đánh nhau cùng nàng có quan hệ gì. Có thời gian tò mò còn không bằng chạy nhanh hồi ngưng cư tu luyện. Phấn y thì thiếu nữ nói, ngươi tò mò cũng vô dụng, khẳng định đánh không lại Dương Phàm. Vân Tịch không nói gì, lo chính mình đi phía trước đi. Thấy Vân Tịch thật sự không dám hứng thú, Nạp Lan Trinh bước nhanh đuổi kịp nàng, nói. Dương Phàm là Trích Tinh học viện Tân Khởi Chi Tú, năm nay mới 19 tuổi, cũng đã đột phá kim đan kỳ nhất giai. 19 tuổi kim đan kỳ A, phóng nhãn toàn bộ Phong Lan đại lục, chỉ sợ lại tìm không ra người thứ hai. Trích Tinh học viện là ngàn năm lão nhị, vẫn luôn đều bị Ngưng Huy học viện ép tới gắt gao. Lần này, Dương Phàm tới Ngưng Huy học viện bãi hạ lôi đài, tuyên bố muốn khiêu chiến Ngưng Huy học viện 20 tuổi trong vòng cao thủ. Ngưng Huy học viện cao thủ tuy nhiều, nhưng 20 tuổi trong vòng, giống Dương Phàm như vậy biến thái lại không nhiều lắm thấy, thật vất vả có như vậy mấy cái, cũng đều không ở học viện. Cho nên một tháng qua, hắn sở hữu đi lên khiêu chiến cao thủ tất cả đều thất bại, Ngưng Huy học viện thanh danh đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ ngươi đã trở lại, tự nhiên là muốn gánh vác khởi đánh bại Dương Phàm trọng trách. Vân Tịch nói, chính ngươi như thế nào không đi? Nạp Lan Trinh nói, ngươi là thật không biết vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ A. Ta đều 20 mấy, như thế nào đi lên? Vân Tịch dừng lại bước chân, nhìn Nạp Lan Trinh nói. Vì cái gì nhất định phải chiếu nhân gia quy củ tới? Hắn nói cái gì liền cái gì sao? Dám đến Ngưng Huy Dương Oai, ngươi đánh đến hắn răng rơi đầy đất là được rồi, quản hắn tuổi tác không tuổi. Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên khí phách. Nạp Lan Trinh bật cười. Nhưng ta đích xác so với hắn hơn mấy tuổi, ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự không thể nào nói nổi. Vân Tịch nói, chiếu ngươi loại này lý luận, không giống năm cùng nguyệt đồng thời sinh ra người còn không thể luận võ có phải hay không. Nếu không đó là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta đây đi lên, đó là kia Dương Phàm ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn đều 19 tuổi, ta mới 16 đâu. Nạp Lan Trinh nói. Vân Tịch nói, tính, ta đi gặp hắn. Có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề, liền không cần lại lãng phí môi lưới. Luận võ trên đài, Dương Phàm tùy ý một đá, liền đem một vị Ngưng Huy cao thủ đá bay đi ra ngoài. Dưới đài một mảnh phẫn nộ, Ngưng Huy các học sinh hận đến mặt đều tái rồi. Nhưng bọn họ quá thành thật. Có cái 20 tuổi hạn chế, thế nhưng không 20 trở lên cao thủ lên đài giáo hơn hắn. Ha ha ha ha ha ha. Nhược thành như vậy, cũng hảo tự xưng là thiên hạ đệ nhất học phủ. Ai cho các ngươi tự tin? Ở đây có rất nhiều cao thủ, nghề hà tuổi đều ở 20 tuổi trở lên, không thể lên đài luận võ đã đủ nghẹn quất, còn bị như vậy trào phúng, quả thực đều sắp khí điên rồi, một đám hận không thể xông lên đi đánh tơi bởi Dương Phàm một đốn. Nạp Lan Trinh nhìn Vân Tịch nói. Vân Tịch, ngươi mau đi lên, đánh đến hắn liền cha mẹ đều không quen biết, tốt nhất có thể làm hắn ở trên giường nằm thượng 3-4 năm, xem hắn còn dám không dám lại như vậy tiêu ngạo. Phấn y thì thiếu nữ nói, 3-4 năm nào đủ. Cái này Dương Phàm đã đánh cho tàn phế ta vài cái Ngưng Huy cao thủ, có thậm chí bị thương căn bản, ít nhất đến điều dưỡng 10 năm trở lên mới có thể khôi phục. Như vậy nghiêm trọng. Luận võ mà thôi, cư nhiên hạ như vậy tàn nhẫn tay. Luận võ trên đài, Dương Phàm còn ở lớn tiếng khiêu khích. Ngưng Huy đây là không ai sao. Cũng không dám đi lên tỉ thí. Một đám nạo loại. Phế vật. Ngưng Huy không được, còn cái gì đệ nhất học phủ. Ta xem liền tiền 10 đều phải bài không đi vào. Vân Tịch đang muốn lên đài, lại thấy có người mau nàng một bước phi thân mà thượng. Ninh Thải Y Y. Hồi lâu không thấy Ninh Thải Y Y, nàng tu vi tăng lên bay nhanh. nhưng còn không có đột phá kim đan kỳ, còn không phải Dương Phàm đối thủ. Huống chi, Ninh Thải Y Y, sớm đã qua 20 tuổi. Quả nhiên, nàng vừa lên đài, liền bị Dương Phàm hung hăng cười nhạo một lần. Nhưng Ninh Thải Y Y cũng không phải ăn chay. Nhớ trước đây, nàng cũng từng là điêu ngoa tiểu thư. Dương Phàm, một phen tuổi cũng không biết xấu hổ đi lên tỉ thí. Ngươi mất mặt không? Ninh Thải Y Y, ta cũng chỉ bất quá so ngươi hơn mấy tuổi, có cái gì mất mặt? Nếu nói ỷ lớn hiếp nhỏ, ta còn nói ngươi khi dễ ta một cái nhược nữ từ đâu? Dương Phàm, đã biết chính mình là nhược nữ tử, vậy lăn xuống luận võ đài. Ninh Thải Y Y, ngươi liền một cái nhược nữ tử đều sợ, thật là nạo loại, phế vật, có loại liền đánh với ta một trận A, nếu không ngươi liền không phải nam nhân. Dương Phàm, ngươi nói không phải nam nhân liền không phải nam nhân. Ngươi tính cái gì? Ninh Thải Y Y, ngươi nói muốn 20 tuổi trong vòng mới có thể cùng ngươi luận võ, ngươi lại xem như hàng. Ta càng muốn nói 30 tuổi trong vòng đều nhưng thượng này luận võ đài. Dương Phàm, luận võ đài là ta thiết, tự nhiên đến dựa theo ta quy củ tới. Ninh Thải Y Y, nơi này là Ngưng Huy, ngươi một cái người từ ngoài đến, có cái gì tư cách ở chỗ này thiết luận võ đài? Cút đi. Dương Phàm, đánh không lại liền chơi bác. Ninh Thải Y Y, ngươi 19 tuổi, cùng 20 tuổi chỉ kém 1 tuổi, cùng 13 tuổi lại kém 6 tuổi, ngươi con mẹ nó cũng thật sẽ tính sổ. Hôm nay lão nương càng muốn giáo huấn ngươi sao tích. Dương Phàm khí cực. Hắn đương nhiên là không sợ Ninh Thải Y Y. Nhưng một khi phá cái này lệ, kia giới đài 20 tuổi trở lên cao thủ nhiều như Lông Châu, hắn căn bản là đánh không thắng. Liên ở Dương Phàm thế khó xử hết sức, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ, kia lại là vị tuyệt sắc kinh diễm thiếu nữ. Vừa thấy Vân Tịch, Ninh Thải Y kích động đến ôm chặt nàng. Tịch nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Dưới đài một mảnh nghị luận. Như vậy Mỹ cô nương, cũng là chúng ta Ngưng Huy học viện sao? Kia đương nhiên, chúng ta Ngưng Huy học viện đi ra ngoài rèn luyện cao thủ nhưng nhiều, cho nên mới sẽ làm Dương Phàm như vậy tiểu nhân chui chỗ trống, thật cho rằng chúng ta Ngưng Huy không người. Chương 1080, phá hư thân cận. Chương 1080, phá hư thân cận. Nàng là ai nha? Mỹ thành như vậy, thật sự có thể đánh. Chẳng những dưới đài người có như vậy hoài nghi, trên đài Dương Phàm cũng như vậy cảm thấy. Cô nương này Mỹ đến cũng quá kinh thiên động địa đi. Căn cứ hắn nhiều năm trước tới nay đánh nhau kinh nghiệm, nữ nhân đều không thế nào có thể đánh, lớn lên Mỹ liền càng thêm không thể đánh. Mỹ thành như vậy, kia hơn phân nửa chính là bình hoa, đẹp chứ không xài được. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Vân Tịch nói. Lớn lên Mỹ đích xác thực dẫn nhân chú mục, đáng tiếc, ngươi tìm lầm địa phương. Nơi này chính là luận võ đài. Nói tới đây, hắn vây vây nắm tay nói. Đến nắm tay đủ ngạnh mới được. Sau đó hắn lại trên dưới đánh giá Vân Tịch một phen, nói. Liền ngươi như vậy, lao tử nhất chiêu liền có thể đem ngươi đánh hạ luận võ đài. Phanh. Hắn vừa dứt lời, liền bị Vân Tịch đá hạ luận võ đài. Mọi người một mảnh ồ lên. Chơi ạ. Hảo cường. Hiện tại Mỹ nữ, đều như vậy bạo lực sao. Lại Mỹ lại cường, ta thích. Ngưng Huy học viện, quả nhiên ngọa hổ tàng long A, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nhất chiêu, cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu. Dương Phàm chính là kim đan kỳ A. Vị này Mỹ nữ cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu liền đem hắn đá hạ luận võ đài, quả thực lệnh người cúng bái A. Bị đá hạ luận võ đài Dương Phàm, liền bò đều bò không đứng dậy. Cuối cùng, vẫn là cùng nhau tới đồng bạn dùng cáng nâng lên hắn. Dương Phàm không cam lòng, làm đồng bạn nâng hắn một lần nữa trở lại luận võ trên đài. Vân Tịch nhìn xuống Dương Phàm, nói. Đều như vậy, còn tưởng lại so sao. Lúc này đây, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn có mệnh tồn tại Nga. Dương Phàm tức giận đến cả người phát run. Ngươi đánh lén. Đây là gian lận. Ta không phục. Không phục. Vân Tịch câu môi cười lạnh, chỉ vào luận võ đài nói. Nơi này chính là luận võ đài, ngươi đứng ở luận võ trên đài còn sẽ bị người đánh lén. Chính ngươi nói, có phải hay không phế vật? Dương Phàm bị đổ đến á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa không tức chết. Vân Tịch nói tiếp. Nói nữa, địch nhân phải đối phó ngươi, còn sẽ cho ngươi chào hỏi. Ngươi liền ít nhất ứng đối nguy hiểm năng lực đều không có, còn dám tự xưng cao thủ. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi! Dương Phàm tức muốn hộp máu nói. Có loại ngươi liền quang minh chính đại đánh với ta một hồi A, đánh lén tính cái gì bản lĩnh? Vân Tịch nói, đánh liền đánh, ngươi trước lên. Dương Phàm! Một cái ba mươi mấy tuổi nam tử đột nhiên bay lên luận võ đài, lớn tiếng nói. Lao tử đánh với ngươi! Vừa lên đài, trên người hắn liền hơi thở bạo trướng, vẻ mặt hung thần ác sát. Đánh không lại liền tưởng hù do nàng. Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Kim đan kỳ tam giai. Quả nhiên là cao thủ. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là nàng, chú định là cái bi kịch. Ninh Thải Y thì tức giận đến không nhẹ, lớn tiếng nói. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không biết xấu hổ cùng một cái 16 tuổi tiểu cô nương đánh. Phía trước Dương Phàm không phải luôn mồm muốn 20 tuổi trong vòng sao. Như thế nào, chính mình đánh chính mình mà ta. Dưới đài các học sinh sôi nổi phụ họa. Dương Phàm nói, ngươi vừa rồi không phải nói không nên để ý tuổi sao. Chúng ta hiện tại buông ra tuổi, ngươi lại phản đối. Lật lọng tốc độ không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Ninh Thải Y ỉa nghiến răng nghiến lợi nói. Lật lọng ngươi muội a. Các ngươi như thế nào có lợi như thế nào tới đúng không? Còn biết xấu hổ hay không? Dương Phàm nói, chỉ nói không luyện có cái dám dùng. Có bản lĩnh quang minh chính đại so một hồi á ai đánh lén liền tính ai thua. Ninh Thải Y còn muốn nói cái gì, lại bị Vân Tịch một phen kéo ra. Vân Tịch chụp sợ nàng bả vai, làm nàng xin bớt giận đừng kích động. An ủi vài câu lúc sau, Vân Tịch tiến lên một bước, nhìn kia hơn 30 tuổi cao thủ nói. Ta hiện tại liền đem ngươi đá hạ luận võ đài đi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mọi người đều làm chứng kiến, ta đã cảnh cáo hắn, không tính đánh lén đi. Ha ha ha ha ha. Kia nam nhân lớn tiếng cùng thiếu. Thật lớn khẩu khí. Lao tử lớn như vậy còn chưa từng bị người đá bay qua, rất là chờ mong đâu. Vân Tịch ngọt ngào cười. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Phanh. Kia nam nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, liền bị Vân Tịch hung hăng mà đạp đi ra ngoài. Đối hắn, Vân Tịch còn tính dưới chân lưu tình, chỉ là đá đến hắn cả người đau nhức, cũng không chịu cái gì trọng đại nội thương. Hắn cùng Dương Phàm bất đồng. Dương Phàm thương tổn như vậy nhiều ngưng huy học sinh, tự nhiên là muốn còn cho hắn. Mặt sau khiêu khích nàng cái kia, chỉ là kiêu ngạo điểm, cũng không như thế nào hại người, Vân Tịch hơi chút giáo huấn hắn một chút cũng là được. Người nọ thực mau liền từ trên mặt đất bò lên, khập khiễng mà trở lại luận võ trên đài, vẻ mặt khiếp sợ nói. Tiểu cô nương, ngươi làm như thế nào được? Ta chính là kim đan kỳ tam giai à, ngươi tùy tùy tiện tiện một chân, cư nhiên có thể đem ta đá hạ luận võ đài. Thật là làm người không thể tưởng tượng a. Nam ở cáng thượng Dương Phàm nói. Nàng nhất định là dùng cái gì quỷ kế. Nếu không, một cái 20 tuổi không đến tiểu cô nương, sao có thể có như vậy bản lĩnh? Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, bốc cháy lên một thốc lộng lấy ngọn lửa. Kia nam nhân kinh hãi, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Kim đan kỳ 9, cựu giai. Như thế nào khả năng? Dương Phàm cả kinh tròng mắt đều phải bính ra tới, lớn tiếng nói. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nơi nào lầm. Tuổi. Đối, nàng tuổi nhất định có lầm. Này nhất định là nào tòa núi sâu lão yêu bà huyễn hóa ra tới. Hắn một bên nói, một bên thúc giục đứng ở hắn bên người hỗ trợ nâng cáng thiếu niên. Mau dùng chắc linh thạch kiểm tra đo lường một chút nàng tuổi. Thiếu niên lấy ra chắc linh thạch một chắc, ngơ ngác mà nhìn mặt trên con số. Dương Phàm đoạt quá chắc linh thạch vừa thấy, 16 tuổi. Cái này chắc linh thạch khẳng định có vấn đề. Hắn lại liên tiếp lấy ra 5-6 cái chắc linh thạch tới kiểm tra đo lường, phát hiện toàn bộ đều là 16 tuổi. A. Hắn đại chịu đả kích, từ cáng hạ lăn xuống, trực tiếp lăn xuống luận võ đài. Nguyên tưởng rằng, chính mình 19 tuổi đã đột phá kim đăng kỳ, là thiên tài trong thiên tài, thiên hạ lại khó tìm đến so với hắn lợi hại hơn người. Ai ngờ, một cái 16 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên đã là kim đan kỳ cửu giai. Ở nàng trước mặt, 19 tuổi kim đan kỳ nhất giai quả thực lực bạo. Hắn chịu không nổi cái này đả kích, cả người đều điên cuồng. Vân Tịch lắc đầu than nhẹ. Tu luyện là vì làm chính mình biến cường, để ứng đối trong sinh hoạt sóng lớn, mà không phải gây chuyện khắp nơi, cả ngày tìm người đánh nhau. Vân Tịch một hồi tới, liền vì ngưng huy lập hạ công lớn, thành mọi người đều biết đại anh hùng, cũng thành các thiếu niên cảm nhận chung nữ thần. Đáng tiếc, các thiếu niên còn không kịp thổ lộ, đã bị báo cho, nhân ra sớm đã danh hoa có chủ. Các thiếu niên tuy rằng thất vọng, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Như vậy Mỹ cô nương, tu vi còn như vậy nghịch thiên, nếu là không chủ, chẳng phải là thuyết minh ngưng huy nam sinh tất cả đều mắt mù. Có chủ thực bình thường, không thể tìm lại được có thể xem sao. Nhiều xem vài lần lại không phạm pháp. Đêm đó, Ninh Thải Y đi vì Vân Tịch làm tiếp phong yến. Tuân Dịch cũng tới. Ở Tuân Dịch tới rồi phía trước, Ninh Thải Y thì cái gì đều chiêu. Đem hai người bọn họ chi gian sự, đại khái nói một chút. Bởi vì Tuân Tình quan hệ, hắn cùng Ninh Thải Y lui tới tự nhiên cũng liền nhiều đi lên. Dần dần mà, hai người thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Có một lần, Ninh Thải Y đi thân cận, ai ngờ Tuân Dịch cư nhiên mang theo Tuân Tình đi tìm nàng, nói hải tử tưởng nương. Bởi vì Tuân Dịch xuất hiện, Ninh Thải Y thân cận, lấy thất bại chấm dứt. Thân cận nam đối Ninh Thải Y nguyên bản là thực vừa lòng, cũng biết nàng có một cái nữ nhi, cũng nguyện ý tiếp thu, nhưng Tuân Dịch vừa ra chẳng, một nhà ba người hình ảnh cảm thật sự quá cường, hơn nữa Tuân Dịch luôn là một không cẩn thận liền bày ra một bộ nguyên phối tư thế tới, nhưng đem thân cận nam cấp tức điên. Hóa ra hắn cưới Ninh Thải Y thì lúc sau, chỉ có thể làm tiểu. Thân cận đương trường liền hoàng rớt. Ninh Thải Y kêu kêu một cái khí A. Nàng vội vàng gọi lại thân cận nam, hy vọng hắn lại hảo hảo suy xét một chút. Đúng lúc này, Tuân Tình đột nhiên nói. Nương, cha đã quỳ xoa một tháng giặt quần áo bản, quái đáng thương, ngươi liền không cần lại vứt bỏ hắn. Hắn người này ngây ngốc, nếu đã không có nương, phỏng chừng rốt cuộc cưới không đến thê tử. Ngươi liền đáng thương hắn, tiếp tục đương hắn thê tử đi. Lời vừa nói ra, thân cận nam tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn lạnh giọng chất vấn Ninh Thải Y ỉa. Không phải nói uống say ngoài ý muốn có mang hài tử sao? Như thế nào liền trượng phu đều có? Ninh Thải Y ỉa đang muốn giải thích, lại thấy Tuân Dịch vẻ mặt đau lòng mà nhìn nàng nói. Ninh Thải Y ỉa, ngươi dám thề với trời, ngươi ngày đó thật sự uống rượu sao? Ninh Thải Y ỉa tâm nói. Không nói uống say, chẳng lẽ muốn nói đối phương là một đầu cự lang, nàng đánh không lại. Liên tính nàng dám nói, cũng không ai sẽ tin. Nói uống say bất việc nhiều nha. Thấy Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt buồn bực, thân cận nam còn có cái gì không rõ. Đương trường phất tay háo bỏ đi. Chương 1081, chủ mưu đã lâu sói đuôi to. Chương 1081, chủ mưu đã lâu sói đuôi to. Thân cận nam vừa đi, Ninh Thải Y tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Nàng nhìn Tuân Tình nói. Tình nhi, ai dạy ngươi? Tuân Tình rụt rụt cổ, trốn vào Tuân Dịch trong lòng ngực. Ninh Thải Y cắn răng hàm sau hỏi Tuân Dịch. Ngươi dạy có phải hay không? Nếu không, như vậy tiểu nhân hài tử, biết cái gì quỳ xoa giặt quần áo bản. Tuân Dịch có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới hảo. Sự tình bãi ở trước mắt, hắn tưởng lại cũng lại không xong. Tuân Tình từ Tuân Dịch trong lòng ngực dò ra đầu, nhỏ giọng nói. Cha đích xác đã dạy Tình Nhi, nhưng đây cũng là Tình Nhi trong lòng lời nói. Mẫu thân, cha tốt như vậy, ngươi vì cái gì không cần hắn? Có phải hay không hắn quá tối? Nếu không, ngươi đem tịch gì đưa cho ngươi Mỹ Bạch Hoàn đưa một ít cấp cha, làm hắn cũng có thể bạch lên, không cần tìm người khác được không? Tình Nhi muốn cha, cũng muốn nương, không nghĩ một nhà ba người tách ra. Ninh Thải Y có khổ nói không nên lời. Nàng cùng Tuân Dịch, vốn dĩ chính là ngoài ý muốn. Hai người chi gian không có bất luận cái gì cảm tình cũng liền thôi, mấu chốt là, Tuân Dịch là thú nhân A. Hắn là lang, vẫn là một đầu siêu cấp cự lang. Lúc trước, nàng thiếu chút nữa không chết ở hắn lang chảo hạ. Hồi ức tất cả đều là khủng bố, vì Tuân Tình có thể cho nhau đi lại có điều lui tới đã là nàng cực hạn, làm vợ chồng, nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng loại này lời nói, cùng Tuân Tình là vô pháp giảng. Gần nhất, hài tử con nhỏ, thứ hai, nàng là Tuân Dịch nữ nhi, đừng nói Tuân Dịch là lang, liền tính là mãnh hổ cùng sư, nàng cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ. Dù sao thân cận đã hoàng rớt, lại nhiều giải thích cũng là phí công, cho nên Ninh Thải Y Y cũng liền không hề nhiều lời, chỉ kêu Tuân Tình không cần nghĩ nhiều. Một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Nhưng không được một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt sao? Nàng diện mạo giống nhau, còn kéo cái nữ nhi, muốn tìm cái nhìn chúng nàng nam nhân không dễ dàng. Thật vất vả tìm được một cái, lại bị khí chạy. Cái tiếp theo, còn không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt đâu. Vì Tình Nhi, nàng chỉ có thể cùng Tuân Dịch tạm chấp nhận qua. Bằng lương tâm giảng, Tuân Dịch vẫn là thực không tồi. Tuy rằng đen điểm, nhưng thật sự rất biết chiếu cố người. Hắn đem Tuân Tình chiếu cố đến phi thường hảo. Chẳng những sinh hoạt cuộc sống hàng ngày không cần nàng nhọc lòng, ngay cả học tập tu luyện cũng không cần nàng nhọc lòng. Tuân Tình tuổi tuy nhỏ, nhưng học thức cùng tu vi đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cái này làm cho Ninh Thải Y thực vừa lòng. Nữ nhi lớn lên Mỹ, đặc biệt là làn da, thủy linh đến cùng nấu chín trứng gà dường như, đôi mắt như là có thể nói, miệng phấn đô đô rất là đáng yêu. Hiện giờ dần dần lớn lên, chẳng những học thức hảo còn tu vi cao, thân là mẫu thân, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Đây đều là Tuân Dịch giao đến hảo. Tuy rằng lúc trước Tuân Dịch cương nàng, nàng hoàn toàn có lý do hận hắn. Nhưng hắn cũng không phải cố ý, hơn nữa xong việc cũng nguyện ý phụ trách. Chỉ là nàng sợ hắn, cho nên mới không dám tiếp thu. Đã từng, Ninh Thải Y Y đích xác hận qua hắn, nhưng đó là bởi vì nàng không hiểu biết chỉnh chuyện ngọn nguồn. Hiện giờ, nàng càng là hiểu biết Tuân Dịch, càng là hận không đứng dậy. Nàng thậm chí tưởng, thật muốn gả không ra, liền cùng Tuân Dịch như vậy quá đi. Chỉ cần không ngủ cùng nhau. Liền như vậy quá cũng không tồi. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Tết Trung Thu đêm đó, một nhà ba người uống nhiều mấy chén. Tỉnh lại sau, nàng phát hiện, nàng cùng Tuân Dịch trần như nhộng nằm ở trên giường. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Nhưng nàng thực mau liền nghĩ tới Tuân Tình, vội vàng che miệng lại. Con hảo, Tuân Tình không ở nơi này, nếu không thật không biết nên như thế nào cùng hài tử giải thích. Rượu sau thất thố thật là đáng sợ. Nàng rõ ràng ngàn ly không say, như thế nào liền ngã xuống đâu. Còn làm ra loại này thiếu đạo đức sự tới. Nàng nỗ lực hồi ức, rốt cuộc nhớ tới một ít đoạn ngắn. Trung thu ngày hội, một nhà bốn người một bên ngắm trăng một bên uống rượu. Tuân Dịch liền ngồi ở bên người nàng, vì nàng rót rượu, vì nàng lột quả nho, đem nàng hầu hạ đến cùng Hoàng Thái Hậu dường như. Có lẽ là cảm nhận được ấm áp, nàng trong lòng cảm kích, vài chén rượu xuống bụng, thế nhưng chủ động ôm lấy Tuân Dịch. Mẫu thân thấy, cư nhiên cũng không ngăn cản nàng, chỉ là ôm Tuân Tình rời đi. Nàng rượu sau thất thố, không những ôm Tuân Dịch, còn hôn hắn. Sau lại đã xảy ra cái gì, nàng nghĩ không ra. Chiếu trước mắt tình hình tới phán đoán, nàng đây là đem Tuân Dịch cấp cường. Chơi ạ! Ninh Thải Y thì hai mắt tối sầm liền tưởng ngất xỉu đi, lại thấy một đôi bàn tay to đột nhiên duỗi tới, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Ngay sau đó đó là một hồi mắc cỡ chết người điên loan đảo phượng. Ninh Thải Y thì hận không thể đào cái lỗ chui xuống tính. Nàng một bên giãy giụa một bên kiều xuyên nói. Ngươi không cần cảm thấy bị khuất, tối hôm qua thật là ta không đúng. Nhưng đó là ngươi thiếu ta. 6 năm trước ngươi đối ta làm như vậy sự, hiện giờ ta còn trở về, chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Ngươi, ai nha ngươi làm gì nha? Ngươi mau buông ra, chúng ta thanh toán xong. Tuân Dịch không những không có buông ra, ngược lại lăn lộn đến nàng liền nói chuyện sức lực đều không có. Đến nỗi phản kháng, càng là không có khả năng. Nàng thật sự không chịu nổi, mơ mơ màng màng đã ngủ. Tỉnh lại khi, Ninh Thải Y Bi thôi phát hiện, Tuân Dịch còn ở lăn lộn. Chỉ là, ôn nhu rất nhiều. Hắn nói, ta lại thiếu ngươi, làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại liền còn trở về? Rượu, hoàn toàn tỉnh. Ninh Thải Y xấu hổ đến cả khuôn mặt hồng đến phảng phất nhiễm máu tươi giống nhau. Vẫn là không có khả năng còn trở về. Bởi vì tự kia về sau, Tuân Dịch phảng phất thay đổi một người dường như, mỗi đêm đều tới bò nàng giường. Ngay từ đầu, Tuân Tình còn có ý kiến. Từ có mẫu thân sau, nàng mỗi đêm đều là muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Nhưng Tết Trung Thu sau, nàng có được thuộc về chính mình phòng ngủ. Tuy rằng phòng ngủ thực mỹ, nhưng nàng không thích. Nàng muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Nhưng cha nói cho nàng, nếu nàng ngoan ngoãn một người ngủ, quá đoạn thời gian liền có đệ đệ muội muội bồi nàng chơi. Nàng hỏi cha, có đệ đệ muội muội, mẫu thân có phải hay không liền sẽ không theo người khác chạy? Cha nói, đó là khẳng định. Vì thế, nàng liền vui mừng một người ngủ, trong mộng tất cả đều là đệ đệ muội muội. Thói quen thực đáng sợ, ngay từ đầu, Ninh Thải Y còn sẽ phản kháng, chính là sau lại, nàng phát hiện, cùng Tuân Dịch ngủ cùng nhau, cũng không trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hắn cũng đã tận khả năng ôn nhu. Cho nên, hai người ngủ, cũng liền thành thân. Nghe xong Ninh Thải Y về chuyện này, Vân Tịch rất là vì nàng cao hứng. Dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Tuân Dịch thật sự thực không tồi. Ninh Thải Y có thể có như vậy phu quân, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Thiếp phong yến thiết lập tại Yêu Nguyệt lâu Yêu Nguyệt trong sảnh. Dạ Vãn Sương cũng tới. Nàng vẫn là kêu Dạ Vãn Sương, lại thay một bộ nữ trang. Nàng lấy đệ đệ tên tồn tại, tương lai hải tử cũng sẽ họ đêm. Nhưng nàng không thể lại xuyên nam trang. Rốt cuộc, hiện giờ nàng, gánh vác khai chi tán diệp trọng trách, ăn mặc nam trang như thế nào tìm nam nhân ở rể. Ở rể giống nhau đều sẽ hạ thấp lấy cầu, Dạ Vãn Sương cũng không ngoại lệ. Gia cảnh, bộ dạng, tu vi, nàng đều không chọn, nàng chỉ chọn nam nhân phẩm tính. Trong đó quan trọng nhất một cái, là chăm chỉ. Một cái lười tự có thể hủy diệt hết thảy, cho nên, Dạ Vãn Sương nhất không thể chịu đựng, là người làm biếng. Mặt khác đều hảo thương lượng. Nhưng mà, kết quả lại đại ra ngoài Dạ Vãn Sương đoán trước. Chương 1082, người nào đó ghen tị, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1082, người nào đó ghen tị, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm cư nhiên đều tưởng ở rể. Này hai người, vô luận là gia thế, dung mạo, tu vi, vẫn là phẩm tính, đều là nhất đẳng nhất hảo. Bọn họ nếu tưởng cưới vợ, có rất nhiều hào môn quý nữ bài đội báo danh. Ở rể, bọn họ dám tưởng. Nàng còn không dám thu đâu. Như vậy ưu tú nam nhân, ở rể thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng bọn họ lại không nghĩ như vậy. Ở bọn họ xem ra, hai tử họ gì đều không sao cả, cùng người mình thích ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Huống chi, tương lai còn rất dài, hai tử cũng sẽ không chỉ có một. Nếu người trong nhà để ý, cùng lắm thì liền nhiều sinh mấy cái. Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm đều yêu cầu ở rể, ai cũng không chịu nhượng bộ, Dạ Vãn Sương thế khó xử. Một cái là vẫn luôn bồi tại bên người cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ. Một cái, còn lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ đính hôn vị hôn phu. Như thế nào tuyển? Hách Liên Âm nói, ta cùng Sương Nhi từ nhỏ đính hôn, muốn ở rể khẳng định là ta ở rể. Mặc Nôn nói, cùng ngươi đính hôn người là đêm thanh Sương, nếu Sương Nhi muốn lấy Dạ Vãn Sương tên quá cả đời, đính hôn tự nhiên cũng liền không tính toán gì hết. Ngươi muốn ở rể tìm đêm thanh sương đi, tìm ta sương nhi làm cái gì? Huống chi, mấy năm nay, bồi ở sương nhi bên người người vẫn luôn là ta, muốn ở rể khẳng định là ta ở rể. Dạ Vãn Sương sợ ngây người. Mặc Nôn luôn luôn trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng hắn không tốt lời nói, hiện giờ xem ra, hắn rõ ràng là xảo lưỡi như hoàng A. Hách Liên Âm cùng Mặc Nôn không ai nhường ai, Dạ Vãn Sương thực đau đầu, đành phải chặt đứt ở rể niệm tưởng. Nàng không thành thân tổng được rồi đi. Cùng lắm thì nhận nuôi một cái. Ai ngờ, càng tốt cười sự tình đã xảy ra. Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm nguyên bản đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, nhưng mà, tranh nhau nháo, cuối cùng, bọn họ đột nhiên phát hiện, Dạ Vãn Sương không nghĩ thành thân. Này hai người thực mau liền hóa thủ thành bạn, mặt trận thống nhất, lẫn nhau lui một bước, tính toán cùng nhau ở rể. Liên lớn nhỏ đều chính mình ngầm hiệp thương hảo. Mặc Nôn làm đại, Hách Liên Âm làm tiểu, bởi vì Mặc Nôn nhìn qua rất có lao đại tư thế. Dạ Vãn Sương hoàn toàn hết trô nói rồi. Nàng đương nhiên không có khả năng bồi này hai cái nam nhân cùng nhau nổi điên. Chỉ là, cự tuyệt giống như không có gì hiệu quả. Nay không, đêm nay cấp Vân Tịch đón gió tẩy trần, này hai người cũng đều tới. Cùng nhau tới, còn có Hách Liên Âm huynh trưởng Hách Liên Tuyệt. Dạ Vãn Sương sự, ở Ngưng Huy học viện đã sớm truyền khai, các thiếu nữ đều thực hâm mộ. Nạp Lan Trinh tự nhiên cũng nghe nói. Hắn cười trêu chọc Mặc Nôn. Các ngươi tính toán khi nào thành thân? Cùng một ngày thành thân vẫn là từng bước thành thân. Mặc Nôn ngước mắt, nhàn nhạt nói. Này quan Nạp Lan Thái tử chuyện gì? Nạp Lan Trinh cười nói. Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ta đang định làm tiểu đâu? Phúc! Ninh Thải Y ghi nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng đang muốn lấy ra lũa khăn trà lau khỏe miệng, lại thấy Tuân Dịch sớm đã mau nàng một bước giúp nàng đem khỏe môi lau khô. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nói tiếp. Nạp Lan Thái tử nếu là làm tiểu, ai còn dám làm đại? Nạp Lan Trinh thở dài, vẻ mặt ủy khuất nói. Còn có thể có ai? Tự nhiên là ngự gia kia tiểu tử. Kỳ thật, ngự gia lão tam cũng là kẻ tới sau, so với ta còn muốn mặt sau kẻ tới sau, hắn kia vị hôn phu thân phận, cũng là thọc gậy bánh xe đào tới. Vân Tịch nhướng mày, ý của ngươi là, ta là lơi ong bướm có mới nuôi cũ. Nạp Lan Trinh vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, là ngự lao tam dây dưa không rõ quá không biết xấu hổ, không phải ngươi sai. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, nói. Nhận thức lao tam khi, ta đã từ hôn, không tồn tại thọc gậy bánh xe vừa nói. Nạp Lan Trinh thở dài nói. Ngự lao tam thật là vận khí tốt. Cho nên nói đến sớm không bằng tới xảo, ta như thế nào liền không như vậy hảo vận đâu. Mặc kệ, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta liền phải làm tiểu. Ngươi xem Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm nhiều đoàn kết nha. Ta nếu là làm tiểu nhân lời nói, cũng sẽ cùng ngự ra kia tiểu tử thập phần đoàn kết. Vân Tịch nói. Ngươi tìm người khác đi làm tiểu đi, ta tu luyện rất bận, không rảnh đối phó nam nhân, một người nam nhân ta đều ngại nhiều, hai cái, ta còn không bằng lấy căn dây thừng treo cổ tính. Hách Liên Âm nói, Vĩnh Ninh công chúa ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, đem nhà của chúng ta Sương Nhi mang ai nhưng làm sao bây giờ. Vân Tịch trừng mắt nhìn Hách Liên Âm liếc mắt một cái, nói, vai chính là các ngươi đi. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Nạp Lan Trinh nói, Nạp Lan Thái tử, ngươi lại loạn nói giỡn. Ta đã có thể muốn thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nạp Lan Trinh nâng lên một đôi hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt, vẻ mặt vô tội nói. Ta không nói dơn a nói làm tiểu, liền nhất định làm tiểu. Ngươi nếu không tin, chúng ta có thể trước đem danh phận đính xuống tới. Đang cúi đầu uống canh gà Hách Liên Tuyệt đột nhiên ngước mắt, nói. Ngươi đường đường thái tử, có thể nào làm tiểu. Ta nhìn tới nhìn lui, ba người bên trong, theo ta thân phận thấp nhất, cái này tiểu, vẫn là từ ta tới làm đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nạp Lan Trinh tinh mắt trợn lên, không dám tin tưởng mà nhìn phía Hách Liên Tuyệt. Tình địch, không chỗ không ở. Nguyên tưởng rằng, thừa dịp ngự ra kia tiểu tử không ở, hắn nhiều cùng Vân Tịch khai nói giỡn, trò đùa này mở ra cũng liền trở thành sự thật. Làm hành động lớn tiểu hắn thật đúng là không sao cả. Hắn liền tưởng mỗi ngày có người bồi hắn luyện luyện kiếm, rèn luyện khi có cái tiểu đồng bọn bồi hắn cùng nhau lang bạt. Đến nỗi nam nữ chi gian những chuyện này, hắn không phải cái loại này lòng tham không đáy người. Một tháng có cái vài lần là đủ rồi. Hắn muốn lưu trữ tinh lực hảo hảo tu luyện đâu. Cả ngày cái kia gì đó hắn còn cảm thấy có hại đâu. Nhưng hắn có thể tiếp thu, cũng chỉ có ngự gia kia tiểu tử. Rốt cuộc, nhân gia là danh chính ngôn thuận vị hôn phu, hắn ghen cũng không tư cách. Nhưng Hách Liên Tuyệt tính quạng hành nào. Cư nhiên lén lút tưởng đào hắn chân tường. Tưởng cấp Vân Tịch làm tiểu. Hắn nằm mơ. Liên ở Nạp Lan Trinh muốn cùng Hách Liên Tuyệt hảo hảo làm một trận khi, bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Mọi người phảng phất đặt mình trong hầm băng bên trong. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng lên, xoay người nhìn Ngự Lâm Thần nói. Sao ngươi lại tới đây? Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, mắt phượng khẽ nâng, tươi cười tà mị. Ta lại không tới, nương tử không biết muốn thu nhiều ít cái tiểu trượng phu. Vân Tịch xoay người trừng mắt nhìn Nạp Lan Trinh cùng Hách Liên Tuyệt liếc mắt một cái. Sau đó nàng quay lại thân tiếp tục nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt lấy lòng nói. A thần, bọn họ liền thích loạn nói giỡn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Khác không nói, liền nói Nạp Lan Thái tử, nhân ra chính là đường đường Thái tử, sau này khẳng định là muốn hậu cung giai lệ 3000, sao có thể cho ta làm tiểu A. Ngẫm lại đều không hiện thực. Ngự Lâm Thần mắt phượng nặng nề mà nhìn nàng. Ngươi thật đúng là suy xét làm Nạp Lan Trinh cho ngươi làm tiểu. Chỉ là bởi vì không hiện thực, cho nên mới từ bỏ. Kia Hách Liên Tuyệt đâu? Hắn không phải thái tử, ngươi có phải hay không tính toán thu hắn làm tiểu? Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối, vô luận là đứng nói chuyện vẫn là nằm lăn lộn, qua Ngự Lâm Thần một người nam nhân nàng liền ăn không tiêu, nào có tinh lực tìm tiểu. Trừ phi nàng thật sự không muốn sống nữa. Vân Tịch đang muốn giải thích, lại thấy Nạp Lan Trinh đứng lên, chậm rãi đi đến Ngự Lâm Thần trước mặt, nói. Chương 1083, ngươi không phải mỗi lần đều xin tha sao? Chương 1083, ngươi không phải mỗi lần đều xin tha sao? Ta nói Ngự Thái tử, ngươi không phải sớm cùng Vân Tịch từ hôn sao? Hiện giờ lại có cái gì tư cách đứng ở chỗ này ăn bậy phi dấm? Hách Liên Tuyệt chậm chậm mà uống canh gà, không nhanh không chậm mà tiếp nhận Nạp Lan Trinh nói. Ngự Thái tử chắc là muốn làm lão đại. Sau đó hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn Ngự Lâm Thần nói. Cùng chúng ta tranh là vô dụng, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta tranh tới tranh đi, đơn giản chính là làm tiểu. Ngươi muốn làm lão đại, hẳn là đi tìm Ngự Lâm Hoàn mới đúng. Dù sao, vô luận các ngươi hai anh em ai đương lão đại chúng ta cũng chưa ý kiến, các ngươi chính mình thương lượng hảo là được. Dứt lời, hắn lại nhìn phía Nạp Lan Trinh, hỏi. Ngươi có ý kiến gì sao? Nạp Lan Trinh cười nói. Lời nói đều là ngươi nói, ta còn có thể có ý kiến gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này hai người, vừa rồi còn tránh tranh đến mặt đỏ thai hồng ngươi chết ta sống, nhanh như vậy liền đoàn kết nhất trí đao kiếm hướng ra ngoài. Quả nhiên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A. Vân Tịch trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, nói. Biết Ngự Thái tử nhất nghe không được như vậy vui đùa lời nói, các ngươi còn nói bậy, này không phải cho ta thêm phiền sao. Ta cũng thật muốn thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Đừng, đừng. Nạp Lan Trinh vội vàng nói. Vân Tịch, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, Ngự gia hai huynh đệ ngươi đều thu, cũng không kém lại nhiều thu hai cái. Yên tâm, ta cùng Hách Liên Tuyệt không cãi nhau, thay phiên làm tiểu. Nói đến này, hắn nhịn không được che miệng cười khẽ, chuyển mắt nhìn Hách Liên Tuyệt nói. Hách Liên huynh, ngươi nói có phải hay không a? Hách Liên huynh. Hách Liên Tuyệt khỏe môi chịu chịu, thong thả ung dung nói. Nạp Lan huynh khách khí, ngươi là thái tử, kêu ta Hách Liên tiểu đệ là được. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần ưu nhã mà ngồi ở nàng trên ghế, sau đó cánh tay dài duỗi ra đem nàng vất tiến trong lòng ngực. Buông tay. Vân Tịch vội vàng giãy giụa. Làm cho nhiều người như vậy mặt, xấu hổ không xấu hổ. Nàng về sau còn như thế nào hỗn? Ngự Lâm Thần lại không buông ra nàng. Hắn trầm thấp thanh âm nói. Liền ôm một hồi. Rốt cuộc, ôm ăn cái gì đích xác không có phương tiện. Vậy ngươi nhanh lên. Vân Tịch thấp giọng thúc giục. Ngự Lâm Thần bật cười. Còn tưởng nhanh lên. Thật là suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản là luyến tiếc buông tay được không? Ngự Lâm Thần ôm chặt Tịch Nhi, hướng ở đây chư vị chiêu cáo quyền sở hữu sau, thanh lành ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía Nạp Lan Trinh cùng Hách Liên Tuyệt, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Tịch Nhi như vậy đáng yêu, có mấy cái người theo đuổi thực bình thường. Ta cùng Tam Đệ đều không phải là cộng hầu một thê, mà là công bằng cạnh tranh. Hiện giờ Tam Đệ bị thua ta thắng được, tương lai, ta sẽ vẫn luôn bồi Tịch Nhi, thẳng đến sinh mệnh cuối. Các ngươi, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nạp Lan Trinh cả kinh, tò mò hỏi. Ngự Lâm Hoàn bị thua. Như thế nào liền bại đâu? Phía trước ta xem hắn còn Xuân Phong đắc ý hắn không phải vẫn luôn đều bồi ở Vân Tịch bên người sao? Không phải nói, làm bạn là dài nhất tình thông báo sao? Vì cái gì vẫn luôn bồi ở bên người nàng Ngự Lâm Hoàn bại? Mà ngươi, Ngự Lâm Thần, không phải đã sớm cùng Vân Tịch từ hôn sao? Lại còn có biến mất lâu như vậy, như thế nào liền thắng đâu? Dựa vào cái gì a? Hách Liên Tuyệt đi theo phụ họa. Chính là, nếu là liền ngươi đều có thể thắng được, dựa vào cái gì chúng ta bị thua a? Xem ra, cái này tiểu, chúng ta hai cái là đương định rồi. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Thời buổi này, làm có chút như vậy nổi tiếng sao? Tranh nhau làm tiểu cũng liền thôi, còn hai cái. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Chỉ cần Ngự Mỗ còn có một hơi ở, liền tuyệt không cho phép Tịch Nhi thu cái gì tiểu trợ phu. thu một cái ta sát một cái, thu hai cái ta sát một đôi. Các ngươi hai cái, muốn hay không thử xem. Nạp Lan Trinh vẻ mặt ủy khuất mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch, Ngự Lâm Thần quá bá đạo, chúng ta đều cam tâm tình nguyện làm nhỏ, hắn còn không biết đủ, cư nhiên muốn làm ngươi duy nhất, thật là đáng sợ, ngươi đổi cái nguyên phối được chưa? Vân Tịch bật cười. Nếu nam nữ điên đảo một chút nói, lời này như thế nào nghe như thế nào bình thường. Nhưng nam nữ một phản lại đây, liền như thế nào nghe như thế nào khôi hài. Quả nhiên, này thế đạo, đối nữ tử vẫn là rất nhiều bất công. Chế độ thượng bất công rất khó thay đổi, nhưng tổng thể đi lên nói, nữ tử chính mình cũng không đủ nỗ lực. Tổng cảm thấy thân là nữ tử, có thể sinh nhi tử là được. Nhưng trên thực tế, nhi tử cũng không phải tưởng sinh ra được có thể sinh, vạn nhất sinh chính là nữ nhi làm sao. Đối này, nữ tử cũng không có gì tốt ứng đối thi thố, duy nhất biện pháp chính là không ngừng sinh, thẳng đến sinh ra nhi tử mới thôi. Có thành công, nhưng càng nhiều lại là thất bại. Rất nhiều nữ tử vì sinh nhi tử, thậm chí trả giá chính mình quý giá sinh mệnh. Không nghĩ tới, vận mệnh là không chê ở chính mình trên tay, dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Liên tính sinh ra nhi tử lại như thế nào? Không hiếu thuận làm sao bây giờ? Là cái bại gia tử lại nên như thế nào? Dựa nhi tử kỳ thật cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp chứ không xài được. Vân Tịch nhìn Nạp Lan Trinh, nghiêm mặt nói. Các ngươi đừng lại loạn nói giỡn, A Thần tuy rằng bá đạo điểm, nhưng ai còn không cái khuyết điểm đâu. Ta chính mình cũng là khuyết điểm một cái soạn, lẫn nhau không chê liền hảo. Nói nữa, bá đạo cái này khuyết điểm, ta cũng còn có thể tiếp thu, tổng so háo sắc hảo. Ngự Lâm Thần ôm tay nàng nắm thật chặt, vẻ mặt bất mãn mà kháng nghị nói. Ta chỗ nào không háo sắc? Ngươi không phải mỗi lần đều xin tha sao? Còn luôn là ngất xỉu đi. Vân Tịch mặt đỏ đến phảng phất nấu chín tôm. Nàng kéo kéo Ngự Lâm Thần vào áo, thấp giọng nói. Đừng nói bậy, nhiều người như vậy, ngươi cho ta điểm mặt mũi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội. Cái này cần thiết làm sáng tỏ a, nếu không bọn họ cho rằng ta quá yếu, càng muốn tranh nhau cướp làm ngươi tiểu trượng phu. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Em đẹp một câu, này nam nhân cư nhiên có thể xuyên tạc thành như vậy. Ninh Hải Y e sợ cho thiên hạ không loạn, cười tủm tỉm nói. Tịch nhi, nếu không, ngươi đi học học Dạ Vãn Xương, nhiều thu mấy nam nhân. Dạ Vãn Xương ngước mắt kháng nghị. Ta một người nam nhân cũng không có. Trong sạch đâu? Ninh Hải Y e nhìn xem Mạc Nôn, lại nhìn sang Hách Liên Âm, lắc đầu nói. Nhìn man lợi hại, cư nhiên không được. Hách Liên Âm ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt nhìn Ninh Thải Y Y liếc mắt một cái, sau đó nhìn Tuân Dịch nói. Quản hảo ngươi nữ nhân. Tuân Dịch sờ sờ cái mũi, nói. Nhà ta nương tử nói không sai a, ngươi xem chúng ta, hai tử đều 6 tuổi, các ngươi phải nắm chặt ta. Mặc Nôn buông chiếc đũa, nhàn nhạt nói. Ta cùng Hách Liên Âm đã ở chuẩn bị tiệc cưới, qua chút thiên liền cùng nhau ở rể dạ ra. Dạ Vãn Xương cả kinh, chiếc đũa đều rất trên bàn. Thành thân chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào không biết. Mặc Nôn hướng điếm tiểu nhị muốn một bộ chiếc đũa, ôn nhu mà đưa cho Dạ Vãn Xương, sau đó ôn nhu giải thích nói. Vốn định cho ngươi một kinh hỉ, nhưng hôm nay Vân Tịch đã trở lại, ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ thực hy vọng nàng tham gia chúng ta tiệc cưới, cho nên trước thời gian nói. Dạ Vãn Xương vội vàng lắc đầu, các ngươi hai cái cùng nhau ở rể. Như vậy sao được? Mặc Nôn nói, ngươi có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp giải quyết sao? Hách Liên Âm đi theo phụ họa, ngươi biện pháp giải quyết đơn giản chính là ai cũng không gả, bước chúng ta trong đó một cái từ bỏ đi cưới người khác, sau đó ngươi tái giá cấp một cái khác có phải hay không? Chương 1084, lui một bước trời cao biển rộng. Chương 1084, lui một bước trời cao biển rộng. Mặc Nôn tiếp nhận lời nói cha nói. Biện pháp này, cuối cùng chỉ biết tam bại đều thương. Hách Liên Âm gật đầu phụ họa. Ta nghĩ tới, kéo tự quyết cũng hảo, ngao tự quyết cũng thế. Cuối cùng không những giải quyết không được vấn đề, còn sẽ làm ba người cùng nhau thống khổ vài thập niên. Nếu sớm hay muộn đều là muốn thỏa hiệp, vãn thỏa hiệp không bằng sớm thỏa hiệp. Ta tin tưởng chúng ta ba người có thể đem nhật tử quá hảo. Mặc Nôn vẻ mặt tán đồng nói. Ngươi xem, rất nhiều nam nhân hậu viện nữ nhân nhiều như vậy, không cũng có hòa thuận sao. Chúng ta chỉ có hai cái, khẳng định có thể hòa thuận ở chung. Vân Tịch tiên lặng mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, tâm nói. Một cái là có thể làm ầm ĩ ra rất nhiều bọt sóng, hai cái sao có thể không bọt sóng. Nhưng nàng sẽ không ngốc đến nói toạc. Dạ Vãn Xương vốn là hủy bỏ thành thân ý niệm, nếu nàng lại lắm miệng nói thượng vài câu, kia Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm làm sao bây giờ. Ở Đông Ly Quốc, Vân Tịch từng gặp được quá tam huynh đệ cộng một cái thê tử kỳ sự. Đinh Hương cũng có được hai cái phu quân, chỉ là bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện, không ở Ngưng Huy học viện, nếu không, nhưng thật ra có thể cho Đinh Hương cấp Dạ Vãn Xương khai đạo khai đạo. Kỳ thật chỉ cần hai bên nam nữ đều nguyện ý, không có gì không thể. nam nhân không cũng tam thê tứ thiếp sao? Tuy rằng, Vân Tịch muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng nàng cũng không phản đối người khác một chồng nhiều vợ hoặc là một thê nhiều phu. Chỉ cần lẫn nhau vui, không tồn tại lừa gạt lợi dụng thương tổn người khác, nhân ra ái sao sao tích, người ngoài quản không được. Cho dù là bạn bè thân thích, cũng không nên can thiệp. Dạ Vãn Xương nói, các ngươi làm như vậy, là đang ép ta. Mặc Nôn nói, không bức ngươi ngươi sẽ đồng ý sao? Hách Liên Âm đi theo nói, ba người sống một mình là cả đời, ba người cùng nhau quá cũng là cả đời, nếu đều là cả đời, vì cái gì không ba người vui vui vẻ vẻ cùng nhau quá? Ba người, thật sự sẽ vui vẻ sao? Dạ Vãn Xương không lời gì để nói. Nàng rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó nhìn Vân Tịch nói. Ngươi thấy thế nào? Vân Tịch nghĩ nghĩ, không đáp hỏi lại. Ngươi nghe nói qua tiểu mã qua sông chuyện xưa sao? Nghe qua. Dạ Vãn Xương gật đầu. Vân Tịch lại nói, chỉ dựa vào tưởng là tưởng tượng không ra tương lai, có một số việc, muốn nếm thử qua sau mới biết được. Ngươi thật muốn cả đời không thành thân, ba người vẫn luôn kéo xuống đi, cũng chỉ là phí thời gian 5 tháng. Đây là thỏa thỏa tam bại đều thương A muốn ta xem, nếu hai người bọn họ không ý kiến, ngươi liền nếm thử một chút nhìn xem, không thích hợp có thể hòa ly sao, tổng so ba người như vậy rằng co hảo. Mặc Nôn cùng Hách Liên Âm chăm miệng một lời mà phụ họa. Vĩnh Ninh công chúa nói được có lý. Dạ Vãn Xương trầm tư một hồi, sau đó ngước mắt, nhìn Vân Tịch nói. Hảo, ta đây liền thử một lần, cảm ơn Tịch Nhi. Vân Tịch cười nói, cảm tạ ta cái gì? Ta có hỉ uống rượu, kiếm lớn. Dạ Vãn Xương cười khổ. Hảo mã không dung nhị an, liệt nữ không gả nhị phu. Này một bước đi ra ngoài, ta nhất định thân bại danh liệt, chỉ sợ bạn bè thân thích đều sẽ ly ta đi xa, ngươi có thể duy trì ta, ta vạn phần cảm kích. Vân Tịch nói, ngươi đừng lo lắng, thật bằng hữu sẽ không ly ngươi đi xa, nếu thực sự có bằng hữu bởi vậy mà ly ngươi đi xa, chỉ có thể nói, kia chỉ là hời hợt chi giao, vốn là không đáng thâm giao, ngươi cũng không cần để ý, ít nhất, chúng ta này đó bằng hữu, đều là duy trì ngươi. Ninh Thải Y thì nói, đúng vậy, ta hâm mộ đều không kịp đâu. Lời vừa nói ra, Tuân Dịch ho nhẹ một tiếng, Ninh Thải Y xấu hổ mà cười cười, vội vàng nói. Đương nhiên, cái này là xem duyên phận, ít nhất đến trải qua nam nhân đồng ý giống ta cùng Tịch Nhi, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhiều phu, bình giấm chua ăn khởi giấm tới thật là đáng sợ. Mặc Luân nói, chúng ta tình huống bất đồng. Ta cùng Hách Liên Âm, cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau. Bởi vì trời xui đất khiến. Hắn cùng Sương Nhi bỏ lỡ quá lâu ngày quang, lại bởi vì trời xui đất khiến, ta ở không hiểu rõ dưới tình huống tham gia thậm chí trầm luân, chúng ta ba cái, là tạo hóa trêu người, ai cũng chưa sai, nhưng kết cục lại thành một cái tử cục. Muốn phá băng, chỉ có ba người cùng nhau lui một bước. Nói đến này, hắn đã quên Hách Liên Âm liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Cho nên, đối với Hách Liên Âm, ta thật sự dám không đứng dậy. Mấy năm nay, hắn cũng thực không dễ dàng. Nhưng là nếu, ở chúng ta thành thân lúc sau. Còn có nam nhân muốn tham gia, chúng ta đây cũng là 100 triệu sẽ không đáp ứng. Hách Liên Âm gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ý nghĩ của ta cùng Mặc Nôn giống nhau. Trước mắt cái này cục diện, là lịch sử di lưu vấn đề, bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy. Mặc Nôn cảm thấy ta không dễ dàng, ta cũng cảm thấy hắn cũng thực không dễ dàng. Cho nên chúng ta là xuất phát từ chân tâm tiếp nhận, nhưng nếu chúng ta thành thân lúc sau còn có người muốn tham gia, kia khẳng định là không được, ta ăn khởi giấm tới cũng thực đáng sợ. Liền ta chính mình đều không quen biết. Mọi người cười. Nạp Lan Trinh e sợ cho thiên hạ không loạn, nhân cơ hội ồn ào. Ta nói Vân Tịch, ngươi khuyên Dạ Vãn Xương thời điểm đạo lý rõ ràng, như thế nào đến phiên chính ngươi, liền thành rùa đen rút đầu. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta cũng đều là giảng đạo lý người, chúng ta mấy cái, nhất định có thể hòa thuận ở chung. Nếu không, ngươi cũng tiểu mã qua sông một chút. Ngự Lâm Thần một cái con mắt hình viên đạn sát hướng Nạp Lan Trinh, lạnh lùng nói. Nạp Lan Trinh ngươi tìm chết. Nạp Lan Trinh vẻ mặt hưng phấn. Như thế nào, xem ta không vừa mắt sao? Tới nha, đi ra ngoài đánh một trận. Hắn thích nhất đánh nhau. Em đẹp phóng Tịch Nhi không ôm, đi bồi Nạp Lan Trinh đánh nhau. Đương hắn là ngốc tử A. Ngự Lâm Thần giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Nạp Lan Trinh liếc mắt một cái, mặc kệ hắn. Cao Lanh Thái Tử cũng biết hộ thực, Vân Tịch trong lòng ngọt tư tư, nàng cười khanh khách mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Nạp Lan Thái Tử liền thích nói giỡn, ngươi cùng hắn so cái gì thật? Nói nữa, chúng ta lại không lịch sử di lưu vấn đề, vẫn luôn là chúng ta hai người, đương nhiên là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Liền tính ngươi tưởng cùng người cộng hầu một thê, ta còn không vui đâu. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần sắc mặt cuối cùng đẹp một ít. Hắn hẹp dài mắt phượng ngóng nhìn Vân Tịch, nói. Vấn đề đều giải quyết. Vân Tịch bị hỏi đến không hiểu ra sao. Cái gì vấn đề? Ngự Lâm Thần kiên nhẫn giải thích. Mặc Nôn bọn họ ba người thành thân sự, không nghi vấn đi. Vân Tịch nhìn phía Dạ Vãn Xương. Dạ Vãn Xương gật đầu, chúng ta sẽ chọn cái ngày hoàng đạo thành thân. Nhân sinh, chính là đang sờ tác chung nếm thử. Nếu sai rồi, lại sửa đúng cũng không chậm. Được đến khẳng định hồi đáp, Mạc Nôn cùng Hách Liên Âm vẻ mặt vui mừng. Nạp Lan Trinh cùng Hách Liên Tuyệt vẻ mặt mất mát. Đồng dạng là người, nhân ra như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu. Ngự Lâm Thần bế lên Vân Tịch liền đi. Vân Tịch vội vàng nói. Yến hội còn không có kết thúc, như thế nào liền đi rồi đâu. Ngự Lâm Thần nói, vấn đề không phải đã giải quyết sao. Vân Tịch nói, đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, ta tưởng nhiều liêu một hồi. Nạp Lan Trinh phụ họa. Chính là, đại gia ăn đồ vật tâm sự thật tốt. Ta nói Ngự Thái Tử, ngươi như vậy gấp gáp làm gì? Ta xem a, ngươi đơn giản sửa tên kêu dục. Thái tử được. Trả lời hắn, là Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch biến mất tan ảnh. Một hồi đến ngưng cư, Ngự Lâm Thần liền gấp không chờ nổi hỏi. Chương 1085, nam mơ đều ngóng trông ngày này. Chương 1085, nam mơ đều ngóng trông ngày này. Tịch nhi, nhưng có cảm giác được thân thể không khỏe. Không có a. Vân Tịch lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Thân thể của nàng hảo thật sự. Êm đẹp, Ngự Lâm Thần làm gì đột nhiên hỏi nàng như vậy vấn đề. Ngự Lâm Thần buông nàng, túi đầu đi xem nàng cái mông. Này nam nhân, thật đúng là gấp gáp. Vân Tịch đỏ bừng mặt, vội vàng quay lại thân nói. Ngươi xem chỗ nào đâu? Trả lời nàng, là Ngự Lâm Thần ấm áp mà lại dày rộng ôm ấp. Hắn gắt gao ôm nàng, cười đến giống cái ngốc tử. Vân Tịch bị hắn ôm đến sắp hít thở không thông. Nàng dùng sức đẩy đẩy hắn, nói. Ngươi đây là muốn đem ta buồn chết ở ngươi trong lòng ngực sao? Mau buông tay. Ngự Lâm Thần vội vàng buông ra, vẻ mặt tay này nói. Thực xin lỗi Tịch Nhi, ngươi có hay không thế nào? Ta rất cao hứng, không khống chế tốt lực độ. Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Chuyện gì như vậy cao hứng? Ngự Lâm Thần chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Ngươi thật không cảm giác được. Vân Tịch càng thêm mờ mịt. Cảm giác được cái gì? Nghe vậy, Ngự Lâm Thần cũng đi theo mê mang lên. Hắn vuốt chân bóng như ngọc cằm nói. Tại sao lại như vậy? Không đạo lý a, đều đổ máu như thế nào sẽ không cảm giác? Đổ máu? Vân Tịch chấn động, vội vàng hỏi. Ta trên váy có huyết. Kia vừa rồi ở yêu nguyệt thính, ghế trên có hay không huyết? Vô. Ngự Lâm Thần cánh tay dài một vớt, lại lần nữa đem Vân Tịch ôm vào trong lòng ngực. Lúc này đây hắn không chế tốt lực đạo, chỉ nhẹ nhàng mà ôm nàng, ôn nhu nói. Ta là ôm ngươi khi đột nhiên cảm giác được, cho nên liền trước thời gian mang ngươi đã trở lại. Chính ngươi như thế nào ngược lại không có cảm giác? Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm mà truy vấn. Kia ghế dựa, ngươi nhìn sao? Thật không vết máu. Ngự Lâm Thần bật cười. Yên tâm, ta có thói ở sạch, nếu là thực sự có vết máu, ta khẳng định sẽ nhận thấy được. Thấy Tịch Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ rốt cuộc đem tâm thả lại trong bụng, Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười, nắm tay nàng đi hướng tắm gội gian, cười nhẹ nói. Tịch Nhi, kia đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người rốt cuộc trưởng thành. Nói tới đây, hắn dừng lại bước chân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tịch Nhi nói. Chúng ta đuổi ở Mạc Nôn bọn họ phía trước thành thân, được không? Thành thân. Còn muốn đuổi ở Mạc Nôn bọn họ phía trước. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Ngự Lâm Thần cười nói. Ngươi muốn như thế nào chuẩn bị? Ngươi nên biết, ta chờ đợi ngày này, chờ đến hồi lâu, lại chờ đợi, đã có thể thật muốn nghẹn hỏng rồi, ngươi bỏ được à? Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng. Nhưng là lại như thế nào thẹn thùng, nàng cũng đến đem lời nói rõ ràng, miễn cho Ngự Lâm Thần hiểu lầm. Nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Thần dành trước một bước nói. Đi trước tắm gội gian rửa sạch một chút đổi bộ váy sam, sau đó chúng ta lại hảo hảo liêu. Vân Tịch đỏ bừng mặt, vẻ mặt xấu hổ nói. Ta phải đi trên đường mua cái kia. Tới Quỳ Thủy, dù sao cũng phải có nguyệt bố. Ta có. Ngự Lâm Thần móc ra nguyệt bố, liền lỗ thai đều ở nóng lên. Vân Tịch sợ ngây người. Ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Nên không phải là gạt ta trộm dưỡng ngoại thất đi. Ngự Lâm Thần khí cười, liền thẹn thùng đều không rảnh lo. Ngón tay búng búng Vân Tịch đầu nói. Ta vì cái gì sẽ có cái này? Ngươi trong lòng liền không điểm số. Hóa ra là ta tự mình đa tình, theo ta một người ở ngóng trông ngươi lớn lên. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, thấp giọng phản bác. Kia cũng không cần thiết tùy thân mang theo nguyệt bố à, nam nhân đối loại đồ vật này, không phải luôn luôn đều thực kiêng rẻ sao. Ngươi như vậy tùy thân mang theo, thật sự hảo sao? Chỗ nào không hảo? Ngự Lâm Thần ngước mắt phản bác. Ngươi xem, này không dùng tới sao? Vân Tịch, ta đi rửa sạch một chút. Dứt lời, nàng chạy trối chết. Mất mặt đã chết. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia tới cái này, thân là thần y liễu nàng cư nhiên không có nhận thấy được, còn muốn dựa Ngự Lâm Thần nhắc nhở. Ngay cả Nguyệt Bố đều là Ngự Lâm Thần cho nàng chuẩn bị. Vân Tịch ở quận bách trung rửa sạch xong đổi hảo váy sam, sau đó thần thanh khí sảng mà trở lại phòng ngủ. Nhưng mà, thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng lên, nàng tâm nhịn không được run lên một chút. Này nam nhân, quá hổ lang. Hiện giờ, nàng đã lớn lên, kéo tự quyết sợ là không thể lại dùng, làm sao bây giờ? Tịch Nhi, lại đây ngồi. Ngự Lâm Thần sớm đã phao hảo nóng hầm hập đường đỏ thủy, mỉm cười gọi nàng qua đi. Vân Tịch thở dài, chậm rãi đi hướng Ngự Lâm Thần. Này nam nhân, mong ngày này mong thật lâu, nàng cũng thật sự không đành lòng làm hắn thất vọng. Nên như thế nào, liền như thế nào đi. Tốt xấu, hắn hiện giờ thân thể này cũng là nhân loại, nhiều làm nũng, làm hắn không cần quá phận liền hảo. Khác thê tử có thể làm được sự, nàng cũng nhất định có thể làm được. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng cho chính mình cổ vũ, sau đó ngồi vào Ngự Lâm Thần đối diện, một bên uống đường đỏ trà một bên nói. Ngươi liền đường đỏ đều tùy thân mang theo. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu, bồi nàng cùng nhau uống đường đỏ thủy. Vân Tịch phiết phiết môi, thấp giọng nói. Ngươi hiểu được còn rất nhiều. Ngự Lâm Thần nắm lấy tay nàng, cười khẽ giải thích. Thư thượng xem, hiểu có hạn, cũng chính là y hồ lô hòa gáo, làm Tịch Nhi chê cười. Dừng một chút hắn lại nói. Về sau, nếu là ta có chỗ nào làm không đúng, phiền toái Tịch Nhi kịp thời chỉ ra. Vân Tịch trong lòng một trận cảm động. Kỳ thật hiểu hay không là thứ yếu, mấu chốt là có này phân tâm. Những cái đó hoa hoa công tử, hiểu được không cần quá nhiều, nhưng bọn họ sẽ tùy thân mang theo Nguyệt Bố sao. Nghĩ đến Nguyệt Bố, Vân Tịch nhiệt huyết dâng lên, mặt đẹp một mảnh đỏ bừng. Như vậy tư mật đồ vật, lại là Ngự Lâm Thần vì nàng chuẩn bị. Ân. Vân Tịch nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Cái kia, ngươi là như thế nào được đến? Nên không phải là lên phố mua đi. Nghĩ vậy, Vân Tịch trong đầu hiện ra Ngự Lâm Thần lên phố mua Nguyệt Bố hình ảnh, nghĩ như thế nào buồn cười. Nàng đôi lông mày khỏe mắt nhịn không được nhiễm một mặt ý cười, thanh thanh thiển thiển, lại nói không ra vũ mị, tựa như kia ngày xuân hoa lê, bạch thanh như tuyết, ngọc cốt băng cơ. Ngự Lâm Thần xem ngây người. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi đang nếu môi, mãn đầu góc đều là không phù hợp với trẻ em hình ảnh, nơi nào còn nghe thấy Tịch Nhi đang nói cái gì. Thấy Ngự Lâm Thần không nói một lời, Vân Tịch méo méo hắn bàn tay to nói. Hỏi ngươi đâu, như thế nào không trả lời. Ngự Lâm Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Hỏi ta cái gì? Vân Tịch đành phải lại hỏi một lần. Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ, sau đó từ không gian giới chung lấy ra một đại túi Nguyệt Bố, đặt lên bàn. Này, nhiều như vậy. Số lượng khổng lồ, Vân Tịch xem ngây người, thậm chí đều không rảnh lo thẹn thùng. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Tuy nói Nguyệt Bố yêu cầu tắm rửa, nhưng cũng không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy a. Có cái 3-5 cái cũng liền đủ dùng. Này đó, đều là ta thân thủ khâu vá. Ngự Lâm Thần nói tuy rằng mềm nhẹ, nhưng truyền tới Vân Tịch trong thai, không khác là đất bằng sấm sét, tắc đến nàng cả người đều phản ứng không kịp. Một đại nam nhân, thân thủ khâu vá Nguyệt Bố. Còn khâu vá nhiều như vậy cái. Chương 1086, nương tử đều phải chạy, ta còn muốn uy nghiêm làm cái gì? Chương 1086, nương tử đều phải chạy, ta còn muốn uy nghiêm làm cái gì? Khó trách này đó Nguyệt Bố mặt liêu tốt như vậy, nàng liền chưa từng ở cửa hàng chung nhìn thấy quá. Nguyên lai, lại là Ngự Lâm Thần thân thủ khâu vá. Qua hồi lâu, Vân Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi. Ngươi, tổng cộng khâu vá nhiều ít điều? Ngự Lâm Thần đáp, trên bàn này một túi cộng 84 điều, mặt khác, ta không gian giới chung còn bị có 84 điều. Cho nên tổng cộng là 168 điều. Hắn tính quá, một tháng ấn 7 điều tính, một năm chính là 84 điều. Cấp Tịch Nhi 84 điều, hắn nơi này lại trang bị 84 điều để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng bất chính hảo là 168 điều sao. Hơn nữa, dựa theo tháng bất đồng, hắn còn theo bất đồng khi hoa, rất là mỹ diễm. 168 điều. Vân Tịch khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, lại lần nữa thạch hóa. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nay lại không phải bánh ngọt, ăn một khối thiếu một khối, đây là có thể rửa sạch nha. Muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi điên rồi. Vân Tịch quả thực không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ thai. Ngự Lâm Thần nắm chặt tay nàng, phong mục sáng quắc mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp. Là, ta điên rồi, ta nằm mơ đều ngóng trông ngày này. Cùng ngươi tách ra nhật tử, đêm dài từ từ, trong lòng ta nghĩ ngươi, lan qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, liền khâu vá này đó Nguyệt Bố. Vân Tịch ngượng ngùng mà rút về tay, trong lòng lại là ấm áp. Nàng bưng lên đường đỏ thủy, làm bộ làm tịch nghiêm túc uống, trong lòng tính toán nên như thế nào nói tiếp. gặp được loại sự tình này, nên như thế nào đáp lại. Nhưng mà, nàng tuy rằng nhìn rất nhiều thư, cũng từng có rất nhiều rèn luyện, nhưng ở cảm tình phương diện, lại là cái lăng đầu thanh, thật sự không am hiểu. Nàng sợ nói sai lời nói, cô phụ Ngự Lâm Thần đầy ngập tình yêu, đành phải lấy ra một cái minh hoàng sắc túi thơm, yên lặng mà đưa cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần muốn nàng thân thủ khâu vá túi thơm, nàng vẫn luôn đều để ở trong lòng. Chỉ là, nàng thêu công thật sự quá kém, làm một cái lại một cái, thế nhưng không một cái giống dạng. Nay một cái, miễn cưỡng còn giống cái túi thơm. Tuy rằng túi thơm cũng không như thế nào tinh xảo, nhưng Ngự Lâm Thần lại rất vừa lòng. Hắn lập tức đem minh hoàng sắc túi thơm treo ở bên hông, khẽ cười nói. Vất vả Tịch Nhi. Nhìn ra được tới, ngươi rất là dụng tâm. Vân Tịch ngượng ngùng mà cười cười, thấp giọng nói. Dũng tâm là thật sự, nhưng theo đến không hảo cũng là thật sự. Ngươi không chê liền hảo. Như vậy xấu túi thơm, ngươi liền không cần quải ra tới, nhiều thật mất mặt ta. Như thế nào thật mất mặt? Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tán đồng nói. Đây chính là nương tử thân thủ thê, người khác có sao? Vân Tịch Tâm nói, người khác khẳng định cũng là có, lại còn có không ngừng một cái. Nhưng thấy Ngự Lâm Thần như thế vui mừng, nàng cũng thật sự không thể nhẫn tâm bắt hắn nước lạnh. Quải liền quải đi, hắn thích liền hảo. Quải thơm qua túi. Ngự Lâm Thần uống lên son môi nước đường, ngước mắt nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, chúng ta hiện tại liền hồi Đại Ung thành thân như thế nào? Khu khu khu. Vân Tịch sặc đầy miệng đường đỏ thủy, thiếu chút nữa bị nghẹn đến. Ngự Lâm Thần vội vàng đứng dậy giúp nàng thuận bối. Này không phải thuận lý thành trương sự sao? Ngươi cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Vân Tịch trừng hắn một cái nói. Ta tới ngưng huy, chủ yếu là vì tìm kiếm đột phá nguyên anh kỳ kỳ ngộ. Thành thân, đem ta quan hậu cung. Ngươi còn không bằng một đao chém chết ta tính. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú thanh hàn. Ngươi không muốn gả cho ta. Vân Tịch ngước mắt hỏi lại. Chúng ta như bây giờ không hảo sao. Ngự Lâm Thần nói, ngươi cùng người chạy làm sao bây giờ. Vân Tịch bật cười, loại này lời nói, hẳn là nữ nhân đối nam nhân nói mới đúng đi. Ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì. Ngự Lâm Thần nói bất quá nàng, đành phải chơi xấu. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn thành thân. Ôm cũng là ngươi ôm. Thân cũng là ngươi hôn, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ăn không? Còn có thể như vậy. Vân Tịch xem ngây người, Trinh Lăng nói. A thần, ngươi tốt xấu cũng là một quốc gia thái tử, như vậy có phải hay không quá không uy nghiêm? Nương tử đều phải chạy, ta còn muốn uy nghiêm làm cái gì? Ngự Lâm Thần vẻ mặt bực mình nói. Ngươi không nghĩ gả cho ta, có phải hay không bởi vì còn không bỏ xuống được Tiêu Nguyên Cẩn? Này quan Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì? Vân Tịch hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích. Ta cùng Tiêu Nguyên Cẩn chỉ là trên danh nghĩa phu thê, này ngươi không phải đã biết sao? Như thế nào còn hoài nghi ta đâu? Ta không nghĩ gả, là bởi vì ta hiện tại ở vào kim đan kỳ cửu giai, tùy thời đều có phi thăng khả năng. Phi thăng có bao nhiêu khó ngươi là biết đến. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số phi thăng giả, không phải chết ở lôi kiếp thượng, chính là chết ở hồng trần lịch kiếp thượng, hôi phi yên diệt. A thần, thu tiên lộ từ từ, ta đã đánh bạc hết thảy. Ngươi đối ta tốt như vậy. Ta như thế nào nhẫn tâm liên lụy ngươi? Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ thành công, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vân Tịch, vạn nhất thất bại đâu? Ngự Lâm Thần nói, kỳ thật hồn phi phách tán cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, đem ngươi hồn phách khâu lên. Loại sự tình này, ta lại không phải không trải qua, đừng lo lắng. Vân Tịch môi đỏ khẽ cắn, thấp giọng nói. A thần, ngươi tưởng thành thân, đơn giản là vì cái kia, ta đáp ứng ngươi, cái kia. Có thể có, chỉ là, thành thân, ta tưởng lại chờ một chút. Ngự Lâm Thần nguyên bản tưởng nói, hắn căn bản là không để bụng cái kia. Chính là ngước mắt gian, thấy Tịch Nhi mặt phấn đỏ bừng rất là mê người, lộ ở bên ngoài một đoạn tuyết trắng cổ giống đậu hủ non mềm, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Hắn trầm mặc một hồi, nói, cái kia, ta tự nhiên là tưởng. Nhưng danh phận, ta cũng muốn. Tịch Nhi, này hai dạng vốn là không xung đột, vì cái gì muốn tua nhỏ khai đâu. Vân Tịch nói, lòng ta không yên ổn, có thể là sắp phải phi thăng, tưởng đặc biệt nhiều, tổng cảm thấy, chúng ta nếu là thành thân, khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Ngự Lâm Thần bế lên nàng ngồi ở bên cửa sổ huyết long một ghế bành thượng, thấp giọng cười nói. Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng đều thực thích ngươi, đến nỗi mẫu hậu, nguyên bản là phản đối, nhưng ai làm ta Tịch Nhi đáng yêu lại có khả năng đâu. Thế gian nữ tử, nhất để ý chính là dung mạo, ngươi đưa tặng cho nàng đan dược, nàng đương bảo bối giống nhau mỗi ngày sử dụng, còn có ngươi đưa nàng linh thực. Nàng đều tự mình đào tạo, trông cậy vào vĩnh bảo thanh xuân kéo dài tuổi thọ đâu, nàng ước gì chúng ta chạy nhanh thành hôn. Không ai sẽ phản đối chúng ta hôn sự, từ đâu ra vạn kiếp bất phục. Vân Tịch rũ mắt, than nhẹ một tiếng, nói. Thiên hậu, còn có tiên giới công chúa hỏa hạm. Ngự lâm thần sửng sốt, trầm thấp thanh âm nói. Chúng ta thành thân, không cần các nàng đáp ứng. Vân tịch gật đầu, đích xác không cần các nàng đáp ứng, nhưng ta lo lắng các nàng sẽ đối ta đau hạ sát thủ. Ta hiện tại quá yếu, đối thượng các nàng, chỉ có đường chết một cái. Ngự lâm thần nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vân tịch lắc đầu, lại gắn bó keo sơn hai người, cũng chung có không ở cùng nhau thời điểm, ngươi tuy có tâm bảo hộ ta, cũng chung có bảo hộ không đến thời điểm. Ngự lâm thần nói, tịch nhi nhiều lo lắng, ngươi xem, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cũng không gặp các nàng xuất hiện có phải hay không. Chương 1087, ta mơ thấy chúng ta thành thân. Chương 1087, ta mơ thấy chúng ta thành thân. Vân tịch lại lần nữa lắc đầu. Đó là bởi vì lần trước các nàng đã chịu bị thương nặng, hiện tại còn không có khôi phục lại. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, căn bản nhất nguyên nhân là, chúng ta không có thành thân. Mặc kệ là thiên hậu vẫn là hỏa hạm, ở các nàng xem ra, chúng ta chính là không ai mối tẳng tiểu với nhau, cho nên các nàng tạm thời còn có thể nhẫn mại, tựa như vô số nguyên phối sẽ tạm thời nhẫn mại ngoại thất giống nhau, chỉ chờ thời cơ chín muồi lại diệt trừ cũng không chậm. Thấy ngự lâm thực vẻ mặt không ủng hộ, Vân Tịch dừng một chút, tiếp tục phân tích. Nhưng nếu là ngoại thất nên ngang vào nhà muốn biến thành nguyên phối, kia không có cái nào nguyên phối còn có thể ngồi được. Ta liền hỏa hạm đều đánh không lại, càng đừng nói còn có một cái thiên hậu. Đến lúc đó, chờ đợi ta, chỉ sợ sẽ là chết không có chỗ chôn. Ngự lâm thần ôm chặt nàng, khuôn mặt tuấn tu ở nàng trắng nón vành thai thượng cọ cọ, vẻ mặt đau lòng nói. Cái gì nguyên phối ngoại thất, nói bừa cái gì nha? Ta nguyên phối không phải vẫn luôn là người sao? Ngoại thất tiểu thiếp càng là một cái đều không có. Đừng quên, người ta hôn sự, vẫn là thiên đế thiên hậu đính xuống, không mai mối tẳng tiểu với nhau lại là từ đâu mà nói lên. Rõ ràng là đính hôn từ trong bụng mẹ. Vân tịch cười khổ. Hiện giờ ta, chỉ là một giới phàm nhân, liền muốn có được một khối tiên thể đều phải mạo hồn phi phách tán nguy hiểm, thiên hậu sao có thể nhìn chúng ta. Nàng có nhìn chúng hay không ngươi một chút cũng không quan trọng, lại không phải gả cho nàng. Ngự lâm thần ôn nhu nói. Nàng chính mình lật lọng, còn tưởng bức ta cùng nàng cùng nhau vi phạm lời hứa, sai người là nàng, chúng ta không thẹn với lương tâm, không cần lý nàng. Vân tịch nắm lấy ngự lâm thần tay nói. Hiện giờ ta quá yếu, ta không nghĩ chính diện đối thượng nàng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng trước sau đều là người mẹ đẻ. Ngự lâm thần nhíu mày, tổng cảm thấy tịch nhi trong lòng có việc. Trước kia, cũng không gặp tịch nhi sợ hôm khác sau a. Chẳng sợ chính diện gặp gỡ cũng chưa thấy nàng sợ quá. Hiện giờ, thiên hậu đã thật lâu không xuất hiện, như thế nào tịch nhi ngược lại sợ khởi nàng tới. Ngự lâm thần nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Tịch nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi không cần một người ngạnh kiêng, nếu không, ngươi nếu là có cái gì vắng nhất, ta cũng tuyệt không sống một mình. Vân tịch cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ta làm một giấc mộng. Mộng. Ngự lâm thần không nhịn được mà bật cười. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tịch nhi sợ thành như vậy, cư nhiên là bởi vì làm một giấc mộng. Hắn bưng lên trên bàn đường đỏ thủy, một muỗng mà vì tịch nhi uống. Chờ tràn đầy một ly đường đỏ thủy hoàn toàn thấy đáy sau, hắn mới ôn nhu cười nói. Một giấc mộng mà thôi, có cái gì sợ quá. Ngươi nói ra, ta giúp ngươi phân tích. Nghĩ đến cái kia mộng, Vân tịch khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Rũ mắt nhìn chằm chằm ngự lâm thần hoàn nàng bàn tay to, một bên hồi ức một bên nói. Ta mơ thấy chúng ta thành thân. Nghe vậy, ngự lâm thần nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nguyên lai tịch nhi so với hắn còn muốn gấp gáp. Không cho cười. Vân tịch cắn răng hàm sau kháng nghị. Ngự lâm thần vội vàng thu hồi cười, nghiêm trang nói. Không cười, bảo đảm không cười. Vân tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt đẹp ngập nước, vẻ mặt hờn dỗi. Này nơi nào là trừng mắt, rõ ràng là vứt bị nhãn. Ngự lâm thần nhìn chằm chằm nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ, mắt phượng thâm trầm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, nhịn không được cũng đi theo khẩn trương lên. Hiện giờ nghe tịch nhi nói chỉ là một giấc mộng, hắn cả người đều thả lỏng, đại não bắt đầu miên man suy nghĩ, thường thường toát ra chút không phù hợp với trẻ em hình ảnh tới. Vân tịch nói tiếp. Chúng ta thành thân sau, hỏa hạm hận thấu ta, liên hợp thiên hậu dùng hết thể đuổi giết ta, ta đánh không lại các nàng, bị trọng thương. Ngươi dưới sự tức giận, ngươi thế nhưng thân thủ giết chết thiên hậu. Thiên hậu là ngươi mẹ đẻ, thì mâu chi tội, thiên địa khó chứa, huống chi nàng vẫn là thiên hậu. Ngươi chịu khổ trời phạt, hồn phi phách tán. Từ trong mộng tỉnh lại khi, Vân tịch toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, quả thực sợ tới rồi cực điểm. Nàng chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Lúc trước, nàng hồn phi phách tán, là ngự lâm thần đạp biến lục giới đem nàng hồn phách siêu tập lên. Nếu đổi làm là nàng, có năng lực này sao? Trừ phi nàng phi thăng thành tiên, nếu không, thân là phàm nhân nàng, chỉ có thể cả đời đãi ở nhân giới, chỗ nào cũng đi không được. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng quá yếu, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ. Không thành thân, thiên hậu cùng hỏa hạm liền tính muốn sát nàng, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Nhưng nếu thành thân, địch nhân liền sẽ chó cùng rất dậu, chuyện gì đều làm được ra tới. Cao Tường, Quảng Tích Lương, Hoan Xương Vương. Đế vương chi sách, dùng ở chỗ này, cũng thực thích hợp. Cho nên thành thân sự, nàng tưởng trước hoán một chút. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần lâm vào trầm tư. Tuy nói kia chỉ là một giấc mộng, lại rõ ràng mà bại lộ ra một cái chí mạng vấn đề. Tựa như Tịch Nhi nói, thiên hậu sở dĩ còn có thể trầm ổn, đó là bởi vì không có xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt. Nếu hắn cùng Tịch Nhi thành thân, thiên hậu khẳng định sẽ không màng tất cả tới rồi phá hư. Chẳng sợ nàng phá hư không có thành công, ở những ngày về sau, nàng cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đuổi giết Tịch Nhi. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bồi ở Tịch Nhi bên người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn cũng là bị bất thình lình hạnh phúc hướng hôn đầu óc, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn không có suy xét đến điểm này. Hắn một bên uy Tịch Nhi uống đường đỏ thủy một bên nói. Là ta suy xét không chu toàn. Chúng ta đây tạm thời không thành thân, chờ ngươi xông qua lôi kiếp, hoàn thành hồng trần lịch kiếp, chân chính phi thăng thành tiên, chúng ta lại suy xét thành thân sự, được không? Thấy Ngự Lâm Thần rốt cuộc thỏa hiệp, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo! Nàng xoay người ôm lấy hắn, thanh âm mềm mại, mồm miệng thơm ngọt. Ngự Lâm Thần là bởi vì nghe nói Tịch Nhi trở về Ngưng Huy học viện mới vội vàng tới rồi. Hắn nguyên bản tính toán bồi Tịch Nhi ăn xong cơm chiều liền đi. Hiện giờ, Tịch Nhi tới Quỳ Thủy, hắn tự nhiên là muốn bồi nàng. Đây chính là Tịch Nhi lần đầu tiên tới Quỳ Thủy A, hắn đến hảo hảo chiếu cố. Tiếp theo mấy ngày, Vân Tịch dở khóc dở cười. Nàng chẳng qua là tới Quỳ Thủy mà thôi, nhìn em Ngự Lâm Thần cấp khẩn trương. Không biết, còn tưởng rằng nàng mang thai đâu. Nàng luôn mãi giải thích. Trước kia, ta tới cái này khi, còn ở trên chiến trường giết địch đâu. Còn có, bị nhốt vào thủy lao kia một lần, ta cũng tới cái này. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần đau lòng vô cùng. Hắn đem lò sưởi tay đưa cho Vân Tịch, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta không biết, ta hẳn là sớm một chút cứu ngươi ra thủy lao. Vân Tịch tiếp nhận lò sưởi tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói. Lần đó may mắn ngươi đã cứu ta, nếu không ta đã sớm đã chết, này đó việc nhỏ căn bản là không cần thiết nghĩ nhiều. Hiện giờ ta nhắc tới việc này, chỉ là hy vọng ngươi không cần quá mức khẩn trương. Ngự Lâm Thần nói, ta không khẩn trương. Vân Tịch chỉ lò sưởi tay, cười nói. Hiện tại là mùa thu. Ngươi liên thủ lò đều cho ta chuẩn bị, còn nói không khẩn trương. Ngự Lâm Thần vẻ mặt xấu hổ mà giải thích. Ta đọc sách thượng nói, nữ tử tới cái này khi, không thể bị cảm lạnh. Mùa thu thời tiết chuyển hàn, nhất dễ dàng cảm lạnh. Vân Tịch bật cười, ôm lò sưởi tay nói. Tu luyện người, còn sẽ sợ hãi điểm này hàn khí. Hôm nay ta tạm thời dùng, ngày mai cũng đừng lại chuẩn bị, tốt không? Chương 1088, trọng nam khinh nữ. Chương 1088, trọng nam khinh nữ. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu, nắm Vân Tịch dạo vườn. Chính trực kim thu, trong không khí nơi nơi tản ra trái cây ngọt hương. Hồng diễm diễm quả táo, vàng óng ánh lê, còn có kia rủ xuống ở dây đằng gian màu tím quả nho, mọc khả quan, ở gió thu trung nhẹ nhàng lay động, lệnh người vui vẻ thoải mái. Vân Tịch phi thân lên cây, chính vui mừng ngắt lấy quả táo, lại thấy Ngự Lâm Thần đi theo bay lên chi đầu, ôm lấy nàng eo thon nhỏ nói. Để ý quăng ngã, ta tới, ngươi đi dưới tảng cây nhìn liền hảo. Vân Tịch tháo xuống một cái lại đại lại viên quả táo, tùy tay ném vào không gian trong túi. Sau đó nàng duỗi tay lại đi trích một cái khác đại quả táo. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng tới cái kia đại quả táo đâu, liền thấy cái kia đại quả táo thực mau đã bị Ngự Lâm Thần cấp trích đi rồi. Ngự Lâm Thần đem đại quả táo đưa cho nàng, vẻ mặt kiên trì, ta tới. Vân Tịch dở khóc dở cười. A thần, ta không mang thai, liền tính thật té xuống, cũng không sao. Huống chi. Liền tính địch nhân tập kích ta đều sẽ không ngã xuống đi, em đẹp, ta như thế nào liền sẽ té xuống đâu. Buồn lo vô cớ cũng nên có cái độ đi. Ngự Lâm Thần này cũng quá khoa trương đi. Ngự Lâm Thần lại là vẻ mặt không tán đồng. Thư thượng nói, tới cái này tình hình lúc ấy khí huyết không đủ, thực dễ dàng choáng váng, không thể đại ý. Vân Tịch đỡ chán, ta là người thường sao. Ta tốt xấu cũng là kim đan kỳ cao thủ, liền tính thật ngã xuống đi cũng không đáng ngại, ta có rất nhiều bản lĩnh đứng vững. Ngự Lâm Thần hướng nàng, ta đây liền ôm ngươi đi xuống, ngươi ở dưới ngoan ngoan chờ ta. Vân Tịch, ta không trích quả táo. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền xoay người đi trích quả nho. Trích quả nho không cần bò cao, cái này Ngự Lâm Thần tổng không lời nào để nói đi. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần vẫn là có chuyện nói. Ta tới, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi. Vân Tịch, này nam nhân, còn như thế nào câu thông. Lần này Vân Tịch không lại chiều hắn, mà là theo lý cố gắng, cuối cùng rốt cuộc thành công hái được tràn đầy một rổ quả nho. Tuy rằng tranh thủ tới rồi chính mình quyền lợi, chính là thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt khẩn trương, nàng này quả nho trích đến cũng là cả người không được tự nhiên. Trích trọn vẹn mãn một rổ sau, nàng liền không hề hái được, mà là đi trong ruộng bắp bẻ bắp. Bẻ xong bắp sau, nàng đã mồ hôi đầy đầu, Ngự Lâm Thần nói cái gì cũng không cho nàng bẻ, nắm tay nàng ở trong viện tản bộ. Ăn xong cơm chiều, rửa mặt sạch sẽ sau, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chuẩn bị tu luyện. Ngự Lâm Thần vẻ mặt khẩn trương nói. Thư thượng nói, nữ tử tới quỳ thủy trong lúc, nếu là khí ngưng đan điền, có khả năng sẽ dẫn tới dòng huyết. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tịch Nhi ngươi liền nhẫn mại một chút, nhìn xem thư gì đó, đừng lại tu luyện. Vân Tịch bật cười. Đó là khí ngưng hạ đan điền. Hạ đan điền ở bụng, bụng năng lượng quá đủ, quỳ thủy trong lúc đích xác sẽ dẫn tới dòng huyết. Cho nên mấy ngày nay, ta phương pháp tu luyện sẽ có điều thay đổi, ta khí ngưng trung đan điền. Trung đan điền trong lòng và chỗ, sẽ không dẫn tới dòng huyết. Ngự Lâm Thần vẫn là không yên tâm. Có thể hay không có hậu di chứng. Vân Tịch lắc đầu. Yên tâm, ta còn là Cố Thanh Doanh thời điểm, cũng là như vậy tu luyện, chẳng những không có di chứng, hiệu quả còn hảo thật sự. Nếu không, nữ tử mỗi tháng đều sẽ tới một lần quỳ thủy, gần nhất chính là 7 ngày tả hữu, không tu luyện chẳng phải là hoang phế. Nghe Tịch Nhi nói được như vậy chắc chắn, Ngự Lâm Thần liền không hề phản đối. Hắn liền ngồi ở mép giường gỗ tử đàn ghế thượng, hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, rất sợ nàng có cái gì vặn nhất. Vân Tịch nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được kia lưỡng đạo nóng rát ánh mắt. Nàng bất đắc dĩ mà mở mắt ra, nói: "A Thần, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta còn như thế nào tu luyện?" Ngự Lâm Thần, không nhìn chằm chằm ngươi, ta không yên tâm. Vân Tịch hít sâu một hơi, nói: "Ngươi đi cách vách tu luyện đi." Ngự Lâm Thần quay người đi. "Ta đưa lưng về phía ngươi tu luyện được chưa?" "Không được." Vân Tịch lắc đầu. "Ngươi như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ đi theo khẩn trương. Tu luyện quan trọng nhất chính là thả lỏng cùng chuyên chú. Ngươi cái dạng này, ta đã không thể thả lỏng, cũng không thể chuyên chú, còn như thế nào tu luyện?" Ngự Lâm Thần tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng hắn cũng biết chính mình có chút khẩn trương quá mức. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn còn không có điên, Tịch Nhi liền phải bị hắn bức điên rồi. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, cẩn thận dặn dò một phen, sau đó đứng dậy rời đi. Trước lạ sau quen, kế tiếp nhật tử, Ngự Lâm Thần tuy rằng vẫn là sẽ khẩn trương, đảo cũng chậm rãi thích ứng. Hắn trong lòng nhất rồi dăm chính là, Tịch Nhi ở thủy lao khi, hắn không có sớm một chút đi cứu nàng. Thư thượng nói, nữ tử tới quỳ thủy khi, không thể gặp mưa, không thể tầm thủy. Nhưng Tịch Nhi lại bị nhốt ở thủy lao chung. Ngự Lâm Thần mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền hối hận đến không được. Lúc trước hắn, như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Càng là hối hận qua đi, càng là khát vọng đền bù, cho nên mới sẽ xuất hiện này đó dở khóc dở cười khẩn trương quá độ. Cũng may, 7 ngày thực mau liền đi qua. Ngày này, Vân Tịch thoải mái dễ chịu mà phao cái cánh hoa tắm, một hồi đến phòng ngủ, Ngự Lâm Thần liền giống một đầu đói bụng hồi lâu lang, lập tức liền đem nàng phát ngủ. Vân Tịch vội vàng đẩy hắn. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất. Không phải nói, cái này, có thể có sao. Vân Tịch đẩy mặt hát tuyến. Này nam nhân, là có bao nhiêu gấp gáp. Nàng nói cái gì cũng không đáp ứng. Có thể có, cũng không đại biểu chính là hôm nay. Ngự Lâm Thần thân thể căng chặt, nhìn tiểu diễm ướt át Tịch Nhi, nuốt nuốt nước miếng nói. Kia phải chờ tới khi nào. Vân Tịch nói, 6 ngày sau đi. 6 ngày sau. Vì cái gì? Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó hiểu. Nếu 6 ngày sau có thể có, vì cái gì hiện tại không thể có? Vân Tịch đẩy đẩy hắn, nói. Ngươi trước lên, ta từ từ nói cùng ngươi nghe. Bất đắc dĩ, Ngự Lâm Thần chỉ có thể đứng dậy. Hắn đem Tịch Nhi cùng nhau kéo, vớt tiến chính mình trong lòng ngực, ở môi nàng hôn lại thân, thẳng đến nàng thở hồng hộc mềm thành một quán xuân thủy, hắn mới rốt cuộc bung ra, sửa thân nơi khác. Vân Tịch một lòng nhảy đến bay nhanh. Này nam nhân, quá biết liêu bát, nàng lại không phải đầu gỗ, sao lại không có cảm giác? Ngự Lâm Thần dáng người hảo, lớn lên tuấn, đau nàng đau đến tận xương thủy, như vậy nam nhân, nàng như thế nào không thích. Nàng cũng thực khát vọng a. Chính là, này 6 ngày, nàng không thể không chờ. Nói, vì cái gì còn phải đợi 6 ngày. Ngự Lâm Thần nóng rực hơi thở phun ở nàng bên tai chỗ, chọc đến nàng tim đập càng thêm bay nhanh, đều mau nhảy ra giọng nói khẩu. Vân Tịch ổn ổn nỗi lòng, nói. Hiện tại cái kia nói, vạn nhất có mang, sinh nữ nhi khả năng tính cực đại. Chờ 6 ngày sau lại cái kia, hoài hơn phân nửa là nhi tử. Ngự Lâm Thần sửng sốt, hẹp dài mắt phượng trung tràn đầy tất cả đều là kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Tịch Nhi cư nhiên sẽ trọng nam khinh nữ. Tịch Nhi như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng, hắn cho rằng, ở Tịch Nhi trong lòng, nam nữ đều giống nhau. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên tưởng sinh nhi tử. Trọng nam khinh nữ. Ngự Lâm Thần vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Không. Vân Tịch lắc đầu. Trên thực tế, ta là trọng nữ khinh nam. Nếu có một nhi một nữ, nàng khẳng định thiên sủng nữ nhi. Chương 1089, Lan Qua lộn lại ngủ không được. Chương 1089, Lan Qua lộn lại ngủ không được. Cấp nữ nhi càng nhiều tài sản, bởi vì nữ tử muốn gánh vác khởi sinh nhi dục nữ trọng trách, kia sẽ ảnh hưởng đến nữ tử kiếm tiền tinh lực, cho nên tài sản khẳng định phải cho nữ nhi nhiều một ít. Cấp nữ nhi càng nhiều sủng ái, như vậy nữ nhi liền sẽ không bị cha nam vài câu lời ngon tiếng ngọt lừa đi rồi. Vì cái gì tưởng sinh nhi tử? Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó hiểu hỏi. Sinh cái giống ngươi giống nhau nữ nhi, không hảo sao? Đối Ngự Lâm Thần tới nói, chỉ cần là Tịch Nhi sinh, mặc kệ là nam vẫn là nữ, hắn đều thích. Vân Tịch thở dài một tiếng, nói. Không phải nữ nhi không tốt, mà là, ta không hy vọng ta hải tử là nữ. Ta đang ở từ trong bụng mẹ khi, vô pháp lựa chọn chính mình giới tính. Hiện giờ, đã có cơ hội vì con cái lựa chọn giới tính, đương nhiên là muốn tuyển nam. Ngự Lâm Thần nói, vạn nhất hải tử hy vọng chính mình là cái nữ từ đâu. Ngươi như vậy, chẳng phải là tước đoạt hài tử tự do. Vân Tịch lắc đầu, không ai sẽ hy vọng chính mình là nữ. Nữ tử cả đời, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, khi nào từng có chính mình. Ngự Lâm Thần bật cười, ngươi như thế nào không nghĩ, nữ tử sau khi sinh có phụ thân có thể dựa vào, bị phụ thân dưỡng sủng, thật tốt. Xuất giá sau cái gì đều không cần làm, bị trượng phu dưỡng, mỗi ngày đại đàn nha hoàn ma ma hầu hạ, nhân sinh phải có nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Không cần trải qua triều đình quỷ quệt, không cần trải qua chiến trường khói thuốc súng, không hảo sao. Liền tính trượng phu đã chết, cũng còn có nhi tử có thể dựa vào, cả đời gió êm sóng lặng sống ở cảng, không cần trải qua sóng to gió lớn, so làm nam nhân mạnh hơn nhiều. Vân Tịch cười nói, cho nên, dựa theo ngươi lý luận, ta càng hẳn là sinh đứa con trai. Nếu không giả rồi dựa ai? Ngự Lâm Thần gõ gõ nàng đầu nói, phu quân của ngươi ta tuổi trẻ lực tráng, mới sẽ không chết đâu. Vân Tịch nghiêm mặt. Vẻ mặt chính xác nói, làm con cái, chỉ có một phụ thân, nhưng phụ thân lại không phải chỉ có một nữ nhi. Nữ tử vừa sinh ra, liền muốn đối mặt hậu trạch tranh sủng, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, sở tranh cướp, đơn giản chính là nam nhân cảm tình. Khi còn nhỏ, cùng một chúng huynh đệ tỷ muội cướp đoạt phụ thân cảm tình. Sau khi lớn lên, cùng một đám hậu viện nữ nhân cướp đoạt trượng phu cảm tình. Ra rồi tưởng dựa nhi tử, kêu ít nhất đến cụ bị ba cái điều kiện. Ngự Lâm Thần tò mò mà truy vấn. Nào ba cái điều kiện? Vân Tịch nói, đầu tiên đến có đứa con trai, vạn nhất không nhi tử, vậy chỉ có thể đi theo nữ nhi đi xem con rể sắc mặt sinh hoạt. Tiếp theo là nhi tử cần thiết có tiền đồ, ít nhất không thể là bại gia tử đi. Nếu có thể nuôi nổi chính mình thê thiếp cùng con cái, còn có thừa lực dưỡng lão mẫu. Nếu không, làm nam nhân ở thê thiếp con cái cùng lão mẫu chung làm ra lựa chọn, bị hy sinh rớt, khẳng định là lão mẫu, rốt cuộc, thê thiếp có thể ấm giường, con cái có thể nối roi tông đường. Lão mẫu có khả năng sao đâu. Huống chi già rồi lúc sau, bộ dáng nhi còn khó coi, chính mình chiếu gương đều nhìn không được, hiếu thuận nhi tử có mấy cái. Cho nên cái thứ ba điều kiện liền ra tới, trừ bỏ có tiền, còn phải hiếu thuận. Ngự Lâm Thần bật cười. Vậy ngươi còn muốn sinh nhi tử? Muốn ta nói, vẫn là sinh nữ nhi hảo, nữ nhi chi kỷ. Vân Tịch đi theo cười, ta chưa nói nữ nhi không tốt, ta tưởng nói chính là, đối hài tử chính mình tới nói, làm nam nhân càng tốt. Làm nữ nhân. Có quá nhiều thân bất do kỷ, sống được quá tâm mệt. Nữ nhân vận mệnh, thường thường không phải nắm chắc ở chính mình trong tay, cho nên ta tưởng sinh nhi tử, có thể sống được bừa bãi chút. Ngự Lâm Thần cười nói, chúng ta đây liền trước nhiều sinh mấy cái nhi tử, sau đó tái sinh một cái nữ nhi, có cha mẹ cùng các huynh trưởng sủng, nàng định có thể sống được bừa bãi. Vân Tịch gật đầu, hảo. Nàng không phải không thích nữ nhi, chỉ là, thế đạo này, đối nam nhân khoan dung nhiều. Có chút nữ nhân, nhìn như ngăn nắp, kỳ thật sau lưng đau khổ, chỉ có chính mình biết. Hơn nữa ngăn nắp cũng thường thường đều là chút tuổi trẻ mà mỹ. Lớn lên xấu, thượng tuổi, nhân sinh liền sẽ xuất hiện các loại thân bất do kỷ. Cho dù là tuổi trẻ mà mỹ, vì quá thượng hảo nhật tử, cũng là yêu cầu làm ra lớn lao hy sinh. Những cái đó mười mấy tuổi tiến cung hầu hạ lao hoàng đế, chẳng lẽ là trời sinh phạm tiện sao? Phong tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên không thích, muốn đi thích một cái lao nhân. Còn không phải là vì lợi ích của gia tộc, cả đời vinh quang. Nhưng cuối cùng, đại đa số tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, lại đều là chết ở thâm cung, trở thành người khác đá cây chân. Thế nhân chỉ nhìn đến bò lên trên đi kia mấy cái ngăn nắp lượng lệ sủng phi, lại không biết, dưới chân, là vô số cụ tuổi trẻ mạo mị thi thể. 6 ngày, ngự lâm thần chờ nổi. Như vậy dài dòng thời gian đều chờ thêm tới, còn sợ này kẻ hèn 6 ngày. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là thật sự chờ tới rồi ngày thứ 6, ngự lâm thần vẫn là có chút gấp không chờ nổi. Hắn sáng sớm tinh mơ liền muốn làm chuyện xấu. Đáng tiếc, kia một ngày vừa vặn là Dạ Vãn Xương đại hôn nhật tử, Vân Tịch nào có cái này nhàn rỗi. Đại hôn là ở Ngưng Huy học viện tổ chức. Mọi người thấy nhiều tam thê tứ thiếp, nhưng một thê nhị phu lại không bao nhiêu người có thể tiếp thu. Đại đa số địa phương thậm chí căn bản là không thừa nhận một thê nhị phu. Nhưng Ngưng Huy học viện là thừa nhận một thê nhiều phu. Đại hôn, nay ở Ngưng Huy học viện, tiêu song tu. 3 người đó chính là tam tu. So với bên ngoài thế giới, Ngưng Huy học viện là cái phi thường khoan dung địa phương. Chỉ cần đương sự không ý kiến, học viện cũng không có gì ý kiến. Phía trước đinh hương hôn lễ cũng là ở học viện tổ chức. Một thê nhị phu, này nếu là ở kinh thành, chỉ là đồn đãi vớ vẩn là có thể đem người chết đuối. Có đôi khi, dân chúng nhọc lòng khởi người khác chuyện này tới, so với chính mình cưới vợ còn kích động. Thì yến kết thúc, nháo xong động phòng sau, đã là đêm khuya. Một hồi đến Ngưng cư, rửa mặt xong sau, Vân Tịch ngã đầu liền ngủ. Muốn tốt tỉ muội tất cả đều thành thân, Vân Tịch từ tâm nhãn thê các nàng cảm thấy cao hứng, nhưng, nàng một chút cũng không hâm mộ. Đối với thành thân, cho tới nay, Vân Tịch đều là bài xích. Phóng nhãn thiên hạ, nữ nhân bi kịch, phần lớn là từ thành thân bắt đầu. Huống chi, nàng cùng ngự lâm thần trung gian, còn hoành một cái thiên hậu. Không bị cha mẹ chúc phúc hôn nhân, muốn hạnh phúc, khó khăn cực đại. Gả chồng mục đích là gì đó? Còn không phải là vì hạnh phúc sao? Nếu thành thân mang đến không phải hạnh phúc mà là tai nạn, vì cái gì còn muốn thành thân đâu? Miên man suy nghĩ sau khi, Vân Tịch cũng không hề nghĩ nhiều, thực mau liền ngã vào mộng đẹp. Thấy Tịch Nhi ngủ ngon lành, ngự lâm thần không nhịn được mà bật cười. Nghe nói tham gia hoàn hảo hữu tiệc cưới nữ tử, nhất khát vọng thành thân. Nhìn Tịch Nhi này vô tâm không phổi bộ dáng, nào có nửa điểm hận gả bộ dáng. Ngự lâm thần lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn xoay người dựng lên, ngồi ở nàng bên cạnh người nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng non mềm mặt đẹp, thấp giọng nói. Tịch Nhi, tỉnh tỉnh. Tu luyện người nhĩ lực nhạy bén, Vân Tịch tự nhiên là nghe được. Biết là ngự lâm thần, nàng giơ tay chụp bay hắn đại trường, nửa ngủ nửa tỉnh nói. Đừng xảo, ngủ. Ngự lâm thần bắt lấy nàng tay nhỏ, nói giọng khàn khàn. Tịch Nhi, ngày thứ 6. Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt. Nàng mắt đẹp nửa mở, ngủ nhan vũ mị, còn không có từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn tỉnh táo lại. Chương 1090, mặt đỏ tim đập. Chương 1090, mặt đỏ tim đập. Thấy nàng vừa thơm vừa mềm, lại kiều lại mị, ngữ lâm thần nơi nào còn nhịn được. Hắn túi người đè ở trên người nàng, thấp giọng nói. Tịch Nhi, chúng ta nên sinh nhi tử. Sinh nhi tử. Vân Tịch lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng nhiệt huyết dâng lên, từ trắng nón gương mặt vẫn luôn lan tràn đến tuyết ngọc cổ. Ngự lâm thần thấy, càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Hắn túi đầu ngậm lấy nàng chân châu vành hai, hàm ở trong miệng lặp lại nhấm ướt. Hắn ấm áp hơi ẩm phun nàng mãn nhĩ, khiến cho nàng gương mặt cũng đi theo bốc cháy lên. Nàng kêu xuyến nói. Đừng náo loạn được chưa? Ta buồn ngủ quá. Ngự lâm thần buông ra nàng vành hai, thanh âm khàn khàn. Ngươi ngủ ngươi, không cần ngươi xuất lực khí. Nghe vậy, Vân Tịch cảm giác toàn bộ thân mình đều phải cháy. Này nam nhân, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Loại này lời nói cũng không biết xấu hổ nói ra. Vân Tịch no đủ hồng nhuận cánh môi hơi hơi run rẩy, thu ba liễm diễm mắt hạnh hung hăng mà trừng mắt nhìn ngự lâm thần liếc mắt một cái. Đáng tiếc, không những không có gì uy lực, còn đem ngự lâm thần cấp toàn bộ bậc lửa. Người trong lòng nằm ở trên giường, tiểu mị thành dáng vẻ này, hắn nếu là còn có thể nhịn được, liền không phải nam nhân. Trên người truyền đến một tia lạnh lẽo. Đại Vân Tịch phản ứng lại đây khi, phát hiện chính mình sớm đã không manh áo che thân. Vánh bạch da thịt ở dạ minh châu chiếu dọi xuống, phiếm nguyệt hoa ánh sáng, linh khí bức người. Ngự lâm thần toàn thân căng chặt, cảm giác cả người tùy thời đều sẽ tắc nước. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực cẩn nhẫn, ôn nhu lấy đãi. Hắn ở trên người nàng châm ngòi thổi gió, đãi nàng đầy mặt xuân ý động tình khi, mới đưa chính mình cao lớn mà lại kiện thạc thân mình đột nhiên dán hướng nàng. Này nam nhân! Vân Tịch phấn môi khẽ nhếch, muốn kêu sợ hãi, lại bị ngự lâm thần một ngụm hôn lấy, đem nàng tiếng kêu sợ hãi tất cả đều nuốt vào trong miệng. Đêm khuya tĩnh lặng, chim tước không tiếng động. Ngoài cửa sổ, cuồng phong chợt khởi, lá khô bay tán loạn. Phòng trong, ván giường chấn động thanh đinh thai nhức óc. Nam tử thô nặng tiếng thở dốc cùng nữ tử hờn dỗi xin tha tiếng vang thành một mảnh. Thẳng đến rạng sáng thời gian, nữ tử rốt cuộc chống đỡ không được, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Kia lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm mới dần dần bình ổn. Nhìn Tịch Nhi kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng lại lần nữa ám trầm hạ tới. Liên chính hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn giống như là một đầu không biết thỏa mãn manh thú, đều đã lăn lộn cả đêm, trong lòng khát vọng lại không giảm phản tăng. Thực tùy biết vị, nhịn không nổi. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Vân Tịch mắt hạnh nửa mở, phát hiện Ngự Lâm Thần còn ở lăn lộn. Kháng cự vài lần sau khi thất bại, nàng cũng liền tùy hắn đi. Dù sao, nàng ngủ nàng, không cần nàng ra cái gì sức lực. Nhưng mà, nàng trung quy không phải đầu gỗ. Có đôi khi tình đến chỗ sâu trong, nàng cũng sẽ mất khống chế, thế cho nên Ngự Lâm Thần kiện thạc lưng rộng thượng, mạnh mẽ hữu lực cánh tay thượng, tất cả đều lưu có nàng không ít vết chảo. Ngự Lâm Thần bá đạo cùng không biết thỏa mãn, làm Vân Tịch sinh ra một loại ảo giác. Tổng cảm thấy, Ngự Lâm Thần đây là tính toán chết ở trên giường. May mắn, ảo giác chỉ là ảo giác. 3 ngày sau, thiên giới truyền đến cấp tin, thiên hậu xuất đại quân tấn công Ngự Lâm Thần địa bàn. Ngự Lâm Thần khẩn cấp chạy về thiên giới, tự mình đôn đốc, đối chiến thiên hậu. Ngự Lâm Thần tại bên người khi, Vân Tịch ngại hắn quá sẽ lăn lộn, đem nàng lăn lộn đến nửa chết nửa sống còn chưa tính, còn nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tu luyện, hận không thể hắn chạy nhanh hồi thiên giới đi. Nhưng hắn thật sự đi trở về, Vân Tịch vẫn là nhịn không được sẽ vướng bận. Thiên hậu tuy là Ngự Lâm Thần mẹ đẻ, nhưng nàng dã tâm bừng bừng, vì bản thân tư lợi, chuyện gì đều làm được. Trước kia, Ngự Lâm Thần không có gì dã tâm, hai mẹ con đảo cũng có thể hòa bình ở chung. Nhưng từ quyết định cùng Tịch Nhi ở bên nhau sau, hắn vô pháp lại giống như trước kia như vậy phật hệ. Nếu không, chỉ có thể trở thành thiên hậu con rối. Kỳ thật, làm con rối gì đó, Ngự Lâm Thần nguyên bản cũng không để ý. Dù sao đó là chính mình mẹ đẻ, nàng tưởng cầm quyền khiến cho nàng cầm quyền hảo. Nhưng vấn đề là, nàng liền hắn hôn sự đều phải can thiệp. Nay liền quá mức. Vì thế, hắn một cái đối quyền thế không có gì ý tưởng rất tốt phật hệ thiếu niên, chính là bị buộc thành lang tính thiếu niên. Muốn cùng Tịch Nhi ở bên nhau, muốn hộ nàng chu toàn, hắn nhất định phải có được cùng thiên hậu chống chọi lực lượng. Một hồi mưa thu một hồi hàn, 10 tràng mưa thu mặc vào miên. Đảo mắt, thu đi đông tới, gió lạnh tàn sát bừa bãi. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Mắt thấy liền phải ăn Tết, Ngự Lâm Thần vẫn là không có trở về. Chiến sự kịch liệt, Vân Tịch trong lòng rất là bất an. Nhưng nàng kẻ hèn một giới phàm nhân, căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Nàng có thể làm, chính là nỗ lực tu luyện, làm chính mình cường đại lên, mau chóng đột phá Nguyên Anh Kỳ. Nhưng mà, Nguyên Anh Kỳ là người cùng tiên đường danh giới, há là ngắn ngủn mấy tháng là có thể đột phá. Này yêu cầu một cái dài dòng tích lũy quá trình. Mà tích lũy cái này quá trình, thường thường cũng là thống khổ nhất. Tích lũy, chẳng những yêu cầu trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực, hơn nữa buồn tẻ nhạt nhẽo, rất là không thú vị. Có đôi khi kiên trì rất dài một đoạn thời gian, lại không cảm giác được trưởng thành cùng tiến bộ. Đây là một cái lượng biến đến biến chất quá trình. Ở biến chất không có đã đến phía trước, là nhìn không tới bất luận cái gì thành tựu. Này thường thường sẽ làm người kiên trì không đi xuống. Chỉ có ý chí lực cường đại nhân tài có thể tiếp tục. Vân Tịch trước mắt liền ở vào như vậy trạng thái chung. Nàng mỗi ngày hoa đại lượng thời gian tu luyện, lại như là một giọt nước rơi ở biển rộng chung, nhìn không ra bất luận cái gì hiệu quả. Nàng sợ làm hết thảy, phảng phất tất cả đều là phi công. Nhưng nàng không những không có từ bỏ, ngược lại càng nỗ lực. Mỗi ngày hoa càng nhiều thời gian tu luyện. Đại tuyết rơi xuống 3 ngày 2 đêm, tuyết động như sợi bông phủ kín toàn bộ thế giới. Trên nóc nhà, nhánh cây thượng, trên mặt đất, tất cả đều tích thật dày một tầng tuyết. Tuyết địa thượng có chim sẻ đang tìm sâu. Đáng tiếc, đại tuyết tuy mỹ, lại đông chết vô số sâu. Chim sẻ không có thức ăn, hơi thở thoi thoát, tinh thần mệt mỏi. Vân Tịch lấy chút kê mễ rơi tại tuyết địa thượng, cùng đi ngang qua chim sẻ dùng ăn. Có mấy chỉ chim sẻ lưu lại, Vân Tịch tu luyện khi chúng nó liền lẳng lặng mà bồi nàng. Ngày nay, Vân Tịch chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bổ thượng tu luyện, lại nghe ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến chim sẻ bén nhọn kỳ tra thanh. Chúng nó phành phạch cánh, dùng hết toàn lực kêu to. Sắc khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngưng cư. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Sinh mệnh tạc nước thanh âm. Chim sẻ thi thể sôi nổi rơi xuống. Mùi máu tươi ập vào trước mặt. Máu tươi đem tuyết động nhiễm hồng, phảng phất nở rộ hồng mai. Vân Tịch vội vàng lấy ra thừa ảnh kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đầu gối hoa truyền đến một trận đau nhức, bước nàng quỳ xuống. Nàng cắn răng chịu đựng. Sau đó nàng đột nhiên xoay người nhảy lên, thừa ảnh kiếm chiều kia hai cổ lực lượng hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, Sán Sán phi thân mà ra, giúp Vân Tịch cùng nhau đối phó kia hai cổ vô hình lực lượng. Lưỡng đạo màu đỏ tươi thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Thiên hậu cùng hỏa hạm. Các nàng vốn là họ hỏa, hơn nữa thân phận cao quý. Đời này chú định là nguyên phối mệnh, cho nên cuộc đời thích nhất xuyên màu đỏ tươi. phảng phất chỉ có xuyên màu đỏ tươi, mới có thể trương hiển các nàng cao quý thân phận, đem nữ nhân khác cấp so đi xuống. Vân Tịch trộm lấy ra ngàn giảm kính nhìn liếc mắt một cái, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chương 1091, tướng tử tâm sinh. Chương 1091, tướng tử tâm sinh. Ngự lâm thần hồi thiên giới đánh giặc, Vân Tịch một vạn cái không yên tâm. Vì an tịch nhi tâm, ngự lâm thần đem ngàn giảm kính cho nàng. Mỗi ngày, Vân Tịch đều sẽ xem một chút ngàn giảm kính. Thấy ngàn giảm trong gương ngự lâm thần bình yên vô sự, nàng mới yên tâm. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua ngàn giảm kính, Vân Tịch có thể rõ ràng mà nhìn đến. Ngự lâm thần đang ở cùng thiên hậu tác chiến. Thiên hậu tu vi cao thầm, mấy tháng xem xuống dưới, Vân Tịch đều ở thâu sư học nghệ, đối thiên hậu chiêu thức đã có rất sâu hiểu biết. Nàng dám khẳng định, ngàn dặm trong gương thiên hậu, tuyệt đối là thật sự. Nếu ngàn dặm ở ngoài cái kia là thật sự, như vậy trước mắt cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là giả? Nhưng nếu là giả, sẽ có như vậy cường đại uy áp sao? Vân Tịch méo trong tay ngàn dặm kính, kinh nghi vạn phần. Hòa hạm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch trong tay ngàn dặm kính, lại ghét lại đố, hai mắt phun hỏa. Biểu đệ hắn cư nhiên đem ngàn dặm kính đưa cho cái này hồ mị tử, thật quá đáng. Thiên hậu an ủi nói. Một mặt phá gương thôi, hạm nhi không cần để ý kẻ hèn một giới phàm nhân, sát nàng liền cùng nghiền chết một con kiến dường như, ngươi hà tất đi theo một con kiến so đo này đó có không. Vân Tịch thu hồi ngàn giảm kính, vẻ mặt đề phòng mà nhìn thiên hậu, đại não bay nhanh vận chuyển. Tuy rằng nàng tưởng không rõ vì sao sẽ xuất hiện hai cái thiên hậu, nhưng từ uy áp đi lên phán đoán, trước mắt cái này, hơn phân nửa cũng là thật sự, nàng cần thiết tiểu tâm đề phòng. Thiên hậu lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, nói. Hồ mị tử chính là hồ mị tử, trừ bỏ sẽ câu dẫn nam nhân, còn sẽ làm gì? Này làm người sao, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Thần nhi vì ngươi, thiết hạ thật mạnh phòng ngự, chính là có ích lợi gì đâu. Này đó phòng ngự ở ta trong mắt, cùng xa đôi không có gì hai dạng. Ngươi nhất định rất tò mò vì sao sẽ có hai cái ta đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói tới đây, thiên hậu phát ra một trận cùng thiếu, sau đó tiếp tục nói. Ta tu luyện ra cao cấp phân thân thuật. Có thể kéo dài qua lục giới. Thần nhi muốn ngăn cản ta giết ngươi, đó là nằm mơ. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sẽ có hai cái thiên hậu. Nguyên lai nàng thế nhưng tu luyện ra vượt giới phân thân thuật. Hòa hạm cáo mượn oai hùng, vẻ mặt đắc ý. Cùng cô mẫu đối nghịch, chỉ có đường chết một cái. Biểu đệ không phải ngươi như vậy phàm nhân có khả năng mơ ước. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, câu môi cười lạnh. Ta không thể mơ ước, chẳng lẽ ngươi có thể? Hòa hạm loát loát buông xuống đầu vai sợi tóc. Nâng cầm lên, vẻ mặt cao ngạo nói. Ta mãi tiên giới công chúa, phóng nhãn lục giới, cũng chỉ có ta mới có thể xứng đôi biểu đệ. Thiên hậu nói, thiếu cùng nàng vô nghĩa, nàng đây là ở kéo dài thời gian. Sấn vũ nương còn không có tới rồi, chúng ta chạy nhanh giết nàng. Hòa hạm tâm nói, tiêu ta không cần giảng vô nghĩa, chính mình lại nói nhiều như vậy, này rõ ràng là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Mắt thấy Vân Tịch sẽ chết, làm người thắng. Cười nhạo châm chọc một chút kẻ thất bại không phải thực hẳn là sao. Nàng trong lòng rất là buồn bực, trên mặt lại là vẻ mặt dịu ngoan. Cô mâu nói được là, chúng ta này liền giết nàng. Chậc chậc chậc. Vân Tịch vẻ mặt khinh bỉ. Các ngươi đây là tính toán hai người cùng nhau giết ta sao? Còn biết xấu hổ hay không? Ta chẳng qua là kẻ hèn một giới phàm nhân, các ngươi đối chính mình như vậy không tin tưởng a? Sắt cái phàm nhân còn muốn liên thủ. Hòa hạm tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cười lạnh nói. Giết ngươi. Liền cùng bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng, chúng ta chỉ là tưởng tiết kiệm thời gian, không nghĩ cho ngươi kéo dài thời gian cơ hội. Thiên hậu nhịn không được gõ gõ nàng đầu, trầm giọng nói. Không nghĩ cho nàng kéo dài thời gian cơ hội, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Giết người a? Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua một câu sao? Nghe vậy, hỏa hạm buồn bực đến muốn đâm tường. Vân Tịch sẽ chết, này đó vô nghĩa, nàng hiện tại không nói, liền không cơ hội nói. Thắng lợi là vì cái gì? Còn không phải là vì cao hứng sao? Đả kích địch nhân cũng là cao hứng một loại A. Không nói này đó vô nghĩa nàng nghẹn đến mức hoảng. Huống chi, cô mẫu một phương diện kêu nàng không cần giảng vô nghĩa, về phương diện khác, vô nghĩa nhiều nhất người chính là nàng. Buồn bực chính là, rõ ràng trong lòng 10 vạn cái không vui, nàng lại không thể không phối hợp. Hòa hạm trong lòng buồn bực, rồi lại không thể không giả bộ vẻ mặt tò mò biểu tình, hỏi. Nói cái gì? Thiên hậu lời nói thâm thiế nói. Dân gian lưu hành một câu, tê vai ác chết vào nói nhiều. Cho nên hàm nhi, dứt khoát lưu loát mà giết nàng, đừng nói tiếp nhiều lời. Hòa hạm. Rốt cuộc ai ở giảng vô nghĩa? Nhưng trên mặt, nàng lại không thể không giả bộ một bộ thụ giáo bộ dáng, tất cung tất kính nói. Đa tạ cô mẫu dạy bảo. Thiên hậu vừa lòng gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền liên thủ, cùng nhau giết nàng. Hòa hạm tâm nói, ngươi là nói đủ rồi vô nghĩa rốt cuộc nghĩ muốn giết, nhưng ta còn không có đem trong lòng nghẹn khuất giống ra tới đâu. Liền như vậy giết Vân Tịch, quả thực quá tiện nghi nàng. Chính là thiên hậu đều hạ lệnh, nàng có thể làm sao bây giờ? Giết đi. Ở không gả cho biểu đệ phía trước, nàng cần thiết nghe lời. Chờ giết Vân Tịch, thuận lợi gả cho biểu đệ sau, nàng lại nghĩ cách châm ngòi bọn họ mẫu tử quan hệ, làm biểu đệ giết cái này lao yêu bà, miễn cho nàng tiếp tục đối chính mình khoa tay múa chân. Thiên hậu cùng hỏa hạm liên thủ, thực lực không giống tầm thường. Tuy rằng ngay từ đầu, Vân Tịch cùng Sán Sán miễn cưỡng còn có thể ngạnh căng, nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực cách xa thực mau liền hiện ra tới. Đánh không lại chính là đánh không lại. Thua, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Sau nửa canh giờ, Sán Sán vì bảo hộ Vân Tịch, phi thân chắn nàng trước người, bị thiên hậu một chân đá phi. Vân Tịch phi thân muốn đi cứu Sán Sán, lại nghe Sán Sán la lớn. Mẫu thân ta không có việc gì, ngươi chú ý phòng thủ, không cần bị kia lão yêu bà chùi chỗ trống. Thiên hậu tức giận đến lô mũi bốc khói. Ngươi nói ai là lão yêu bà đâu? Sán Sán một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, sấn thiên hậu tức giận đến đỉnh chỉ công kích khi, phi thân lại lần nữa hộ ở Vân Tịch trước người. Hắn lấy ra một mặt gương chiếu vào thiên hậu trên mặt, cười hì hì nói. Đừng tưởng rằng bảo dưỡng đến hảo liền sẽ không già rồi, tướng tử tâm sinh, ác độc nữ nhân, trên mặt giống như là bị đao kiếm cắt quá dường như, xấu đến quả thực vô pháp xem. Không tin chính ngươi nhìn xem, có phải hay không đặc biệt dữ tợn. Địa phủ ác quỷ cũng bất quá như thế đi. Thiên hậu đương nhiên biết tiểu thí hài là ở cố ý kích thích nàng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhìn mắt kính tử chung chính mình. Có thể sinh ra ngự lâm thần như vậy tuyệt thế mỹ nam tử, thiên hậu ngũ quan tự nhiên là tuyệt diễm. Nhưng chính như tiểu thí hài theo như lời, lại mỹ dung nhan, cũng vô pháp chống đỡ trụ một trương khuôn mặt giữ tận mặt. Trong gương thiên hậu, thật sự giống như đến từ địa ngục các quỷ. Nàng tức giận đến một phen đoạt qua gương, hướng tới tiểu thí hài đầu hung hăng quăng ngã đi. Sán Sán lôi kéo Vân Tịch lắc mình tránh đi. Mỗi ngày sau tức giận đến cả người phát run, hỏa hạm vội vàng tiến lên châm ngòi thổi gió. Cô mẫu, giết bọn họ, sau đó đưa bọn họ băm thành thịt vụn, uy hao thiên quyển. Thiên hậu nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Uy cái gì hao thiên quyển? Bọn họ không phải mẫu tử tình thâm sao? Ta đây liền đem Vân Tịch băm thành thịt vụn, sau đó cưỡng bách cái này đáng chết tiểu thí hải ăn xong đi. Chương 1092, thần thai cứu mẹ. Chương 1092, thần thai cứu mẹ. Thiên hậu một bên nói, một bên đem linh khí ngưng tụ ở trên tay, sau đó hung hăng tạp hướng Vân Tịch. Mẫu thân. Sán Sán phi phát qua đi, nghề hà này nói linh lực tốc độ cực nhanh, Sán Sán còn không kịp che ở Vân Tịch trước người, kia linh lực liền hung hăng tạp hướng Vân Tịch bụng. Mắt thấy Vân Tịch bất tử cũng muốn bị thương nặng, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, một đạo lóa mắt bạch xí quang đột nhiên từ Vân Tịch bụng trung bắn ra. Quang mang vạn trượng. Bạch quang đường cũ đi vòng mèo, hung hăng màn nện ở thiên hậu trên người. Đây chính là thiên hậu dùng hết toàn lực một cách nha. Quả nhiên là không cho Vân Tịch bất luận cái gì đường sống. Hiện giờ phản phệ tới rồi trên người mình, thiên hậu đương trường liền phun ra mồm to máu tươi. Nguyên khí đại thương. Hòa hạm vội vàng đỡ lấy nàng, uy nàng ăn 7-8 viên tiên đan, không dám tin tưởng nói. Tại sao lại như vậy? Nay hồ mị tử có phải hay không đeo cái gì tiên gia bảo vật? Kẻ hèn một giới phàm nhân, chính mình khẳng định sẽ không có cái gì bảo vật, hơn phân nửa lại là biểu đệ đưa tạo. Thật là tức chết nàng. An tiên đan, thiên hậu trạng hướng hảo không ít, nhưng như cũ trột dạ. Nàng muốn dựa vào hỏa hạm trên người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy nàng cũng quá thật mất mặt. Miễn cưỡng chống đỡ ở thân mình, nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch bụng, vẻ mặt khinh thường nói. Này còn không có vào cửa đâu, liền có mang. Hồ mị tử chính là hồ mị tử, thật đủ không biết xấu hổ. Một cái không có trong sạch nữ nhân, xem cái nào nam nhân còn dám cưới ngươi. Cái gì? Có mang. Nghe vậy, hỏa hạm chấn động. Nàng ánh mắt kinh nghi mà nhìn chằm chằm Vân Tịch bụng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhìn ngay bụng, căn bản là nhìn không ra tới a. Chính trực rét đậm, Vân Tịch tuy rằng không sợ lạnh, nhưng vì hợp với tình hình, nàng cũng mặc vào trang phục mùa đông. Màu hồng phấn áo váy mặc ở trên người nàng, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết. Bị thật dày áo váy che đậy, căn bản là nhìn không ra tới hoài không hoài. Nhưng mà, Vân Tịch kế tiếp nói, lại lệnh hỏa hạm tâm rơi vào hầm băng. Ta trong sạch hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Có nói là, mẫu bằng tử quý, ta hoài A thần hài tử, liền tính vào không được môn, lại có quan hệ gì đâu. Ta có A thần, có hài tử, vậy là đủ rồi, không cần ngươi tán thành. Ngươi, ngươi, ngươi. Thiên hậu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nay còn không có vào cửa đâu, liền kiêu ngạo thành như vậy. Vân Tịch tinh tế trắng nón đôi tay phủ lên chính mình bụng, ánh mắt thanh thiện mà nhìn Thiên Hậu. Ngươi muốn giết chính mình thân tôn tử, ông trời nhưng không cho phép, nhìn, ngươi này không phải lọt vào phản phệ sao. Cái này đáng chết hồ mị tử, chưa kết hôn đã có thai còn như vậy kiêu ngạo, nên sát. Hỏa Hạm ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng. Thiên Hậu là thân tổ mẫu, có lẽ thật sẽ phản phệ. Mà nàng Hỏa Hạm nhiều nhất cũng chính là cái biểu cô, thế nào đều phản phệ không đến nàng trên đầu tới. Nàng lạnh lùng cười, cầm trong tay một cái hỏa hồng sắc roi dài, chiều Vân Tịch bụng hung hăng rút đi. Sớm biết rằng nàng mang thai, nàng từ lúc bắt đầu nên hung hăng chịu nàng bụng. Cái này nghiệt chủng cần thiết hủy diệt. Cũng may hiện tại xuống tay cũng còn không muộn. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Tịch bụng lại lần nữa nổ bắn ra xuất trận trận bạch quang, hỏa hạm bị hung hăng mà bắn bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường, miệng phun máu tươi. Hỏa hạm cả người đều ngốc vòng. Phản phệ. Không có khả năng a. Vân Tịch trong bụng lại không phải nàng thân cháu gái, nhiều lắm cũng chính là cái cháu họ gì đó, thế nào cũng phản phệ không đến nàng trên đầu a. Nếu là này đều có thể phản phệ đến, kia lục giới ai còn không phải quan hệ họ hàng. Ai còn có thể tùy tâm sở dục giết người phóng hỏa a. Thiên Hậu ánh mắt lánh lệ mà xẻo Hỏa Hạm liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, thời khắc mấu chốt luôn là dại dột kỳ cục. Cô mẫu đây là cái gì biểu tình a? Giống như đối nàng rất bất mãn. Hỏa Hạm tâm run lên, thấp giọng nói. Cô mẫu. Có phải hay không Hạm Nhi làm sai cái gì? Ngươi nói đi. Thiên Hậu lạnh lùng nói. Kia hồ mị tử nói là phản phệ, ngươi liền thật tưởng phản phệ. Địch nhân nói cũng có thể tin. Ngươi này trong đầu trang tất cả đều là hồ gián sao. Hỏa Hạm ăn chút đan dược hảo một ít, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt đưa đám nói. Nàng bụng vì cái gì sẽ trắng bạch quang? Nếu không phải phản phệ, kia còn có thể là cái gì? Thiên Hậu cùng Hỏa Hạm tất cả đều bị thương, Vân Tịch cùng Sán Sán cũng thương không nhẹ. Hai bên đều ở khôi phục thân thể, cho nên ai đều không có chủ động tiến công đối phương. Vân Tịch cùng Sán Sán ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chữa trị thân thể, Thiên Hậu thấy, cũng liền không hề ngạnh căng, cũng đi theo dựa vào chân tường, nỗ lực khôi phục chính mình hơi thở. Thấy Hỏa Hạm đầy mặt nước mắt, hai mắt tràn đầy tất cả đều là hận, Thiên Hậu nhịn không được thở dài một hơi, thấp giọng nói. Hồ mị tử vận khí tốt, quán thượng một cái hảo thai. Hảo thai. Hỏa Hạm lại ghét lại hận, hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng chưa kết hôn đã có thai, không giữ phụ đạo, dựa vào cái gì còn có thể quán thượng hảo thai. Thế đạo này là làm sao vậy? Công đạo ở đâu? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta cùng A Thần là đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu thê, chúng ta lẫn nhau trung trình, hai người ở bên nhau không phải thực bình thường sao? Lại chưa từng thương tổn qua ai, như thế nào liền không thể quán thượng hảo thai? Chưa từng thương tổn qua ai? Ha ha! Nàng cũng thật dám nói. Hòa Hạm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng rít gào. Các ngươi thương tổn ta, trong lòng thế nhưng không nửa điểm ấy nay sao? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Chúng ta như thế nào thương tổn ngươi? Từ lúc bắt đầu, A Thần vị hôn thê chính là ta, hơn nữa hắn cũng chưa từng đối với ngươi biểu đạt quá bất luận cái gì tình yêu. Chẳng lẽ nói, ngươi đào người chân tưởng còn có lý? Vẫn là nói, A Thần không có đối ta bội tình bạc nghĩa sai rồi. Vứt bỏ chính mình vị hôn thê cùng nữ nhân khác làm bảy vê tam tải là đúng. Ngươi, ngươi, ngươi. Hỏa Hạm bị đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ vào Vân Tịch cái mũi không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng chuyển mắt nhìn phía Thiên Hậu, trong mắt hàm chứa nước mắt. Cô mẫu, lúc trước, ngươi vì cái gì phải cho bọn họ đính hôn từ trong bụng mẹ a? Trực tiếp chỉ cấp Hạm Nhi không hảo sao? Ngươi nhìn xem nàng, đều kiêu ngạo thành bộ dáng gì. Đính hôn từ trong bụng mẹ chuyện này, Thiên Hậu cũng thực hối hận. Nhưng lúc ấy, nàng cùng Thiên Đế cảm tình còn thực không tồi. Lục giới hòa bình. Thần giới cùng ma giới quan hệ cũng thực hảo. Thiên Đế đưa ra đính hôn từ trong bụng mẹ, nàng không lý do phản đối. Ai biết Thiên Đế là nhìn chúng cái kia hồ mị từ đâu. Thiên Kim khó mua sớm biết rằng. Nếu sớm biết rằng, đánh chết nàng cũng sẽ không đáp ứng đính hôn từ trong bụng mẹ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng tâm giống như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách khai giống nhau, máu chảy đầm địa vô cùng đau đớn. Hiện giờ, Hỏa Hạm thế nhưng như thế chất vấn nàng, đây là ở hướng nàng miệng vết thương thượng giải mũi a. Thu mới hận cũ cùng nhau dũng, nàng đau lòng đến lợi hại. Thiên Hậu nội tâm cuồn cuộn, trên mặt lại là không có gì biểu tình. Nàng ánh mắt lãnh trầm, nhấp môi nói. Ngươi trách ta. Hỏa Hạm vội vàng lắc đầu. Không có không có, Hạm Nhi sao có thể quái cô mẫu đâu. Chỉ là không nghĩ ra, lúc trước, cô mẫu như thế nào liền không nghĩ tới cấp Hạm Nhi đính hôn từ trong bụng mẹ đâu. Nhớ tới văn tích, Thiên Hậu nhịn không được thở dài một hơi, nói. Việc này là ngươi dượng làm chủ. Nói nữa. Thần Nhi lúc sinh ra là một viên đại hắc cầu, như vậy nhiều năm cũng chưa hóa thành hình người, lúc trước ngươi căn bản là trướng mắt hắn. Liên tính thật sự chỉ cho ngươi, phỏng chừng ngươi cũng là muốn từ hôn. Chương 1093, ngốc người có ngốc phúc. Chương 1093, ngốc người có ngốc phúc. Nghe vậy, Hòa Hạm vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng thế chính mình biện giải. Nay cũng không thể trách ta a, ta mãi tiên giới công chúa, sao có thể gả cho một viên đại hắc cầu. Liên tính ta đáp ứng, ta cha mẹ cũng là sẽ không đồng ý. Vân Tịch cười lạnh liên tục. Mấu chốt là, ngươi cũng không đáp ứng a. Nói rất đúng, giống nàng là bị buộc bất đắc dĩ dường như, thật đủ dối trá. Hòa Hạm hận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Nàng ác ý tràn đầy mà nhìn chằm chằm Vân Tịch bụng, nói. Cô mẫu, nàng này trong bụng, hoài rốt cuộc ra sao phương yêu vật. Tuy rằng thiên hậu mùi lửa Hạm rất có một ít ý kiến, nhưng dù sao cũng là chính mình thân chất nữ, hơn nữa tiên giới công chúa thân phận tôn quý, cho nên rất nhiều sự nàng cũng liền không so đo. Rốt cuộc, trên đời này, có thể xứng đôi thần nhi, cũng chỉ có Hàm Nhi. Về công về tư, nàng đều cần thiết che chở Hàm Nhi. Thu hồi trong lòng bất mãn, thiên hậu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch bụng nói. Thật cũng không phải cái gì yêu vật. Hồ mị tử vận khí tốt, nàng hoài chính là thần thai. Thần thai. Hòa Hạm hít hà một hơi. Một phàm nhân, sao có thể hoài thượng thần thai đâu. Thấy chất nữ lại kinh lại đố, thiên hậu thở dài giải thích. Nàng trong bụng hài tử, là bạch trạch thượng thần chuyển thế đầu thai. Sao có thể? Hòa Hạm vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Bạch trạch thượng thần sao có thể phóng cao quý thượng thần không làm, đầu thai làm phàm nhân đâu. Đừng nói Hòa Hạm, ngay cả Vân Tịch cũng là chấn động. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình cư nhiên sẽ hoài thượng thần thai. Càng thêm không thể tưởng được chính là, thế nhưng sẽ là bạch trạch. Bạch trạch thượng thần, kia chính là lục giới có tiếng Mỹ Nam Tử. Làm an an tĩnh tĩnh Mỹ Nam Tử không hảo sao. Cư nhiên chạy nàng trong bụng tới. Thấy Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, thiên hậu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Thế gian này nhất đáng giận chính là, người khác trăm phương nghìn kế dùng hết thủ đoạn không chiếm được sự, có một số người, lại có thể không chút nào cố sức mà có được. Cố tình loại người này còn vô dục vô cầu, Phật hệ đến lệnh người hỏng mất. Thì như nói trước mắt cái này Vân Tịch. Nhìn nàng này phó ngốc dạng, hiển nhiên không biết chính mình hoài chính là thần thai. Càng không thể biết, này thần thai cư nhiên sẽ là bạch trạch. Ngốc người có ngốc phúc, vô vi đều bị vì, chỉ đại khái chính là Vân Tịch như vậy ngu xuẩn đi. Cố tình, nhà mình nhi tử ái nàng ái đến muốn chết. Hồ mị tử sinh tiểu hồ mị tử, thật là càng xem càng không vừa mắt. Thiên hậu càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch trạch hạ phàm lịch kiếp, ai ngờ thế nhưng sẽ đầu thai đến nàng trong bụng. Có bạch trạch thượng thần thần quang hộ thể, muốn giết Vân Tịch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hòa Hạm vừa nghe nóng nảy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lần này có thể đánh lén thành công, là bởi vì cô mẫu vừa mới tu luyện ra cao cấp phân thân thuật. Biểu đệ không có phòng bị, cho rằng ở thần giới kiểm chế cô mẫu, hồ mị tử bên này liền an toàn, cho nên cũng không có tăng mạnh bên này phòng ngự. Nếu lần này không có thể giết Vân Tịch, về sau tưởng lại đánh lén thành công, liền không cái kia cơ hội. Thiên hậu thở dài một hơi. Đạo lý này, nàng lại làm sao không hiểu. Nhưng hôm nay nàng cùng Hạm Nhi tất cả đều bị thần quang phản phệ, nào có năng lực sát Vân Tịch. Mỗi ngày sau vẻ mặt không thể nơi hà, Hòa Hạm nói. Cô mẫu không phải mang theo rất nhiều người hầu cận sao. Làm cho bọn họ động thủ giết Vân Tịch. Thiên hậu ánh mắt châm xuống. Hạm Nhi đứa nhỏ này, vì sát Vân Tịch, thật đúng là không từ thủ đoạn. Ở không tổn hại chính mình ích lợi tiền đề hạ, thiên hậu nguyện ý sủng cháy Hạm. Nhưng một khi liên lụy đến chính mình ích lợi, nàng tự nhiên cũng là muốn ước lượng. Vân Tịch có bạch trạch thần quang hộ thể, liền nàng đều bị phản phệ, nàng những cái đó người hầu cận, hơn phân nửa cũng là muốn bị thương. Thiên hậu lạnh lùng mà nhìn Hòa Hạm, nói. Chính ngươi không cũng mang theo người hầu cận sao? Phong chính mình người hầu cận không cần, dùng nàng. Nghe vậy, Hòa Hạm hận đến ngứa răng. Đáng chết lão bà, thật là keo kiệt. Còn không phải là mượn một chút người hầu cận sao? Cần thiết như vậy tính toán chi ly. Nàng trong lòng hận đến phát run, trên mặt lại là tươi cười ôn nhu. Cô mẫu nói chính là. Ta đây liền làm người hầu cận giết Vân Tịch, cấp cô mẫu hết giận. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, lạnh giọng cười nói. Rõ ràng là chính ngươi muốn giết ta, lại thế nào cũng phải nói là cho trưởng bối hết giận, thật là không biết xấu hổ. Vụng về kế hai bị người giáp mặt chọc thủng, Hòa Hạm thẹn quá thành giận, tay phải vừa nhấc nói. Đáng chết hồ mị tử, cư nhiên dám châm ngòi ta cùng cô mẫu cảm tình. Mau mau giết nàng. Bản công chúa thật mạnh có thưởng. Hòa Hạm tiếng nói vừa dứt, mấy chục cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, một đám cầm trong tay trường kiếm, chiều Vân Tịch bụng hung hăng đâm tới. Bạch quang chợt khởi. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh một trận vang lớn, xông lên đi hắc y liễu người hầu cận đều bị bạch quang đánh bay, hung hăng mà nện ở trên tường. Hòa Hạm tức giận đến lớn tiếng gian dạy. Một đám ngu ngốc. Phế vật. Đôi mắt cũng chưa trường sao. Chẳng lẽ cũng chưa nhìn đến ta cùng cô mẫu là như thế nào bị thương. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nàng bụng có thần quang hộ thể sao? Một đám cư nhiên đều đi chém nàng bụng, thật là xuẩn đã chết. Sẽ không chém nàng đầu sao? Người hầu cận nhóm đỡ vách tường đứng lên, hơi thở mỏng manh nói. Bọn thuộc hạ ngu dốt, thỉnh công chúa trừng phạt. Hòa hạm lạnh lùng nói, tạm thời ghi nhớ, trở về lại phạt. Người hầu cận nhóm, tạ công chúa. Hòa hạm lưới dao ánh mắt hung hăng xẻo hướng những cái đó không có bị thương người hầu cận, lạnh giọng quát lớn. Đều ngây ngốc làm gì? Còn không chạy nhanh giết Vân Tịch. Người hầu cận nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đám cầm trong tay vũ khí sắc bén, chiều Vân Tịch cổ hung hăng đánh tới. Vân Tịch tả hưu né tránh, nỗ lực tránh đi vũ khí sắc bén công kích. Nàng một bên trốn một bên vuốt bụng nói. Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cổ nếu là đã không có, ngươi cũng không cơ hội sinh ra. Ngươi như thế nào có thể chỉ hộ bụng không hộ địa phương khác đâu. Thần quang vẫn là không có xuất hiện. Vân Tịch đành phải tiếp tục trốn. Đứa nhỏ ngốc. Mau nghĩ cách cứu mẫu thân A Sử Thành lúc sau, mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon. Thần quang vẫn là không xuất hiện. Vân Tịch tuyệt vọng. Này muốn lại đánh tiếp, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ A. Sán Sán kéo bị thương bệnh thể, liều mạng mà che ở Vân Tịch trước người. Vân Tịch vớt bụng nói. Tiểu tử ngốc, thấy không? Ngươi ca nhiều dũng cảm A, ngươi học điểm. Đối trong bụng hài tử là nói như vậy, nhưng đương nàng ngẩng đầu lên tới nhìn phía Sán Sán khi, lại vẻ mặt đau kịch liền nói. Sán Sán. Ngươi chạy mau, có thể sống một cái là một cái, tổng so tất cả đều chết ở chỗ này cường. Sán Sán nói, mẫu thân yên tâm, chúng ta tất cả đều sẽ không chết. Hòa hạm tức giận đến cái mũi đều ai. Xen vào việc người khác tiểu thí hải. Nếu không phải hắn, Vân Tịch đã sớm đã chết. Nàng lạnh lùng mà nhìn Sán Sán nói. Lại không phải mẹ ruột, ngươi như vậy liều mạng che chở nàng làm gì. Hiện giờ nàng trong bụng có chính mình thân cốt đủ, nỗi khổ của ngươi nhật tử lập tức liền phải tới. Ngươi tránh ra. Chỉ cần ngươi không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, chờ nàng sau khi chết, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Trả lời nàng, là một phen dùng linh lực biến ảo mà thành kiếm quang. Nguyên khí đại thương hỏa hạm chạy nhanh trốn. Tuy rằng Sán Sán cùng Vân Tịch đều rất mạnh, nhưng bọn họ rốt cuộc bị thương, quả bất địch chúng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần chống đỡ không được. Chương 1094, càng là nguy hiểm, càng phải thong dong. Chương 1094, càng là nguy hiểm, càng phải thong dong. Hòa hạm vẻ mặt đắc ý. Nàng nhìn Vân Tịch ánh mắt, giống như là nhìn một cái người chết. Vân Tịch, ngươi rốt cuộc muốn chết sao? Liên tính biểu đệ lại ái ngươi lại như thế nào? Chờ ngươi hồn phi phách tán sau, hắn sẽ dần dần đem ngươi quên, sau đó cùng ta thành thân sinh con. Ngươi cùng ngươi hài tử, chung quy chẳng qua là ảo ảnh trong mơ. Đây là kẻ yếu quy túc. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, một bên quan chiến một bên chỉ huy. Hoa nàng mặt. Ai nha, như thế nào làm nàng cấp né tránh? Vô dụng phế vật. Đào nàng đôi mắt. Ai nha, như thế nào lại làm nàng tránh ra? Ngươi ngón tay làm gì dùng? Liên đào người trong mắt đều sẽ không. Vân Tịch quả thực xem thế là đủ rồi. Hòa hạm thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nói như thế nào cũng là tiên tộc công chúa, nhìn này hung ác dạng, không biết, còn tưởng rằng nàng là minh giới người trong đâu. Đừng nói Vân Tịch, ngay cả thiên hậu nghe xong cũng không thoải mái. Cho dù là ác nhân, thích, cũng là thiện lương tốt đẹp người. Giống hỏa hạm như vậy, bộ mặt dữ tợn mà nói ác độc lời nói nữ tử, không có cái nào người nghe xong sẽ cảm thấy thoải mái. Thiên hậu nhịn không được mở miệng nói. Hạm nhi, ngươi quý vì công chúa, giống người đàn bà đanh đá giống nhau chửi rủa, còn thể thống gì? Hỏa hạm nguyên bản liền trong lòng không thoải mái, nghe thiên hậu như vậy vừa nói, càng thêm cảm thấy ủy khuất, nhấp môi nói. Cô mẫu, nguyên nhân chính là vì hạm nhi là công chúa. Cho nên càng hẳn là tùy tâm sở dục ga phố phường người đàn bà đanh đá còn có thể tùy tâm sở dục mắng chửi người, ta quý vì công chúa lại ngược lại không thể mắng chửi người. Ta đây vì cái gì còn phải làm cái này công chúa? Làm phố phường người đàn bà đanh đá chẳng phải là càng thống khoái. Thiên hậu như mày, phố phường người đàn bà đanh đá muốn uy heo, ngươi có thể. Uy heo? Thối hoắc ai chịu nổi? Hòa hạm vội vàng lắc đầu. Thiên hậu lại nói, phố phường người đàn bà đanh đá chỉ có thể xuyên thô vải bố ý để. Ngươi có thể. Kia đến nhiều xấu a. Hòa hạm lại lần nữa lắc đầu. Thiên hậu nói, thần tiên cũng không phải tùy tâm sử dụng, hưởng thụ quý vì công chúa chỗ tốt, tự nhiên cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Đáng chết lao yêu bà. Có bản lĩnh đi giáo dục chính mình nhi tử a. Cả ngày đối nàng khoa tay múa chân tính cái gì bản lĩnh. Hòa hạm trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng trên mặt lại là một bộ thụ giáo bộ dáng. Cô mâu nói chính là, hạm nhi biết sai rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Cô mẫu, chúng ta tới nơi này cũng có chút thời gian, lại không giết chết Vân Tịch, chỉ sợ sẽ đêm dài lắm ngộng, cô mẫu người hầu cận. Như ngươi mong muốn. Thiên hậu tay phải vừa nhấc, mấy chục cái người hầu cận đột nhiên xuất hiện, như châu chấu chiều Vân Tịch dũng đi. Hỏa Hạm khỏe môi cao cao giơ lên, nói không nên lời khoái ý. Không lưng túi đầu vẫn là hữu dụng. Nhìn, cô mẫu này không ngoan ngoãn mà bị nàng lợi dụng sao. Chờ cô mẫu người hầu cận giết chết Vân Tịch sau, nàng lại ngầm tìm biểu đệ tố khổ, liền nói chính mình cũng không nghĩ giết chết Vân Tịch, nàng là bị cô mẫu buộc lại đây. Đến lúc đó bọn họ mẫu tử trở mặt, nàng lại có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, gả cho biểu đệ cũng chính là thuận lý thành chương sự. Vân Tịch cùng Sán Sán vốn là đã là ở ngạnh căng, hiện giờ đột nhiên gia tăng rồi mấy chục cái địch nhân, càng là quân lính tan rã. Thức mau, Vân Tịch màu hồng phấn áo váy thượng tất cả đều nhiễm màu đỏ tươi máu tươi. Ngay cả nàng như Mỹ Ngọc ánh bạch mặt đẹp thượng, cũng bắn mãn huyết ô. Có địch nhân, cũng có nàng chính mình. Tuy rằng Thiên Hậu lần nữa báo cho Hỏa Hạm không cần học người đàn bà đánh đá, nhưng là tại đây loại dương mi thổ khí thời điểm, nàng sao có thể nhịn được. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Không bao lâu, nàng lại ồn ào thượng. Chém nàng cổ. Chém nàng cổ. Ở nàng tích cực tàn bạo chỉ huy hạ, người hầu cận nhóm sôi nổi bổ về phía Vân Tịch như thiên nga cổ. Vân Tịch cực lực né tránh. Sán Sán cũng dùng hết toàn lực bảo hộ, nghề hà quả bất địch chúng, mấy chục đem chói lọi đao kiếm hướng tới Vân Tịch cổ điên cuồng đánh tới, Vân Tịch tránh cũng không thể tránh, mắt thấy liền phải bị mất mạng, nhưng mà, liền ở Hỏa Hạm kích động đến ngửa mặt lên trời cười to khi, bạch quang lại lần nữa xuất hiện, đem mấy chục cái người hầu cận toàn bộ bắn ngược đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Người hầu cận nhóm miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất khởi không tới. Tại sao lại như vậy? Hỏa Hạm chấn động, khan cả giọng mà rít gào. Không phải nói tránh đi bụng liền sẽ không có bạch quang xuất hiện sao? Vì cái gì còn có? Vì cái gì? Này rõ ràng là không tuân thủ quy củ, gian lận gian lận. Thiên hậu cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng tránh đi bụng liền sẽ không có bạch quang, hiện giờ xem ra, các nàng quá mức chắc hẳn phải vậy. Cổ nếu là chặt đứt, bạch trạch làm theo vô pháp xuất thế. Thần quang sao có thể chỉ bảo hộ bụng đâu? Này rõ ràng là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ sinh tử tồn vong hết sức. Đem năng lượng tất cả đều dùng ở lưỡi dao thượng. Cùng sinh mệnh so sánh với, bị thương một chút lưu điểm huyết lại tính cái gì đâu. Vân Tịch cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nàng nuốt chính mình bụng nói. Trạch trạch, mẫu thân hiểu lầm ngươi, nhà ta trạch trạch thông minh đâu. Bảo tồn tự thân thực lực, tiêu hao địch nhân sinh lực, đứa nhỏ này, không hổ là thần thai, còn không có xuất thế liền như vậy có dũng có mưu, thật là làm người vui sướng. So với Vân Tịch vui sướng, Hỏa Hạm lại là hận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau cảm giác thân thể hảo rất nhiều, liền lấy ra một cái đen nhánh như mực roi dài, chiều Vân Tịch hung hăng ném đi. Vân Tịch dùng ra toàn lực lắc mình tránh đi, nhưng nàng sớm đã kiệt lực, cánh tay thượng vẫn là bị roi dài cấp ném trúng. Ha ha ha ha ha. Hỏa Hạm thu hồi roi dài, lớn tiếng cùng thiếu. Ta này roi chính là nhiễm kịch độc, này độc kiến huyết phong hầu, chẳng sợ chỉ là nhiễm một chút, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Tịch, ngươi lập tức sẽ chết. Ha ha ha ha ha. Biểu đệ là của ta, ai cũng đoạt không đi. Vân Tịch không để ý đến, mà là sấn nàng cuồng tiếu hết sức, lấy ra đan dược nhanh chóng ăn vào, sau đó tại chỗ nghỉ ngơi, nỗ lực khôi phục tự thân linh lực. Hòa Hạm thấy, nhịn không được lại lần nữa cuồng tiếu. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, phảng phất cuồng phong trung dương liếu chi, hảo không được ý. Cười đủ sau, nàng vẻ mặt khinh thường mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nói. Ngươi một phàm nhân, cư nhiên vọng tưởng giải ta roi thượng kịch độc. Ai cho ngươi tự tin? Vân Tịch không để ý tới nàng, quản chính mình nghỉ ngơi. Hỏa Hạm cảm giác chính mình nắm tay như là đánh vào đông thượng, tức giận đến hận không thể đem Vân Tịch cấp xé. Nhưng như vậy quá tiện nghi Vân Tịch. Nàng lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch nói. Ta này độc cũng không phải là giống nhau độc. Chúng độc giả thực mau liền sẽ toàn thân tối giữa, huyết nhục mơ hồ, rồi lại sẽ không lập tức chết, đành phải trơ mắt nhìn chính mình trên người thịt thối từng khối rơi xuống bụi bặm, cuối cùng chỉ còn sâm sâm bạch cốt. Người đem ở tuyệt vọng trung vượt qua 3 ngày. Mới có thể chết đi. Thiên hậu sắc mặt hơi đổi. Dù sao chẳng qua là một phàm nhân thôi, hồn phi phách tán cũng là được, cần thiết như vậy phiền phải sao? Đem như vậy đáng sợ kịch độc nhiễm ở chính mình roi thượng, vạn nhất ngày nào đó nàng cùng Hạm Nhi có điểm khỏe miệng gì đó, chẳng phải là rất nguy hiểm. Thân nhân nếu là hạ khởi độc thủ tới, kia thật đúng là khó lòng phòng bị. Bởi vì chắc chắn Vân Tịch lập tức sẽ chết, cho nên Hỏa Hạm ngược lại không nóng nảy. Liên tính giờ này khắc này biểu đệ tới rồi cũng là vô dụng. Không đúng, không phải vô dụng, là phi thường hữu dụng. Biểu đệ nếu là tới rồi, vừa lúc có thể nhìn đến Vân Tịch huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Chương 1095, tự cứu giả thiên cứu. Chương 1095, tự cứu giả thiên cứu. Hỏa hạm chờ a chờ, chờ a chờ. 15 phút sau, nàng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Đều thời gian dài như vậy, vì sao Vân Tịch trên mặt da thịt một chút biến hóa cũng không có. Hỏa hạm mở to một đôi mắt, gắt gao mà trừng mắt Vân Tịch. Yêu nữ, vì sao ngươi mặt không có hư thối? Vân Tịch không có lý nàng, tiếp tục quản chính mình nghỉ ngơi. Khiến cho nàng hảo hảo làm đi, nàng vừa lúc nhân cơ hội khôi phục linh lực. Hỏa hạm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tôi kịch độc hắc tiên triều Vân Tịch sắc bén mà ném đi. Hơn phân nửa là bởi vì kịch độc phân lượng không đủ, cho nên Vân Tịch mới có thể không có việc gì. Nhiều chịu mấy tiên, xem nàng còn dám không dám lại như vậy kiêu ngạo. Tưởng tượng đến Vân Tịch quỳ trên mặt đất cầu giải dược hình ảnh, hỏa hạm nói không nên lời thống khoái. Giải dược nàng là tuyệt đối sẽ không cấp, bất quá, nàng có thể nhân cơ hội hung hăng mà nhục nhã nàng. Làm nàng liếm nàng đế giày, làm nàng ăn cướp chó, làm nàng cởi hết ở Ngưng Huy học viện đi một vòng. Tóm lại, nàng muốn cho nàng nếm hết thế gian cực khổ, lại làm nàng cả người hư thối mà chết. Ngẫm lại đều vui vẻ a. Hắc tiên phảng phất từng đạo màu đen lôi điện, chiều Vân Tịch điên cuồng rút đi. Sán Sán muốn vì Vân Tịch chắn roi, lại bị Vân Tịch mạnh mẽ thu vào hư vô không gian. Bởi vì hắc tiên thượng nhiễm có kịch độc, cho nên ở roi dài ném hướng Vân Tịch khi, những cái đó người hầu cận sôi nổi né tránh, căn bản là không dám tới gần Vân Tịch. Chỉ cần đối phó một cái bị thương hỏa hạng, Vân Tịch áp lực tiểu nhiều. Nhưng Sán Sán vẫn là không yên tâm. Hắn nghĩ ra được giúp Vân Tịch. Vân Tịch dụng ý thức cùng hắn câu thông. Ta bách độc bất xâm, liền tính bị đóng sầm mấy tiên vấn đề cũng không lớn. Nhưng ngươi nếu là che ở ta trước mặt, một không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Ngươi nếu ngã xuống, ta còn có thể sống sao? Đánh không lại thời điểm, bảo tồn thực lực so cái gì đều quan trọng. Giờ này khắc này, nếu phóng Sán Sán đi ra ngoài, không tránh được lại muốn cùng đám kia người hầu cận nhóm đánh đến ngươi chết ta sống. Đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, mà bọn họ yêu cầu, lại là kéo dài thời gian. Cho nên, Sán Sán tránh ở hư vô không gian khôi phục linh lực mới là lựa chọn tốt nhất. Sán Sán không nói. Hắn nỗ lực khôi phục linh lực, chỉ chờ thời khắc mấu chốt phi hướng mà ra. Hỏa hạm mau đủ kính, hung tợn mà quất đánh Vân Tịch. Vân Tịch tay trái thừa ảnh kiếm, tay phải chạm nguyệt đao, dùng hết toàn lực đối phó hỏa hạm. Thừa ảnh kiếm, chạm nguyệt đao. Tuyệt thế bảo vật, tới rồi Vân Tịch này, phảng phất thành cải trắng. Tay trái một cái, tay phải lại là một cái. Quả thực so trái ôm phải ấp còn muốn khoa trương. Rốt cuộc, mỹ nhân dễ đến, bảo vật khó cầu. Hung chi vẫn là như vậy tuyệt thế chân bảo. Biểu đệ đối nàng, thật đúng là đệ bụng. Hỏa hạm càng nghĩ càng ghen ghét, hắc tiên như trường xà giống nhau đánh út về phía Vân Tịch. Vân Tịch cánh tay thượng, trên vai, trên lưng, tất cả đều bị hắc tiên đánh trúng, rắn chắc áo váy tan vỡ, lộ ra đạo đạo vết roi, vết máu loang lổ, nhìn thấy ghê người. Lúc này đây, hỏa hạm không lại vô nghĩa, mà là bình một hơi, hao hết toàn lực muốn cho Vân Tịch lây dính thượng càng nhiều kịch độc. Thiên hậu thật sự nhìn không được, trầm giọng nói. Dừng tay. Thiên hậu mệnh lệnh. Hỏa hạm không dám không nghe. Nàng thu hồi hắc tiên, vẻ mặt không cam lòng nói. Cô mẫu, ngươi vì sao phải cứu nàng? Thiên hậu nói, hạm nhi ngươi nói chính là cái gì mê sảng? Ta sao có thể cứu nàng? Ngược lại là ngươi, một roi này một roi, muốn chịu đến khi nào mới có thể giết nàng? Hỏa hạm nói, cô mẫu yên tâm, nàng trúng độc rất sâu, chết chắc rồi. Ta nhiều chịu nàng vài cái, chẳng qua là vì đổ cái thống khoái thôi. Thiên hậu lắc đầu. Nàng chỉ ngồi dưới đất nghỉ ngơi Vân Tịch, sau đó chuyển mắt nhìn hỏa hạm nói. Hạm nhi, ngươi còn xem không rõ sao. Vân Tịch nàng bách độc bất xâm. Cái gì? Hỏa hạm trừng thẳng mắt, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Khó trách chịu lâu như vậy, nàng da thịt một chút biến hóa cũng không có. Đây chính là kiến huyết phong hầu kịch độc A. Cho dù là tiên gia, chẳng sợ chỉ là lây dính thượng một chút, cũng sẽ da thịt hư thối. Nàng đến bây giờ còn không có bắt đầu hư thối, chỉ có thể nói. Nàng thật sự bách độc bất xâm. Hỏa hạm cảm giác được chính mình đã chịu lớn lao lừa gạt. Đáng chết hồ mị tử, rõ ràng là ở vui đùa nàng chơi. Nàng vẻ mặt phẫn uất mà trừng mắt Vân Tịch nói. Vì cái gì không nói sớm? Nhìn ta uổng phí sức lực ngươi rất đắc ý có phải hay không? Vân Tịch ở miệng vết thương thượng giải lên thuốc bột, thong thả ung dung nói. Ta có cái gì hảo đắc ý? Không nhìn thấy ta vết thương chồng chất sao? Hỏa hạm tưởng tượng cũng là. Tuy rằng Vân Tịch không có trúng độc. Nhưng bị nàng chịu thành này phúc quỷ dạng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Biểu đệ nếu là nhìn đến nàng bộ dáng này, khẳng định sẽ không thích nàng. Chỉ là, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là sớm một chút giết nàng tương đối thỏa đáng. Nàng tay phải vung lên, thức mau, người hầu cận nhóm liền như thủy triều dũng hướng Vân Tịch. Vân Tịch kéo vết thương chồng chất thân thể mềm mại, tiếp tục né tránh. Trên người nàng vết thương càng ngày càng nhiều. Sán Sán thấy rất là đau lòng. Chính là không có cách nào. hắn cùng Trạch Trạch giống nhau, muốn đem lực lượng dùng ở lưỡi dao thượng. Trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không bọn họ tuyệt không dễ dàng ra chiêu. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tích tụ năng lượng cực kỳ hữu hạn. Tuy tiện loạn ra chiêu, ở thời khắc mấu chốt liền sẽ không có ra chiêu sở cần năng lượng. Đây là ngủ đông. Hỏa Hạm tức giận đến nổi trận lôi đình. Mỗi lần đều là mắt thấy Vân Tịch sẽ chết, thời khắc mấu chốt, không phải kim quang chợt lóe chính là bạch quang chợt lóe, sau đó Vân Tịch liền chết không được. Quả thực đáng giận. Vân Tịch, ngươi đều lớn như vậy người, cư nhiên còn muốn hai đứa nhỏ tới cứu ngươi, ngươi mất mặt không? Vân Tịch môi đỏ nhẹ cong, má lún đồng tiền thanh thiện, mắt hạnh liễm diễm, chẳng sợ trên mặt dính đầy huyết ô, như cũ linh khí bức người, mị đến thẳng đánh nhân tâm. Mặc dù một lần lại một lần gặp phải tử vong nguy hiểm, nàng như cũ thong dong. Nàng thanh âm như châu ngọc thanh thúy dễ nghe, lại tựa hoàng anh xuất gốc, tím yến về tổ. Chỉ nhi cứu mẹ, hiếu đạo nhưng dai. Ta có hai cái này hiếu thuận nhi tử, cao hứng đều không kịp, có cái gì mất mặt. Hòa Hạm mục xích rục nức, nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Cho ta sát sát sát. Nhưng mà, đúng lúc này, Vũ Nương mang theo một đám cao thủ xuất hiện. Thiên hậu dùng chính là cao cấp phân thân thuật, cơ hồ không có kinh động bất luận kẻ nào. Vào ngưng cư lúc sau nàng lại thiết hạ kết giới, cho nên Vũ Nương tới trầm điểm. Nay cũng ít nhiều Vũ Nương ngày thường cẩn thận chặt chẽ, mỗi ngày đều sẽ đứng ở chỗ cao vọng vừa nhìn ngưng cư, thường thường còn sẽ qua tới vấn an một chút Vân Tịch. Hôm nay nàng đứng ở chỗ cao nhìn ra xa ngưng cư khi, phát hiện quay quanh ở ngưng cư trên không kết giới có quỷ dị, vì thế vội vàng mang theo một đám cao thủ đuổi lại đây. Vũ Nương vừa xuất hiện, Thiên Hậu biết kế hoạch của chính mình thất bại, mang theo đầy mặt dữ tợn Hỏa Hạm hỏa tốc rời đi. Các nàng dùng truyền tống phù, Vũ Nương liền tính muốn đuổi theo cũng là không cái phương hướng. Nàng đành phải tăng mạnh phòng bị, làm Thiên Hậu vô cơ nhưng thừa. Ngự Lâm Thần vừa thu lại đến tin tức liền vội tốc đuổi trở về. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ở trên chiến trường cùng Thiên Hậu chém giết, trong mắt sớm đã che kín tơ máu, tuấn giật trên mặt tràn đầy mệt mỏi, cao lớn thân hình thậm chí còn có chút lung lay sắp đổ. Liền hồ cha đều mọc ra tới. Vân Tịch nhu miên tay nhỏ nhẹ nhàng mà vớt ve hắn cứng rắn hồ cha, vẻ mặt đau lòng. Thực xin lỗi, ta quá yếu, không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, còn thành ngươi trói buộc. Chương 1096, từ có ngươi, hắc bạch thế giới trở nên ngũ thải tân phân. Chương 1096, từ có ngươi, hắc bạch thế giới trở nên ngũ thải tân phân. Nếu không phải nàng quá yếu, hắn cũng không cần phái ra nhiều như vậy cao thủ chuyên môn bảo hộ nàng. Giống Vũ Nương như vậy cao thủ, hoàn toàn có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Kia hắn đối phó Thiên Hậu, cũng liền nhiều một ít phần thắng. Ngự Lâm Thần nắm lấy nàng tay nhỏ, đặt ở trên môi hôn mấy khẩu, khàn khàn thanh âm nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Phóng nhãn lục giới, nơi nào còn có thể tìm được giống ngươi như vậy thiên tài. Ngươi còn nhỏ, lại nhiều cho ngươi một ít thời gian, ngươi nhất định cường đến liền chính mình đều không quen biết. Đến lúc đó, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ ta a. Này nam nhân, thẫn khai nàng vui đùa. Nàng liền tính cả đời cái gì đều không làm chỉ vùi đầu tu luyện, cũng không đạt được hắn cảnh giới. Vân Tịch ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Trước không nói ta có phải hay không thiên tài, liền tính thật là, trước mắt cũng giúp không đến ngươi gấp cái gì. Thiên tài ở trưởng thành lên phía trước, cái gì đều không phải, liền Hỏa Hạm đều đánh không lại. Nay liền giống vậy là một cây cây táo, ở kết ra mãn thụ trái cây phía trước, là không thể lấy tới đỡ đói giống nhau. Thiên Hậu, sao có thể cho nàng trưởng thành thời gian đâu? Nàng hy vọng chính mình có thể trở thành Ngự Lâm Thần lớn nhất trợ lực. Nhưng trước mắt, nàng rõ ràng chính là Ngự Lâm Thần liên lụy a. Ngẫm lại đều buồn bực. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng nói. Tịch nhi, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Ngươi là thiên tài cũng hảo phế vật cũng thế, với ta mà nói, đều là lớn nhất chân bảo. Liên tính là phế vật cũng là chân bảo. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần ở môi nàng hôn một cái, ôn nhu nói. Ta nguyên bản sinh hoạt ở một cái hắc bạch trong thế giới, nơi đó trừ bỏ cô tịch hai bàn tay trắng. Nhưng từ có ngươi, ta thế giới trở nên ngũ thải tân phân lên. Ta trong lòng có chờ đợi, có vui sướng, cũng có tức giận. Nếu không có ngươi, ta sinh mệnh chính là một ngụm giếng cạn, không có bất luận cái gì sức sống. Cho nên Tịch Nhi, ngàn vạn đừng nói liên lụy ta nói. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có một cái tốt đẹp tương lai. Dừng một chút, hắn lại nói. Thiên Hậu hao hết tâm tư muốn giết ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không cần thiết lại băn khoăn nàng. Dù sao mặc kệ như thế nào làm nàng đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giết ngươi, chúng ta đây đơn giản liền thành thân, sau đó sinh một đống bánh bao, chúng ta tựa như thế gian phu thê giống nhau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, như bóng với hình, gắn bó keo sơn, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không? Vân Tịch cười khẽ phản bác. Thế gian phu thê nhưng không như vậy ân ái. Có thể không nạp thiếp liền không tồi, còn như bóng với hình, gắn bó kéo sơn. Nằm mơ đâu.